Nô Triều Dương này Phú Tam Đại đi tiệm ăn tiểu lầu tự nhiên không phải cái gì bình thường tiểu lầu, ăn cái gì thời điểm, miệng nàng còn nhai đồ vật, đột nhiên duỗi tay giơ Tần Chiêu cánh tay chỉ hướng về phía một phương hướng. Tần Chiêu chậm gì gì buông trong tay chiếc đũa, chiều nàng chỉ phương hướng xem qua đi, thình lình nhìn đến Lận Cảnh Thần đi vào tới, bên người đi theo mấy cái tây trang rải ra người nước ngoài. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, thiên hôi quần dài, một tay tùy ý lười biếng bỏ vào túi quần, mà hắn đứng ở nàng bên trái, là tươi cười cười thực ngọt Đường Thanh Thanh, hôm nay trang dung họa thực tinh xảo, còn có ăn mặc vừa thấy liền biết tỉ mỉ chuẩn bị. Đường Thanh Thanh lực chú ý vẫn luôn ở bên người nam nhân trên người, tiểu lầu còn có ai đảo không như thế nào chú ý. Lận Cảnh Thần như là phát giác cái gì như vậy, ánh mắt hơi hơi một bên, liền đối với Thượng Tần Chiêu hai trong mắt, hắn vẫn như cũng là kia ổn trọng mà lãnh khốc bộ dáng. Thần Chiêu nhàn nhạt từ biệt, rũ mắt. Dựa, này Đường Thanh Thanh thực sự có thủ đoạn A, Lận Cảnh Thần nói sinh ý, nàng cư nhiên có thể theo bên người. Nô Triều Dương trong miệng đổ vật một nghẹn vào bụng, liền nói. Không hai hai ngươi thực kén ăn. Kia ngoại quốc khách hàng là Italy người, Italy người tiếng Anh nói cũng không thế nào. Hơn nữa có nghiêm trọng khẩu âm sẽ ảnh hưởng giao lưu, Lận Cảnh Thần bên người cũng không có mang phiên dịch, đi theo Đường Thanh Thanh khả năng sẽ nói tiếng Ý. Tần Chiêu lười biếng nói, nhưng cũng xác thật giống Ngô Triều Dương nói, Đường Thanh Thanh rất có thủ đoạn, nàng thực thần diệu ở tiếp cận Lận Cảnh Thần, ở chế tạo càng nhiều cùng hắn ở chung cơ hội. Ngô Triều Dương chịu khăn giấy xoa xoa miệng, nâng má nói, Tần Chiêu, ngươi thật lợi hại, xem hai mắt liền phân tích ra tới. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tần Chiêu phán đoán. Tần Chiêu cầm lấy điều canh chọc chọc cơm. Này không có gì, ăn cơm đi, đợi lát nữa không phải còn muốn đi dạo phố sao? Nhắc tới đi dạo phố, Nô Triều Dương hứng thú rất cao, nàng nhắc tới chiếc đũa, lại gắp khẩu đồ ăn đưa vào trong miệng, ăn mùi ngon. Lúc này, Lận Cảnh Thần đã cùng Italy lại đây khách hàng ở ghế lô vây quanh bàn ăn ngồi xuống, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh mà ưu trầm, 187 thân cao ở bên người này đó lớn lên cao lớn người nước ngoài trước mặt một chút đều không có vẻ gầy yếu, hắn sơ qua lười biếng dựa vào bồi ghế. Sinh ra đã có sẵn cao quý cùng lãnh tụ hơi thở, ở Đường Thanh Thanh phiên dịch hạ, đâu vào đấy cùng bọn họ tiến hành giao lưu đàm phán. 20 phút qua đi, các nàng đã ăn cơm no, Nô Triều Dương đi tính tiền thời điểm, hưng phấn cầm tiền bao trở về dùng khuỷu tay đâm đâm Tần Chiêu vòng eo, Tần Chiêu vòng eo mẫn cảm né tránh. Trước đài thu bạc nói cho ta Lận Cảnh Thần đem chúng ta ăn cơm giấy tờ cấp kết toán, vốn dĩ nói tốt là ta mời khách, vừa lúc có thể lưu trữ tiếp theo đốn. Nô Triều Dương cười nói. Tần Chiêu ngước mắt, rũ mặt mày nhu hòa, ân, ngươi ngồi một lát, ta đi toilet. Nô Triều Dương đem tiền bao gác biên lai nhận vai trong bao, theo sau nhảy ra di động, một mông ngồi trở lại ghế trên làm ra ăn căng tư thế, đi thôi. Toilet, màu cam ánh đèn, gương ánh nàng kia trương nhỏ giọt bọt nước trắng non khuôn mặt, không thi phấn trang, cánh môi là mê người côi sắc, nàng từ trong bao lấy ra khăn giấy xoa xoa trên mặt bọt nước, ném xong khăn giấy đi ra ngoài thời điểm, ở bên cạnh nam toilet ngoài cửa thoáng nhìn đứng nam nhân. Hắn làm bộ tưởng sờ túi quần hộp thuốc, phát hiện Tần Chiêu sau, động tác một đốn. Lận tiên sinh. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, cùng nam nhân chào hỏi, nàng ngẩng đầu lên, chiều Lận Cảnh Thần xem qua đi, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn vẫn chưa rời đi. Cho dù có hai tuần không gặp, hắn gương mặt này, giống dấu vết giống nhau khắc ở trong lòng, chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ rõ ràng hiện lên hắn ngũ quan hình dáng, thành thục tư mị, thực hoặc nhân. Lận Cảnh Thần hỏi, cùng bằng hữu cơm nước xong. Tần Chiêu gật gật đầu. Cánh môi hơi hơi cong, ân, chuẩn bị cùng ánh sáng mặt trời đi dạo phố. Nhưng mà, Lận Cảnh Thần lại bình tĩnh nói, ngươi thực kén ăn. Tần Chiêu hơi hơi sửng sốt, mục xúc nam nhân u trầm đôi mắt thời điểm, như là có bị nói toạc ngượng ngùng, nàng đôi mắt vội vàng rũ xuống dưới, đại khái là nàng đem không yêu ăn đồ ăn chọn đến mâm đôi bị hắn thấy, một hồi, rũ xuống mắt lại nâng lên, là có chút. Nàng kén ăn sự, trước kia còn có thể có cha mẹ thường xuyên nói nàng, nhưng kia đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ có thể từ Lận Cảnh Thần trong miệng nghe được, cảm giác thực vi diệu. Nghe nữ hải thừa nhận, Lận Cảnh Thần đôi mắt tựa hồ đựng một mạt thực nhẹ ý cười. Tần Chiêu cứng lại, bình tĩnh tâm hồ nổi lên một trận gợn sóng, vô pháp dừng lại, Lận Cảnh Thần như vậy, thật sự quá phạm quy, có lẽ này chỉ là đối tiểu bối một loại quan tâm, nhưng với nàng mà nói, là loại thực chí mạng muốn không ngừng tới gần ấm áp. Nàng nói, Lận tiên sinh cũng không phải cái gì đều ăn. Lận Cảnh Thần rũ mắt xem nàng. Khi còn nhỏ, ta đã cho Lận tiên sinh đường, ngươi cự tuyệt. Hiện giờ thường xuyên có thể cùng Lận Cảnh Thần lui tới, khi còn nhỏ ký ức ngẫu nhiên ở trong ngộng xuất hiện quá vài lần, Tần Chiêu cũng liền nhớ ra rồi. Ân. Một hồi, hắn đáp, tiếng nói nhẹ mà hoãn, có cổ dư nhu. Không có thể nhiều liêu, toilet hai vị Italy khách hàng tẩy xong tay ra tới, trên mặt toàn dương tươi cười, hai người đang nói lời nói. Lận Cảnh Thần nói, đừng quá vãn trở về, nếu là Lilian Vinsa, gọi điện thoại cấp Lý Hoài. Đại để là tuổi so Tần Chiêu lớn hơn rất nhiều nguyên nhân, loại này đối trong nhà tiểu bối nói chuyện ngữ khí đều dùng ở Tần Chiêu trên người, nhưng Lận Cảnh Thần biết, loại này quan tâm, ở người khác trên người, là căn bản sẽ không sinh ra. Tần Chiêu hơi dùng sức nắm chặt tay, nhàn nhạt tân một tiếng, chiều kia đã nhìn qua Italy khách hàng nhấp miệng lễ phép cười cười liền dẫn đầu đi rồi. Mà Lận Cảnh Thần cùng kia hai vị Italy khách hàng cũng bước gian nện bước đi tới. Có cái dùng gian nan tiếng Anh nói cái gì, Lận Cảnh Thần kiên nhẫn nghe, kia giày đặc Italy khẩu ngữ tựa hồ đối hắn tạo thành không được ảnh hưởng. Mà lúc này, kia ghế lô môn bỗng nhiên mở ra, Đường Thanh Thanh từ bên trong ra tới, mà Tần Chiêu từ nàng bên cạnh trải qua. Đường Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày. Tần Chiêu quay đầu lại, bên môi gợi lên, nữ hài ngũ quan tươi đẹp liêu nhân, mà ánh mắt lại mạc mạc nhìn nàng. Đường Thanh Thanh sắc mặt lạnh hơn vài phần, lần trước bởi vì Ngô Triều Dương sự, nàng cùng Ngô An Luân cái này bằng hữu chỗ phi thường không ổn. Ghế lô cửa, Lận Cảnh Thần theo nàng ánh mắt phiết qua đi, vừa lúc nhìn đến Tần Chiêu đi xa hiểu điệu nhỏ xinh thân ảnh, ngươi nhận thức. Đường Thanh Thanh liễm diễm ánh mắt, ưu nhã cười nói, chưa nói tới nhận thức, liền trùng hợp biết nàng là ai mà thôi, mới vừa kia nữ hài, còn tuổi nhỏ, tâm tư thực trọng, không phải cái gì hảo nữ hài là được. Lận Cảnh Thần ánh mắt sâu kín dừng ở trên người nàng. Đường Thanh Thanh tim đập thực trọng, ngẩng đầu, trùng hợp đối thượng thân bên nam nhân cặp mắt kia, nàng phát hiện, nam nhân đấy mắt mạc danh có cổ hắn ý, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng sát sát thật thật cảm nhận được. Vốn là khó có thể tiếp cận người, đột nhiên cảm giác lại cách vài tòa sơn như vậy, nhậm ngươi như thế nào vượt qua cũng vượt bất quá đi, Đường Thanh Thanh nháy mắt trong lòng khó chịu hoảng. Chẳng lẽ là hẳn là nàng vừa rồi lời nói? Nàng cắn môi, lấy Lận Cảnh Thần tính tình đại khái không thích bố trí người khác, lần sau nàng nhất định phải chú ý. Đường Thanh Thanh nghĩ thầm. Rời đi tử lầu, có Ngô Triều Dương ra tài xế đón đưa các nàng đi dạo phố địa điểm, thời thượng thiên thành. Đường đi bộ, cuối tuần duyên cớ người tương đối nhiều, hai bên đều là các loại nhãn hiệu truyền bán cửa hàng, có danh đại thẻ bài, nổi danh không thấy chuyển. Tạ Vi Trúc mang theo đỉnh đầu màu trắng A chữ cái mũ, túi đầu vội vàng đi phía trước chạy, khi thì dùng dư quang sau này liếc, ở chen trúc dòng người chung, nàng thân hình nhoáng lên xông vào một nhà hàng hiệu quần áo cửa hàng. Kinh hồn chưa định bộ dáng hướng trong tiệm mặt đi, không có xem lộ dưới tình huống, treo bao bao bả vai bỗng nhiên đụng vào người. Phần 29. Tần Chiêu thân hình nhoáng lên, cảm giác tóc trong lúc vô tình bị nàng đơn vai bao thượng dây xích dây dưa trụ, da đầu hơi hơi đau đớn, đại để là bị xả chặt đứt vài sợi tóc. Hai người ánh mắt một đôi, Tạ Vi Trúc phát hiện đụng vào người là ai sau, trong miệng tưởng nói ra xin lỗi chính là tạp ở trong cổ họng. Tần Chiêu loát loát tóc, ngước mắt xem nàng, không xin lỗi sao? Trong tiệm có người đang nhìn các nàng, Tạ Vi Trúc gian nan nói câu xin lỗi, tùy tay cầm một bộ quần áo liền hướng phòng thử đồ đi. Thần Chiêu nhìn nàng bóng dáng, không nói một câu. Thần Chiêu, ta lấy lòng, có thể đi tiếp theo ra. 023 như thế nào lại nghĩ tới hắn? Nửa ngày huyết đua, Nô Triều Dương thu hoạch rất là phong phú. Hai người ăn qua cơm chiều đã 7 giờ, đồng nhiên, không trung mây đen giăng đầy, trước mắt hạ giàn rủa mưa to, cùng với lôi điện đan sen. Buồn còn náo nhiệt đường phố đám người lập tức chạy tán. Một chiếc xe hơi chậm rãi ngừng ở ven đường, đó là Ngô Triều Dương ra xe, trong màn mưa, hai cái thân ảnh rất là chật vật, kia đem dù ở mưa gió bốc đồng hạ, lung lay. Ngô Triều Dương mở cửa xe hướng bên trong toàn, nàng tóc hơi ướt, che tinh tế bọc nước, nhưng nửa người trên cũng không có quá nhiều bị vũ xối đến dấu vết. Tần Chiêu, mau tiến vào, lớn như vậy vũ ta không yên tâm ngươi một người về nhà. Vũ thật sự rất lớn, Tần Chiêu không có biện pháp. Một bên thu dù một bên lên xe, cửa xe một quan, trong xe khí lạnh đánh đút lại, cửa sổ xe bị vũ gõ bạch bạch rung động, điện quang chợt lóe, đem ám xuống dưới thành thị chiếu bỗng nhiên sáng ngời. Nô Triều Dương xem Tần Chiêu cả người ướt hơn phân nửa, tay đi phía trước rồi ra nói, Trần Thúc, cho ta để một chút khăn giấy. Trần Thúc, là Ngô gia tài xế. Điều khiển vị trí thượng Ngô An Luân mặt tối sầm, cầm lấy khăn giấy hộp sau này đệ, ngươi mở to hai mắt nhìn một cái, ta lớn lên giống Trần Thúc sao? Hắn quay đầu lại, liền thấy được Ngô Triều Dương bên cạnh nữ hải, cả người bị vũ xối lợi hại, gương mặt kia thực sự thật xinh đẹp, như là công nghệ đại sư tỉ mỉ điêu khắc như vậy, tiểu lớn lên lông mi phảng phất cũng treo bọc nước, trái lại hắn muội muội, đảo không như thế nào bị vũ xối đến, hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì chính mình muội muội sẽ như vậy che chở nàng, tin vỉa hè tới đồ vật chưa chắc có chính mắt chứng kiến tới chân thật, này sẽ từ An Luân xem nàng ánh mắt ôn hòa không. Ít. Ngô Triều Dương tiếp nhận khăn giấy hộp đưa tới một bên cấp Tần Triều. Ánh mắt phiết đến trước tòa, bĩu môi, ca, như thế nào là ngươi? Nàng tựa hồ còn không quá tình nguyện cùng Ngô An Luân nói chuyện như vậy. Tần Chiêu chịu tờ giấy khăn tùy ý xoa xoa, cũng chú ý tới điều khiển vị thượng Ngô An Luân, ánh mắt rơi xuống, ngay sau đó phong khinh vân đạm thu hồi. Nô An Luân dẫm bộ ly hợp phát động xe, Trần Thúc không rảnh. Nô Triều Dương ánh mắt quái dị liếc hắn ca liếc mắt một cái, "Nga, chúng ta đây trước đưa Tần Chiêu trở về." Nàng ngược lại mặt hướng Tần Chiêu hỏi, "Tần Chiêu, ngươi chủ làm sao?" "Ba giảm lộ." Tần Chiêu nói. Nàng vốn là gia cảnh bình thường, chủ Lê An Viên như vậy cao đẳng khu biệt thự vực nói ra đi khả năng sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, sẽ cảm thấy có khác huyền nghi, cùng người khác giải thích khẳng định là có thể giải thích, nhưng sẽ tin nàng có mấy cái, nàng lại không phải lận cảnh thần. Hôm nay loại tình huống này nói cho Ngô Triều Dương đảo không có gì, tin tưởng nàng có thể lý giải, nhưng cố tình hôm nay đảm đương tài xế chính là nàng ca ca, lần trước ở Ngân Hà sự hắn đối. Chính mình liền có thành kiến. Trong xe khí lạnh tắt đi sau ấm áp không ít, Ngô Triều Dương nói nhiều, một đường cùng Tần Chiêu xả không ít mạc danh đề tài, sau lại không biết như thế nào xả tới rồi nàng làm bài thi sẽ không một đạo đề thượng. Tần Chiêu nghe xong nàng nói đề mục loát loát suy nghĩ, liền kiên nhẫn cùng nàng giảng đề. Nữ hải thanh âm thanh thanh nhuận nhuận, nghe tới phá lệ lệnh người cảm thấy thoải mái. Mà bên ngoài sắc trời càng thêm ám trầm, vũ còn tí tách rơi xuống. Nửa giờ sau, ba giảm lộ tới rồi, xe hơi ở ven đường chậm rãi dựa đỉnh, bên trong xe, Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, cảm ơn các ngươi đưa ta tới rồi. Tần Chiêu, tài kiến. Túi chảo. Nói xong lời từ biệt, Tần Chiêu từ trong xe xuống dưới, nàng căng ra rủ, nhìn theo xe hơi đi xa. Nô An Luân xuyên thấu qua mơ hồ xe sau kính phiết kia mặt càng thêm mơ hồ thanh ảnh, liễm dạ tỉnh tuyến sau hắn đối Ngô Triều Dương nói, ra ra 80 tuổi tiệc mừng thọ, ngươi có thể mời ngươi đồng học tới trong nhà chơi. Ngô Triều Dương nghe được một cái cá chép động thân, đôi mắt đều tỏa sáng, ca, ngươi nói thật. Nô An Luân ấn thanh, thật tốt quá, chờ ngày mai hồi trường học ta liền cùng Tần Chiêu nói, ca, ta cùng ngươi giảng, Tần Chiêu thực thông minh, ngươi nhìn đến lần trước ta chia ngươi niên cấp thành tích đứng hàng biểu không. Nàng chính là bài đệ nhất đâu, còn có Ngô Triều Dương vẻ mặt tiểu mê muội nói cái không ngừng. Từ ở Ngân Hà lần đó huynh muội nháo không thoải mái, Ngô Triều Dương lâu lâu ở trước mặt hắn cấp Tần Chiêu nói tốt, này sẽ nghe nàng nhắc mãi, cũng không có lại ngăn cản nàng. Tần Chiêu trở lại Lê An Viên thời điểm đã mau 9 giờ, to như vậy biệt thự chỉ có nàng một người, bên ngoài lại rơi xuống vũ, có vẻ phá lệ thanh lãnh, nàng đem phòng trong đèn tất cả đều khai, cảm thấy yết hầu thực làm, chạy đến phòng bếp cắm điện ấm nước nấu nước ấm. Thủy chậm rãi sôi trào vang lên, nàng hồn nhiên bất giác, trầm tư. Cái này điểm lận cảnh thần sẽ đang làm gì? Hắn nói xong suy ý, kia hắn cái kia thanh thanh phỏng trừng sẽ tìm mọi cách cùng hắn một chỗ. Tâm như vậy nghĩ, Tần Chiêu bỗng nhiên cứng lại, bên thai có loại nóng lên cảm giác, nàng rũ xuống đôi mắt rôi tay sờ sờ chính mình vành hai, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không điên cuồng, như thế nào lại nghĩ tới hắn. Thủy nấu hảo thiếu kia vang lên sôi trào thành. Tần Chiêu lúc này mới nghe thấy đặt ở phòng khách trên bàn di động ở vang, nàng suy nghĩ thu hồi, kết quả tay vừa động không cẩn thận chạm vào bên cạnh điện ấm nước mặt, nháy mắt năng ý, tay kinh văng ra, năng đến ngón tay ẩn ẩn truyền đến đau đau ma cảm, nàng bất chấp chạy chậm đi trước cầm di động, mới lại về tới phòng bếp khai vòi nước xối bị năng đến ngón tay. Uy, Tô Tử. Giang Đông nơi nào đó chung cư, Tô Tử ngồi ở phòng tạ tạ mỹ thượng, Tần Chiêu, ta bằng hữu đi Hải Nam du lịch cho ta gửi không ít Hải Nam quả xoài trở về. Thức ngọn, ngày mai ta cho ngươi gửi điểm, đợi lát nữa hẹ chặt ngươi cho ta lưu cái địa chỉ. Tần Chiêu đóng vòi nước, nhẹ nhàng mà ứng thanh hảo. Hai người cho chuyện phiếm, nàng di động đột nhiên đông vang lên thanh, là có tin tức tiến vào, nàng nhìn hai mắt, trùng hợp nhìn đến tới tin tức ghi chú người dãy số, không cấm hơi hơi sửng sốt. Cái này điểm, lận cảnh thần như thế nào sẽ cho nàng gửi tin tức? Không biết làm sao, mặc dù không có xem tin tức nội dung, Tần Chiêu tâm tình lại chậm rãi phi dương. Uy Tần Chiêu. Nghe được đến ta nói chuyện sao? Uy uy Tô Tử không nghe được có thanh âm, tưởng hạ mưa to điện thoại, trò chuyện tín hiệu không thế nào hảo. Tần Chiêu hơi hơi quấn bách, khoe môi hơi nhấp, ta ở, có nghe được, ngươi tiếp tục nói. Mà cấp Tần Chiêu đã phát tin nhắn nam nhân chậm chạp không thu đến hồi phục, hắn cầm di động lặng im, thẳng đến Lý Hoài đi tới, Đường tiểu thư đã đi rồi, Cố tổng ước uống rượu, lao bản ngươi muốn đi sao? Lận cảnh thần đem điện thoại tùy ý cất vào túi quần, đứng dậy cầm lấy tây trang áo khoác, trầm giọng nói, không đi, hồi chung cư. Phần 30. Dự kiến bên trong đáp án, Lý Hoài nói, ta thông chi tiểu gì chuẩn bị xe. Cùng Tô Tử thông xong điện thoại, Tần Chiêu mới cờ lạc mở tin nhắn xem, đại để là hôm nay trời mưa quá đột nhiên duyên cớ, mà nàng lại ở bên ngoài, cho nên lận cảnh thần đã phát tin tức hỏi nàng hay không còn ở bên ngoài, có cần hay không đón đưa. Đã về tới, cảm ơn lận tiên sinh quan tâm. Biên tập hảo tin nhắn, nàng gửi đi trở về, thành công sau, nàng thu thập quần áo tiến phòng tắm rửa. Mà xuống vụ duyên cớ, đi hướng lận cảnh thần một khác sở trô ở đại đạo xe đổ chật như nêm tối, ở hướng dẫn hệ thống thượng biểu hiện một mảng lớn màu đỏ, tài xế tiểu gì nhìn cảm thấy tâm lạnh nửa thanh, kinh đô cái gì cũng tốt, chính là kẹt xe điểm này nhất xuất ruột, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở lại lao bản cao cấp chung cư chỗ ở. Ghế sau nhắm mắt dưỡng thần nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, phía trước quải đạo, hồi Lê An Viên. 024 lần đầu tiên Liêu Lận tiên sinh, tu. Tần Chiêu tắm rửa xong ra tới, tơ lụa tóc đen còn nhỏ tiểu bọc nước, nàng một tay cầm khăn lông trà lau, ăn mặc một cái rộng thùng thình đến háng màu trắng thuần miên áo thun sam, bên ngoài vũ thế đã nhỏ đi nhiều, nàng ngồi trở lại mép giường, cầm lấy di động hoạt bình mở khóa, ánh mắt đầu dừng ở tin tức này hai chữ mắt thượng, mà Lận Cảnh Thần cũng không có lại hồi phục nàng tin tức. Trong lòng như là bị một con tiểu miêu ở nhẹ nhàng gãi, có điểm ngứa, có điểm loạn, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đem khăn lông gác ở một bên bàn ghế trên lưng, nàng đi ra ngoài phòng xuống lầu uống nước. Biệt thự bên đại đạo, màu đen xe hơi chậm rãi ngừng xuống dưới, hồi Lê An Viên lộ trình chỉ tắc đoạn ngắn lộ, mặt sau hoàn toàn thông suốt, tiểu gì quay đầu lại, Lận tổng, tới rồi. Lận Cảnh Thân mở to mắt, đầu một bên nhìn mắt đèn sáng biệt thự, bên ngoài đèn đường thấu tiến vào bạc nhược quang làm người thấy không rõ hắn biểu tình. Tiểu gì xuống xe khởi động du cấp Lận Cảnh Thân mở cửa xe, nam nhân cầm lấy phân tư liệu túi còn có áo khoác xuống xe, giơ tay nhấc chân gian là nghiêm nghị lạnh lẽo hơi thở, không cần tặng. Tiểu gì ứng thanh, thức mau, nam nhân thân ảnh lập tức hoàn toàn đi vào bóng đêm mông lung trong màn mưa, đỉnh bạt thon dài, hắn cực kỳ hâm mộ nhìn mắt, bọn họ Lận tổng so với kia chút nam mô minh tinh có mị lực nhiều, phong một quát tới hắn đánh cái hát xì, hắn thu dù chạy nhanh trở lại trong xe, gửi đi xe, về nhà. Một thất ấm áp, Lận Cảnh Thân ở huyền quan chỗ đổi hảo giày, tiến vào sau nhìn sáng ngời phòng khách, nơi nơi thực chỉnh tề sạch sẽ, tựa như hắn rời đi ngày đó giống nhau, bất cứ thứ gì đều không có biến động quá, chẳng qua không khí tổng tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương. Ánh mắt từ biệt liền nhìn đến ở phòng bếp đứng đôi tay nâng chén uống nước nữ hải thanh âm, tóc cầm ướt rơi rụng, nàng ngửa đầu, cổ độ cung tuyệt đẹp, có thể xem tới được tinh tế nhỏ xinh xương quay xanh, mà cặp kia chân, lại trường lại bạch, bạch lóa mắt, bạch mê người. Mà nàng giơ tay đem áo thun sam cấp nâng lên một chút, như ẩn như hiện lộ ra trí mạng gợi cảm. Tầm mắt chỉ dừng lại một lát, Lận Cảnh Thần chầm mắt chậm rãi rời đi, kia không phải hắn có thể nhìn trộm tốt đẹp. Tần Chiêu uống xong thủy đem cái ly từ từ bông, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ở phòng khách chỗ Lận Cảnh Thần, biểu tình hơi hơi cứng lại, nàng mới vừa tâm tư nhíu loạn, không chú ý tới hắn vào nhà, mơ hồ, tâm thật mạnh khiêu hai hạ. Không khí quỷ dị an tĩnh, thẳng đến Lận Cảnh Thần mở miệng cố ý đánh vỡ này phân an tĩnh, Tần Chiêu hỗ trợ đảo chén nước. Từ nam nhân trong miệng niệm ra tới tên, có cổ nói không nên lời ma lực. Tần Chiêu gật gật đầu, xoay người khi, khóe môi không cấm cong cong, giặt sạch ly đảo thượng nước gấm cầm ra phòng khách đưa qua đi cho hắn, Lận Cảnh Thần duỗi tay tiếp nhận, thanh âm bằng thẳng, cảm ơn. Nàng đứng ở nam nhân bên cạnh, đôi mắt trong trẻo, Lận tiên sinh đêm nay là ở tại bên này sao? Nam nhân mặt mày có vẻ lạnh lùng, ân một tiếng. Hắn ở uống nước. Hầu kết chậm rãi vừa trượt, có nói không nên lời gợi cảm. Nếu không phải đặc thù tình huống, Lận Cảnh Thần đêm nay sẽ không xuất hiện tại đây căn biệt thự bên trong. Tần Chiêu nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng là cùng hắn cùng tồn tại một chỗ dưới mái hiên, cảm giác thực hảo. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, ta lên lầu. Tóc không cần ướt, dễ dàng cảm lạnh. Lận Cảnh Thần đem ly nước buông. Tần Chiêu gật đầu, tươi cười thanh lệ. Nữ hải thanh ảnh lập tức biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu. 10 giờ rưỡi tả hữu, Tần Chiêu đã làm khô tóc nằm ở trên giường. Thời gian quá thật sự mau, bên ngoài hành lang, nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, môn cách âm không tồi, tiếng bước chân thực rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nghe thấy. Nàng ngồi ở mép giường xuất thần hồi lâu, đứng dậy cầm lấy đầu giường đặt sách vở, mặc tốt giày lần thứ hai ra phòng. Ngủ trước, tưởng tái kiến thấy Lận Cảnh Thần. Loại này ý tưởng phảng phất thành một cổ chấp niệm ở trong lòng đầu vứt đi không được, Tần Chiêu nàng thực thông minh, như thế nào không hiểu được có loại suy nghĩ này là rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng mặc dù ý thức được, lại không nghĩ bóp chết nồi chung. Lận Cảnh Thần, chính là có cổ không biết miêu tả mị lực, khiến cho nàng tưởng tới gần, mà bất mãn với hiện trạng. Thư phòng môn hờ khép, bên trong ánh đèn sáng lên, nàng mơ hồ nghe được Lận Cảnh Thần ở nói chuyện, hẳn là ở thông điện thoại. Một hồi, thanh âm dần dần không có, Tần Chiêu đứng ở ngoài cửa, nâng lên tay đang muốn gõ cửa, môn đột nhiên bị nam nhân kéo ra, hắn nhìn đến cửa đứng nữ hải, bước chân dừng lại. Lận Cảnh Thần ăn mặc hưu nhàn phục, đơn điệu ám sắc hệ, nhưng là thực thích hợp hắn. Tần Chiêu mím môi, quyển sách này xem xong rồi, ta muốn nhìn một chút khác. Thư sắc sắc thật thật xem xong rồi không có nói sai, nhưng giờ khắc này nàng lại không dám xem Lận Cảnh Thần. Đừng quá vẫn ngủ. Hắn nói xong liền ra thư phòng. Tần Chiêu phiết hắn hồi phòng ngủ thân ảnh, trong lòng khó nén mất mát, vùi đầu đi vào thư phòng, đem trong tay thư nhét trở lại trên kệ sách, vẻ mặt không chút để ý. Không quá tốn tâm tư chọn lựa, nàng tùy tay cầm buồn, từ thư phòng ra tới trùng hợp gặp phải từ trong phòng ngủ ra tới nam nhân. Nam nhân đã thay đổi thân quần áo, màu đen tây trang áo khoác tùy ý đắp ở trên cánh tay, trong tay cầm đem len rổ vở chìa khóa xe, như là muốn ra cửa. Như vậy vãn, Lận tiên sinh còn muốn ra cửa sao? Thần Chiêu thanh âm có chút sắp sắp hỏi. Vừa rồi Lý Hoài tới điện thoại, khách hàng ở khách sạn ra điểm sự. Hắn giải thích nói. Phần 31. Không phải cái gì tiểu sinh ý khách hàng, Lận cảnh thần vị này công ty lão tổng không an tâm, tưởng tự mình qua đi nhìn xem tình huống. Thần Chiêu ngước mắt, là hôm nay ở tiểu lầu kia vài vị Italy khách hàng sao? Lận cảnh thần không nói lời nào, nhưng không phủ nhận. Lận tiên sinh mang ta cùng đi đi, ta sẽ nói điểm tiếng ý, có lẽ có thể giúp thượng đội. Nam nhân không hề chớp mắt nhìn nàng, tuyển hắc mắt làm người nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Mà Tần Chiêu cố chấp đứng ở tại chỗ bất động chờ hắn đáp án, ở hắn nhàn nhạt ứng thanh tốt ngáy mắt, nàng bên môi gợi lên, thanh tuyến thanh dương, ta đi thay quần áo. Từ Lý Hoài trong miệng biết được, kia vài vị Italy khách hàng trong đó có vị Y Văn tiên sinh rất thích ăn, hôm nay không tiết chế nếm thử các đại kinh đô danh đồ ăn, tới rồi buổi tối hắn bụng bắt đầu chịu không nổi, choáng váng đầu nôn mửa đi tả, trước mắt bị khách sạn nhân viên công tác đưa hướng bệnh viện. Mà Tần Chiêu đi theo Lận cảnh thần ở xuất phát đi hướng bệnh viện đường xá thượng. Bệnh viện tiêu hóa nội khoa, mặc dù câu thông không thuận, bác sĩ làm theo có thể cho hắn làm kiểm tra. Lý Hoài lại cấp trên mặt không thể biểu lộ, bên cạnh hắn đi theo mặt khác vài vị Italy khách hàng. Trong mắt mang theo đối đồng bạn lo lắng, bởi vì ngôn ngữ không thông, phiên dịch không ở, bọn họ không có biện pháp tiến hành giao lưu, hắn cũng không phải bọn họ Lận tổng, còn có thể nghe hiểu được vị kia khẩu âm trọng tiếng Anh sứt sẹo ngải lời nói. Lận cảnh thân gần nhất, Lý Hoài trong lòng uổng phí nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn đến Tần Chiêu thời điểm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hôm nay trời mưa, lại là cuối tuần, kinh đô nào đều thực kẹt xe. Lý Hoài kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà gọi điện thoại có hỏi tài xế tiểu di đưa Lận cảnh thần đến hồi chung cư không có, mà tiểu di nói với hắn Lận cảnh thần hồi chính là Lê An Viên biệt thự. Kẹt xe lãng phí thời gian, Lý Hoài có thể lý giải bọn họ Lận tổng vì cái gì hồi chính là Lê An Viên, bất quá này đại buổi tối khách hàng xảy ra chuyện đưa bệnh viện, bọn họ Lận tổng như thế nào còn đem Tần Chiêu cấp mang lại đây. Người tình huống như thế nào? Lận cảnh thần hỏi. Viêm dạ dày cấp tính. Lý Hoài đáp. Lúc này Lận cảnh thần tiến lên theo chân bọn họ bắt tay chào hỏi. Một bên, Tần Chiêu há mồm, nói một ngụm lưu loát tiếng Ý, cũng đi theo chào hỏi. Lý Hoài ngẩn người, cái này hắn cái gì đều minh bạch. Hắn thấp giọng cùng nàng nói, Tần Chiêu, ngươi tuổi còn trẻ, đã sẽ nói một môn như vậy tối nghĩa ngôn ngữ, không tuổi có tiền đồ. Tần Chiêu mỉm cười, nàng trước kia thích một vị Italy tác gia tác phẩm, vì bái đọc nàng thư tự học, đơn giản giao lưu còn có thể, quá thâm ảo nàng không bằng chuyên nghiệp, có thể giúp được với vội liền hảo. Giúp đại ân. Lý Hoài cười nói. Cuối cùng, vị kia khách hàng muốn lưu tại bệnh viện Quải Thủy, ở Tần Chiêu hiệp trợ hạ, Lý Hoài gọi điện thoại thông chi khách sạn phái xe lại đây đem mặt khác vài vị cấp đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Một phen lăn lộn, đã mau rạng sáng 1 giờ. Lúc này, Tần Chiêu ngồi ở bệnh viện đại sảnh ghế trên, đôi tay ôm cánh tay, nghiêng mặt đầu dựa vào lưng ghế, hô hấp nhẹ nhàng, như là ngủ. Nàng cung Lận cảnh thần ra tới thời điểm, ở trên xe cũng đã có buồn ngủ, bất quá ngạnh trống. Ẩn ẩn gian, nàng tựa hồ nghe đến Lý Hoài đang nói chuyện, bất quá không nghe đại thanh sở, giây tiếp theo, nàng cảm giác gấm áp đánh đút lại. Lý Hoài ở bên mở to mắt thấy bọn họ Lận tổng đem chính mình tây trang cấp Tần Chiêu phủ thêm, cũng không có đem nàng đánh thức, mà là trực tiếp đem người cấp ôm lên. Nói như thế nào, bọn họ Lận tổng đối Tần Chiêu này tiểu cô nương thật là tốt không lời gì để nói. Ở Lận cảnh thần đem người bế lên tới thời điểm, Tần Chiêu đã tỉnh, nàng không có mở to mắt, nhưng nàng biết là Lận cảnh thần. Nam nhân tây trang áo khoác còn cái ở trên người mình, cảm giác toàn thân đều bị hắn hơi thở ấm áp bọc. Chậm rãi, nàng vươn tay, ôm Lận cảnh thần cổ. Không hai năm thử thất bại. Tần Chiêu chỉ là nhẹ nhàng vòng, chưa từng dùng sức, đây là nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ cảm thụ được bị Lận cảnh thần ôm cảm giác, uổng phí mà sinh, là xưa nay chưa từng có kiên định cảm. Nhắm mắt lại cảm quan sẽ phóng đại, bên hai nghe thấy chính là Lận cảnh thần cường ổn hữu lực tiếng tim đập, một chút hai hạ, nàng trong lòng mặc đếm. Tần Chiêu câu lấy khỏe môi độ cung lại hơi hơi dơ lên, nháy mắt, trong lòng tựa hồ có thứ gì phá kén thành điệp. Ở nàng ôm Lận cảnh thần cổ sau, nửa trương khuôn mặt nhỏ là chôn ở nam nhân ngực chỗ, hai người tư thế có vẻ rất là thân mật. Một đường không nửa điểm sóc nảy, nữ hài thân thể kiều nhu, thực mềm xúc cảm, kia một sợi thanh hương sâu kín xông vào hô hấp, nam nhân mắt thâm trầm, đối với Tần Chiêu đột nhiên hành động, lạnh lùng mặt mày hơi hơi nhíu lại, nhưng thực mau, sắc mặt liền gợn sóng bất kinh. Không có bất luận cái gì phập phồng. Lý Hoài cấp hỗ trợ khai len rổ vở ghế điều khiển phụ cửa xe, Lận Cảnh Thần khom lưng đem nữ hài bỏ vào trên chỗ ngồi, kéo qua đai an toàn, cho nàng hệ thượng. Nam nhân ấm áp hơi thở lơ đãng dừng ở nàng cổ một chỗ, một cái chớp mắt mà qua, lại đủ để cho Tần Chiêu tim đập nhíu loạn, cảm giác bị hắn hơi thở giải lạc kia chỗ da thịt ở nóng lên, tim đập thực mau. Mưa đã tạnh, một đường trở lại Lê An Viên. Lộ trình chung, Tần Chiêu suy nghĩ phức tạp, nhưng trước sau ngăn cản không được buồn ngủ, nàng như là ngủ rồi, lại như là không ngủ. Len rổ vờ ngừng ở biệt thự trước mặt, Lận Cảnh Thần trầm mặc một lát, tiếng nói thấp, lựa chọn đem người đánh thức, Tần Chiêu, tới rồi. Gọi vài tiếng, thiện miên trạng thái trung Tần Chiêu vẫn là tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn khắp nơi, trong mắt thủy quang thanh thiện, nàng nga một tiếng, không nói cái gì nữa, đem cái ở trên người tây trang áo khoác lấy ra, rũ trước mắt xe. Lận Cảnh Thần đem xe đảo tiến ga ra. Nàng mở cửa vào nhà, đổi hảo giày liền thượng lầu hai phòng, phòng môn thắp đóng lại, Tần Chiêu thay áo ngủ liền nhào vào mềm mại trên giường, tay nâng lên đáp ở cái chắn chỗ, suy nghĩ hơi phức tạp lên, vừa rồi thử được đến kết quả cũng không lạc quan. Hắn ở bất động thanh sắc cùng chính mình bảo trì thỏa đáng khoảng cách, quả nhiên ở trước mặt hắn chơi tiểu tâm tư là không thể thực hiện được, nàng bật cười một tiếng. Nam nhân theo sau cũng lên lầu, ánh mắt đầu tiên là dừng ở khẩn đóng lại trên cửa liếc mắt một cái, trở lại chính mình phòng yên lặng cầm lấy yên bậc lửa, ngồi ở trên sofa an an tĩnh tĩnh chịu lên. Tháng 5, mùa hạ, thời tiết buồn đến hoảng. Mười hào, là Ngô Triều Dương gia gia Ngô Chính mới vừa 80 tuổi ngày sinh, dựa theo phía trước ước định tốt, buổi chiều. Tần Chiêu ngồi xe xuất phát đi Ngô Triều Dương gia. Ngô gia chiếm địa mấy trăm mễ bình phương đại, viện trước hai bên là tu chỉnh tề mặt cỏ, biệt thự cổng lớn trước có cái thật xinh đẹp suối phun, dưới ánh mặt trời phun khởi cột nước lấp lánh sáng lên, trong hồ thủy thanh triệt thấy đáy. Tần Chiêu không thấy đến Ngô Triều Dương, liền đã trước tiếp xúc nàng người nhà, nàng mẫu thân thi xuân hoa, yêu nhã đoan chính nữ nhân, bảo dưỡng thực hảo, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Phần 32. Thi Xuân Hoa ngồi ở phòng khách chỗ uống trà, cầm một quyển tạp chí thời trang lật xem, chỉ nhìn ở Ngô gia người hầu mang theo Tần Chiêu tiến vào sau, nàng ánh mắt rơi xuống. Tần Chiêu trên người cầm đồ vật, từ ngoại hình nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, nàng tự nhiên hào phóng chào hỏi, "A Di ngài hảo, ta là ánh sáng mặt trời đồng học, Tần Chiêu." Thi Xuân Hoa mị mắt đánh giá hai mắt, vẻ mặt ôn hòa, "Ân, thường nghe ánh sáng mặt trời kia hài tử nhắc tới ngươi, hoan nên ngươi tới nhà của chúng ta làm khách." Trước mắt cô nương ăn mặc vô tay áo hệ mang thêu hoa in hoa chỉ phỏn váy liền áo, chắc ngày hệ tiểu toái hoa bím tóc, mặt mày rực rỡ, môi hồng răng trắng, trên người có loại điểm đạm thanh linh hơi thở, rất là khó được, là cái đứng đắn cô nương già, bọn họ nữ nhi ánh sáng mặt trời đầu thứ mang về nhà bằng hữu, nhưng thật ra không kém. Lúc này Ngô Triều Dương dẫm lên dép lê vui sướng từ trên lầu chạy xuống tới, "Tần Chiêu, mẹ, Thi Xuân Hoa, mang ngươi đồng học trước lên lầu chơi đi." Ngô Triều Dương cười hì hì gật đầu. Thân mật kéo Tần Chiêu cánh tay, mang nàng lên lầu đi chính mình khuê phòng, vừa đi một bên niệm, nghe ngươi ý kiến ta cho ta ra ra làm mì trường thọ ăn, hắn lao nhân ra thực thích, còn phong ta một cái đại hồng bao, gì, Tần Chiêu, ngươi cầm thứ gì? Tần Chiêu nói, cho ngươi ra ra sinh nhật lễ vật, không phải cái gì quý trọng đồ vật, ngầm ngươi giúp ta tặng cho ngươi ra ra thì tốt rồi. Ngươi tự mình đưa cho ông nội của ta à, ta cảm thấy ngươi chuẩn bị lễ vật, ông nội của ta khẳng định sẽ thích. Không được, ta ra mặt mỏng. Nàng đạm thanh cự tuyệt. So với những cái đó đưa giá trị mấy trăm vạn sinh nhật lễ vật, nàng chuẩn bị lễ vật không phải cái gì có thể dọn lên đài mặt đồ vật, chẳng qua một phần tâm ý, nàng đưa đến đó là. Nô Triều Dương mím môi, kia hành đi, ta cho ngươi cầm đi cho ta ra ra. Thức mau, hai người ở trong phòng chơi nổi lên ích trí cho chơi, 10 bàn có 9 bàn Nô Triều Dương thua, căn bản không có thắng trì hoãn. Tần Chiêu còn chân trong chân ngoài, khi thì từ Nô Triều Dương cửa sổ nhìn ra đi bên ngoài. Vừa lúc có thể nhìn đến tiền viện cổng lớn, sắc trời tiệm vãn liền càng nhiều hàng hiệu xe hơi từ bên ngoài khai tiến vào. Mau tới rồi 7 giờ, Nô gia người hầu đi lên đem các nàng kêu đi xuống, nói là mau có thể ăn cơm chiều. Tới cấp Nô Chính mới vừa mừng thọ trừ bỏ nhà mình thân thích, càng có rất nhiều sinh ý thượng hoặc là lén giao tình không tồi thế hệ trước nhân vật, tự nhiên, bọn họ cũng không phải một mình tiến đến, đều mang theo trong nhà con cháu bối lại đây. Dưới lầu rất nhiều khách nhân, Tần Chiêu đại đa số đều không nhận biết, càng không nghĩ từng có nhiều giao thoa, đảo cũng là có quen thuộc gương mặt, tỉ như Phong Cẩm Năm, Đường Thanh Thanh. Phong Cẩm Năm vẫn như cũng là ôn tồn lễ độ bộ dáng, bất quá có vẻ tâm sự nặng nề, miễn cưỡng cười vui, thấy Tần Chiêu thời điểm, tươi cười dừng lại. Mà Đường Thanh Thanh trong mắt hàn quang hiện ra, vẫn như cũng là thực không thích nàng như vậy, lần trước nàng lời nói Ngô An Luân hoàn toàn không để ở trong lòng, không ngừng làm nàng muội muội tiếp tục cùng Tần Chiêu lui tới, còn cho phép nàng muội muội đưa tới nhà mình trong nhà tham gia Ngô lão gia tử sinh nhật tiệc mừng thọ. Nữ hài dung mạo tuyệt sắc, dáng người nhi hảo, một lộ diện liền hấp dẫn không ít trong sân tuổi trẻ nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú, mặc danh trở thành tiêu điểm. Ra ra, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đồng học Tần Chiêu, mỗi ngày đều cho ta ôn tập công khóa người chính là nàng, nàng rất tuyệt, nhiều lần khảo thí đều lấy đệ nhất. Nô Triều Dương ở trước mặt mọi người, thoải mái hào phóng mang theo Tần Chiêu đến tự mình ra ra trước mặt giới thiệu nàng. Tần Chiêu đi theo nói, nô ra ra ngài hảo, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Mà Tần Chiêu tên này, đưa tới một ít người cổ quái ánh mắt. Nô lão gia tử cười tủm tỉm mắt, đừng nhìn vẻ mặt hòa ái, ánh mắt đanh đá chuông loa, tất cả đều là mũi nhọn, đại gia tộc thế hệ trước nhân vật, có cái nào không phải tàn nhẫn nhân vật, học tập phương diện ánh sáng mặt trời phiền toái ngươi, tiểu cô nương. Chúng ta là bằng hữu, không phiền toái. Nô lão gia tử đối Tần Chiêu ấn tượng không tồi, làm nàng đi theo Nô Triều Dương một khối ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí thượng. Lúc này, Đường Thanh Thanh chen vào nói, Tần Chiêu, không thể tưởng được có thể ở Ngô gia lại cùng ngươi gặp mặt, phía trước ta nghe ánh sáng mặt trời nói cùng ngươi là đồng học ta man kinh ngạc, ngươi 2 năm không đọc sách, một đọc liền vào tốt như vậy trường học, lấy ngươi bình thường gia đình điều kiện, ngươi như thế nào đi vào. Lần trước Ngân Hà chạm mặt sau nàng biết được Tần Chiêu ở một trung nhậm thư, Đường Thanh Thanh liền tìm ở một trung làm chủ nhiệm bằng hữu hỏi chút về nàng tình huống, biết được nàng mới vừa tiến một trung không lâu, hình như là cái gì lợi hại người cấp lộng đi vào. Một cái tiểu cô nương, cái gì lợi hại người sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng, có thể đổ nàng cái gì, trừ bỏ như vậy mạo, thân thể, nàng còn có khắc càng tốt tư bản. 026 chờ hắn đáp lại. Trang nhưng thật ra một bộ to mò bộ dáng, thực tế ở trong tối dụ Tần Chiêu dùng cái gì không sạch sẽ thủ đoạn tiến nhất trung trường học. Nô Triều Dương liền biết Đường Thanh Thanh nữ nhân này miệng chó phun không ra ngà voi, Tần Chiêu cùng nàng lại không có gì thâm cừu đại hận, nàng chết nắm không bỏ, lại một lần tưởng ở trước mặt mọi người lạc Tần Chiêu mặt mũi. Nhìn nàng đối Tần Chiêu tình huống như vậy hiểu biết, khẳng định là cố ý điều tra. Nô Triều Dương tưởng phát hỏa dỗi nàng, Tần Chiêu lại lặng lẽ duỗi tay vô vô nàng mu bàn tay, nàng lộ ra một cái mỉm cười, quê quán một cái đại ca ca bang hội, hắn ở kinh đô là làm buôn bán, khả năng cùng một chung lãnh đạo nhận thức đi. Lời nói dối nhưng thật ra rất sẽ biên, còn quê quán đại ca ca, Đường Thanh Thanh hỏi lại, úc cái gì đại ca ca đối với ngươi lòng dạ tốt như vậy, vẫn là ở kinh đô làm buôn bán a, người làm ăn nhưng cũng không làm có hại mua bán. Không biết hắn tôn tính đại danh, nói không chừng chúng ta này còn có người nhận thức. Nô Triều Dương đấy lòng suy một tiếng, ngươi còn ái mộ vị kia đại ca ca đâu. Tần Chiêu biết ở đây rất nhiều người đều nhận thức Lận Cảnh Thần, bất quá nàng không tính toán nói ra, nàng nhấc lên mắt trong chiều Đường Thanh Thanh xem qua đi, ánh mắt nhạt, nàng nhợt nhạt cười, vẫn chưa nói tiếp, một viên nhai đi nhai lại một chút dừng ở bông thượng, lại vô thanh vô tức. Cái này có người đã nhìn ra. Này Đường gia đại tiểu thư Đường Thanh Thanh đối cái kêu Tần Chiêu cô nương tựa hồ có rất lớn thành kiến cùng địch ý, ngôn ngữ cường điệu nàng cùng vị kia đại ca ca có cái gì không thể gặp quan quan hệ, nếu là như vậy này Tần Chiêu thân phận xác thật thực hạ giá. Người tới đoán xem. Lúc này, Nô Triều Dương đột nhiên chớp hạ đôi mắt, rất là nghịch ngợm bộ dáng. Đường Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, khoảnh khắc cười nói, ta nhưng đoán không, chỉ nghe nói là cái rất lợi hại nhân vật. Là rất lợi hại. Nô Triều Dương nuốt cằm thần thần bí bí. Một bộ ta biết là ai bộ dáng. Lận Cảnh Thần A, có thể không lợi hại sao? Nếu Đường Thanh Thanh biết là hắn, chuẩn sẽ hối hận ruột đều lục. Ngươi cùng ngươi đồng học cảm tình nhưng thật ra hảo, nàng cái gì đều cùng ngươi nói. Nô An Luân phong khinh vân đạm giảng đạo. Thực ngoài y muốn Nô An Luân cư nhiên sẽ đi theo chính mình muội muội cấp Tần Chiêu căng bãi. Tần Chiêu ngước mắt xem hắn, nhàn nhạt mỉm cười. Kia đương nhiên. Nô Triều Dương vẻ mặt ngạo kiểu, thân mật vãn trụ chính mình ca ca cánh tay. Nô lão gia tử xem xét nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, nghiêng đầu hỏi Tần Chiêu, tiểu cô nương học tập tốt như vậy, như thế nào cùng ánh sáng mặt trời giống nhau không xong 2 năm thời gian không đọc sách. Phần 33. Tần Chiêu du mắt nói, trong nhà ra chút biến cố, nếu không phải đại ca ca hảo tâm hỗ trợ, ta khả năng cũng chưa về kinh đô đọc sách tham gia năm nay thi đại học, ta thực cảm tạ hắn, bất quá Đường tiểu thư nếu là tò mò hắn, chính mình có thể đi tra, ta không có phương tiện nói hắn là ai. Mà nay biến cố. Ở đây có người là trong lòng biết rõ ràng. Nếu như thật là cái gì nhân vật lợi hại không nói ra tới kỳ thật cũng có thể lý giải, tránh cho nhân ra thêm không cần thiết phiền toái, mà phiền toái tỉ như giống Đường Thanh Thanh nói loại này khiến người hiểu lầm nói, thật là sẽ làm người nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ hắc. Đường Thanh Thanh rất là nan kham giơ lên một nụ cười, tay một lần siết chặt. Trăng sáng thanh phong, nô lão gia tử ở hậu viện mở tiệc, đoàn người nói cười cười đang ăn cơm, trường hợp nhưng thật ra vui sướng hài hòa. Tần Chiêu tuy rằng là tiểu bối, nhưng nàng là đi theo Ngô Triều Dương cùng nhau, cho nên nàng đi theo Ngô gia người chỗ một bàn ăn cơm. Trên đường, uống nhiều quá nước trái cây Tần Chiêu đi thượng một chuyến toilet, hồi hậu viện trên đường gặp Phong Cầm Nam, hắn ngăn cản Tần Chiêu lộ. Ngươi nói dối. Phong Cẩm Năm nói. Tần Chiêu nhìn hắn, vẻ mặt ra rời, ta nói cái gì hoảng. Phong Cẩm Năm lạnh mặt, vẻ mặt bực bội, nhìn trước mắt nữ hài thuần tịnh trắng nõn mặt, nếu không phải ta biết nam nhân kia là Lận Cảnh Thần, vừa rồi thiếu chút nữa đều phải bị ngươi đã lừa gạt đi. Tần Chiêu lộ ra một mặt hắn nắm lấy không ra tươi cười, kia thật đáng tiếc không có thành công lừa đến ngươi. Phong Cẩm Năm hơi hơi trệ trụ, trong lòng càng là bực bội, đột nhiên lại nói, tiểu trúc nàng mất tích, đã mau 2 tuần, cảnh sát vẫn luôn tìm không thấy nàng người. Cùng ta có quan hệ gì? Tần Chiêu xoay người tức đi. Phong Cẩm Năm đột nhiên trở nên thực phẫn nộ, bắt lấy Tần Chiêu thủ đoạn đem nàng kéo qua mặt hướng chính mình, thanh âm bắt cao mấy cái để si ben, trước kia liền tính là ngươi dưỡng một con lưu lạc miêu không thấy, ngươi đều sẽ tìm mọi cách đem nó cấp tìm trở về. Vô hình chi gian, như là ám trách nàng hiện tại lạnh nhạt vô tình. Tần Chiêu mắt thanh lãnh, tạ vi chúc nàng là ta dưỡng miêu sao? Ta muốn lo lắng nàng. Trường hợp này nếu là bị người thấy đảo sẽ hiểu lầm có thể là tình lữ chi gian ở tiểu xảo tiểu nháo, không vừa khéo ngô ra một cái người hầu chính cười dẫn người nào lại đây, gặp phải ở tiểu đạo chỗ rằng có Tần Chiêu cùng Phong Cẩm Năm hai người, bước chân dừng lại. Đi theo nàng mặt sau nam nhân ngẩng đầu, đen nhánh như mực hai mắt dừng ở bọn họ trên người. Cao gầy ngoại hình, tuấn lãng mặt, tây trang dày da, trầm ổn như một, trên mặt không có nụ cười thoạt nhìn thực lãnh khốc, này nam nhân còn không phải là Lận Cảnh Thần sao. Tần Chiêu trùng hợp cùng hắn ánh mắt đối thượng trong lòng run một chút, giây tiếp theo, nột quay đầu đi, ở cảm giác được Phong Cẩm Năm nắm nàng thủ đoạn lực đạo tùng giật mình thời điểm tránh thoát, dường như không có việc gì đi rồi. Phong Cẩm Năm nhìn Lận Cảnh Thần, hơi hơi nắm chặt nắm tay. Lận Cảnh Thần từ bên cạnh hắn trải qua. Phong Cẩm Năm liền cảm giác có cổ cảm giác gáp bách truyền đến, trong nháy mắt đại não chỗ trống, thế nhưng đã quên hô hấp, qua đi, hắn chậm rãi hoàn hồn, trầm hạ mặt. Hậu viện, đèn đuốc sáng trưng. Lận Cảnh Thần xuất hiện. Thế hệ trước người nhìn hắn trong mắt lộ ra khen ngợi, cùng những người đó nói chuyện với nhau một phen qua đi, hắn cùng Ngô lão gia tử ngồi cùng bàn ngồi xuống. Cảnh Thần, ngươi mới vừa nói xong sinh ý liền chạy tới, uống trước điểm canh, sau đó thử lại chúng ta Ngô gia đầu bếp làm đồ ăn hương vị như thế nào, không cần câu thúc, muốn ăn cái gì ngươi kẹp ăn. Ngô lão gia tử cười nói, cùng Lận Cảnh Thần rất quen thuộc cảm giác. Lận Cảnh Thần ư một tiếng, Ngô lão tiên sinh không cần tiếp đón ta, ta không cùng ngài khách khí. Nô Triều Dương dùng khuỷu tay đẩy đẩy một bên Tần Chiêu, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi xem đối diện bàn đường thanh thanh tầm mắt đều mau dính Lận Cảnh Thần trên người, nàng thật chán ghét. Tần Chiêu chỉ nói, ngươi chuyên tâm ăn cơm. Vì thế, nàng vươn chiếc đũa gắp đồ ăn, chiếc đũa đụng tới một khối phát ra tinh tế thanh thúy tiếng vang, Tần Chiêu ngẩng đầu, nhìn ngồi chính mình đối diện kia chiếc đũa chủ nhân liền hơi nhấp môi, nàng dứt khoát đem kia khối nam nhân vốn dĩ tưởng kẹp xương sườn cấp trước kẹp lên tới, cuối cùng bỏ vào Nô Triều Dương chén. Nô Triều Dương cười hắc hắc, Tần Chiêu, ngươi tốt nhất, ta đang muốn kẹp thịt kho tàu xương sơn an. Tần Chiêu cong khỏe môi, cánh môi nhan sắc phấn phấn mang theo xinh đẹp ánh sáng, phá lệ đẹp. Lận Cảnh Thần lặng im mặt, ánh mắt có khắc thâm ý kia đem, toại mà bình tĩnh kẹp mặt khác một khối xương sườn thử hương vị. Ra quá cơm đã 8 giờ nhiều, trở lại biệt thự nội, Tần Chiêu đi theo Nô Triều Dương từ phòng bếp đẩy một cái 5 tầng cao bánh kem ra tới, đầu bếp làm bánh kem, vị thực mềm xốp ăn rất ngon. Nàng vừa ra tới đầu tiên là tìm nam nhân thanh âm, ánh mắt rơi xuống thấy Đường Thanh Thanh đứng ở Lận Cảnh Thần bên cạnh, tươi cười huyền huyền. Tần Chiêu hỗ trợ phân phối cắt xong rồi bánh kem cấp khách nhân, lúc này, Đường Thanh Thanh trong tay có người hầu thiết hảo đưa cho nàng, mà nàng bưng tiểu khối bánh kem đến Lận Cảnh Thần trước mặt, mặt trên có viên thật xinh đẹp anh đào. Lận Cảnh Thần nhìn nàng, nhất thời không rỗi tay đi tiếp. Đường Thanh Thanh phiết Tần Chiêu nói, Cảnh Thần nàng không yêu ăn ngọt, ngươi bưng cho khác khách nhân đi. Nam nhân xác thật không yêu ăn ngọt. Khi còn nhỏ cấp đường đều không cần, Tần Chiêu du mắt, không thích Đường Thanh Thanh như vậy làm chủ ngữ khí, đoan ở nam nhân trước mặt tiểu bánh kem động tác không nhúc nhích, đang đợi hắn đáp lại. 027 Lận tiên sinh, ngươi cả vặt vai. Tần Chiêu không phản ứng nàng, bưng bánh kem tay tinh tế trắng nõn, giống một khối lộ ra bánh nhuận trong sáng bạch ngọc, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Trước mắt nữ hải căn bản không phản ứng chính mình, Đường Thanh Thanh rất là tức giận, bất quá trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, ở Lận Cảnh Thần trước mặt. Nàng khắc chế chính mình kia đinh điểm đại tiểu thư tính tình, ở trước mặt người mình thích, nàng càng chú ý chính mình hình tượng, nàng chế nhạo nói, Cảnh Thần, ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn ngọt đúng không? Nàng nâng lên đầu, nhìn về phía Lận Cảnh Thần, thành thục tuấn lãng sườn mặt thoạt nhìn rất có hương vị, Đường Thanh Thanh trái tim nhịn không được nhảy lên lợi hại hơn, khoảnh khắc, nàng lại vô cùng mất mát, nàng tâm tư biểu hiện như vậy rõ ràng, mà Lận Cảnh Thần chưa bao giờ đã cho nàng bất luận cái gì đáp lại, mọi chuyện cùng nàng cầm nặng nhẹ, ái muội, càng không thể có. Là không thế nào thích ăn ngọt. Lận Cảnh Thần tĩnh một hồi, mở miệng nói, hắn tiếng nói tựa như bên ngoài bóng đêm như vậy say lòng người, nặng nề, phi thường có tử tính. Đường Thanh Thanh chiều Tần Chiêu lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Tần Chiêu rũ xuống đôi mắt, biết hắn không yêu ăn ngọt, cho nên tuyển khối cũng không nhiều bơ cho hắn. Nàng thật dài lông mi hạ làm người thấy không rõ nàng trong ánh mắt suy nghĩ, nháy mắt, nàng lại ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cong cong khoe môi, bưng tiểu bánh kem tay Mạc Danh cảm thấy có điểm toan. Không nghĩ muốn, vậy quên đi. Nàng không nghĩ đến kiên trì, lại hoặc là vội vã muốn đi chứng minh chút cái gì, nàng, có thời gian, từ từ tới. Lúc này ở bên cạnh lưu chữ đầu đinh nam nhân cười nói, lận tổng không yêu ăn ngọt, Tần cô nương, ngươi dứt khoát đem này khối cho ta tính, làm ta lại nếm thử này bánh kem hương vị. Hắn nhiệt tình thế Tần Chiêu giải vây. Phần 34. Tần Chiêu tầm mắt rời qua đi, chiều hắn xinh đẹp cười. Kia nam nhân ngây dại, chỉ một thoáng bị nàng như vậy tươi cười cấp hụ trụ, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, này mỹ nhân cười cũng thật làm người cầm giữ không được, đổi làm là ở cổ đại, kia quân vương phỏng trừng phải bị mê đảo tâm trí, bất quá vẫn là cái cao trung sinh, thoạt nhìn ngoan ngoãn thực, bọn họ đảo không có gì ý xấu. Tần Chiêu vừa định nói có thể. Trong tay bưng bánh kem lại bị Lận Cảnh Thần cầm đi. Còn trầm giọng nói cảm ơn. Bên cạnh mấy người sửng sốt. Đầu đinh nam nhân yên lặng nhìn chằm chằm kia khối bánh kem xem, vẻ mặt hâm hực. Hảo đáng tiếc à, bánh kem thiếu chút nữa liền thành hắn, trong lòng ảo não một chút, này Lận Cảnh Thần như thế nào đột nhiên liền đem nó lấy mất. Tần Chiêu phản ứng trở về nói thanh không khách khí, tâm nhảy nhót hạ, nàng ngược lại đối nam nhân bên cạnh đứng mấy người hỏi, vài vị ăn không ăn bánh kem, ta đi cho các ngươi lấy. Nhân gia rốt cuộc cũng là khách nhân, bọn họ khách khí nói không cần. Tần Chiêu bất quá chỉ là tưởng cấp Lận Cảnh Thần lấy bánh kem ăn, thấy bọn họ nói không cần, nhàn nhạt mỉm cười, qua đi Ngô Triều Dương bên kia. Đường Thanh Thanh tươi cười nháy mắt mà cứng đờ, sắc mặt khôi phục tự nhiên sau nói, Ngô gia ra bánh sinh nhật ngươi nếu là không ăn chút, cũng xác thật là không cho hắn lão nhân ra mặt mũi. Lận Cảnh Thần không đáp lời, ánh mắt nhìn chính mình trong tay kia khối tiểu bánh kem tiểu hội, thần sắc đạm nhiên cầm lấy đĩa, chọc tiểu khối đưa vào trong miệng. Bánh kem mềm suốt, sẽ không thực ngọt. Hắn ăn thật sự chậm. Ánh mắt chìm, lộ ra một mặt thâm nhiên nguy hiểm. Đường Thanh Thanh thấy hắn không phản ứng chính mình, trong lòng Mạc Danh khó chịu, mà bên cạnh người còn ở thảo luận Tần Chiêu, mấy người trong lời nói đối nàng lộ ra tán thưởng, thanh thuần xinh đẹp có lễ phép linh tinh. Đường Thanh Thanh nghe thấy tên này, nàng liền cảm thấy phiền chán, rốt cuộc nhịn không được xen vào nói nói, người nào đó chưa chắc giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy đơn thuần. Lời này so trước khi dùng cơm ám chỉ nói muốn trắng ra rất nhiều. Nói xong, nàng trong lòng lột bột một chút. Dư quang không cấm trộm liếc hướng Lận Cảnh Thần, nam nhân không có gì phản ứng. Bọn họ vốn dĩ không nhớ tới trước khi dùng cơm kia tra sự, lúc này bọn họ thực minh xác cảm nhận được Đường Thanh Thanh đối Tần Chiêu thành kiến, khẳng định là biết điểm cái gì, bọn họ trong đó có người thử hỏi, này Tần Chiêu là làm cái gì làm ngươi đối nàng có như vậy đại ý kiến. Chúng ta nhưng tò mò, nói đến nghe một chút. Máy hát một hai, bọn họ nghị luận lên, nam nhân bắt quái đối tượng thông thường đều là nữ nhân. Vẫn là nói kỳ thật nàng cùng nàng trong miệng nói kia ở kinh đô làm buôn bán đại ca ca thật sự có một chân. Khó nói, nào có cái gì người ngoài không duyên cớ giúp đỡ nàng đi học. Đường Thanh Thanh không ở bọn họ trước mặt nói tiếp cái gì, chỉ cho bọn hắn lộ ra tươi cười, treo bọn họ ăn uống. Một bên, Lận Cảnh Thần đã đem kia tiểu khối bánh kem ăn xong, tiết hầu còn có cổ ngọc nhị, không nói một câu, xoay người muốn đi. Nàng nhìn thấy, tiến lên sốt ruột hỏi, Cảnh Thần, ngươi đi đâu? Lận Cảnh Thần quay đầu đi. Hai mắt lạnh nhạt, khiến người phảng phất rơi vào hầm băng, Đường tiểu thư, ta đi đâu không có nghĩa vụ cùng ngươi thông báo. Nháy mắt, Đường Thanh Thanh trên mặt tễ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Người khác nhìn đồ sinh xấu hổ, này Lận Cảnh Thần, thật không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nàng nhìn nam nhân rời đi bóng dáng trong lòng sinh ra hồi ý, vừa rồi liền không nên như vậy xúc động quản không được miệng, Lận Cảnh Thần, quả nhiên là chán ghét nói người thị phi người, nàng thế nhưng ở trước mặt hắn phạm vào đồng dạng sai lầm. Hai lần đều là bởi vì cái kia Tần Chiêu, không cấm trong lòng đối nàng càng là bực bội. Lúc này, Ngô gia quản gia lão Phúc tìm Ngô Triều Dương, nàng đang theo chính mình ca ca Ngô An Luân một khối nói chuyện, hắn cùng Ngô Triều Dương nói, tiểu thư, bên ngoài đột nhiên tới hai gã cảnh sát nói muốn tìm ngươi đồng học Tần Chiêu. Lận Cảnh Thần từ thiên thính ra bên ngoài chịu nổi lên yên, ánh trăng mông lung, chung quanh thực yên lặng, kia thon dài đĩnh bạt thân ảnh phá lệ hoặc nhân, nhưng cho người ta thực kiên cố bền chắc cảm. Hắn tản mạn phun sương khói. Dư quang thoáng nhìn có mặt thân ảnh chiều chính mình đi tới, mà nam nhân trong mắt, là khó phân biệt cảm xúc. Tần Chiêu trong tay cầm một lọ nước khoáng đi đến nàng trước mặt, Lận tiên sinh, cho ngươi. Ly không xa, có thể ngửi được hắn bên người nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đầu tiên là cho bánh kem, lại là đưa nước. Lận Cảnh Thần yên lặng nhìn hắn, vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Tiết hầu chỗ ngọt nị hắn không thói quen, thon dài hai ngón tay còn cả tiên, hắn chậm rãi vặn ra nắp bình, môi đối với cái khẩu uống nước đem trong miệng ngọt nị cấp hòa tan. Tần Chiêu đôi mắt không chớp mắt nhìn kia hoạt động hầu kết, nàng tâm thình thịch nhảy, rất muốn đang tới gần chút. Lận Cảnh Thần cúi đầu xem nàng, như là muốn nói chút cái gì, Tần Chiêu. Không chờ hắn nói cái gì, Tần Chiêu lại đột nhiên tiến lên hai bước, nhón mũi chân đôi tay kéo lấy nam nhân cả vạt, Lận tiên sinh, ngươi cả vạt vai. 028 hắn không rất cao hứng. Nữ hải nhớ mũi chân thân mình hơi hơi đi phía trước huynh, xa xa vừa thấy, như là dựa vào bên cạnh nam nhân trong lòng ngực, hai người tư thế, rất là thân mật. Lôi kéo nam nhân cả vạt đầu ngón tay hơi hơi phát run, nàng đảo không phải sợ hãi, chỉ cảm thấy khẩn trương, bên thai không cấm nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Lận Cảnh Thần không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên tới gần, cách vật liệu may mặc, hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được nàng thân thể mềm dẻo, còn có hô hấp gian thuộc về nàng thanh hương, thực đạm, lại đủ để khiến người trầm mê. Hắn rũ xuống mắt nhìn nữ hài đỉnh đầu, rục rôi tay đem nàng cùng chính mình kéo ra khoảng cách, khoảnh khắc, nàng chính mình đã sau này lui một bước, buông xuống đầu, đôi tay sau này phóng. Tần Chiêu đầu tiên là hoán hoán loạn rất tim đập, đạm nhiên tự nhiên nâng lên kia trương thanh lệ mặt, chuẩn bị cho tốt. Chẳng qua, nàng ánh mắt chạm được Lận Cảnh Thần kia trương biểu tình lạnh lùng khuôn mặt, tối tăm đôi mắt nhàn nhạt nhìn nàng, chỉ là, tầm mắt cất dấu sắc bén, cơ hồ muốn đem nàng cấp trước xuyên. Cuối cùng, nam nhân cái gì cũng chưa nói, đem đầu mẩu thuốc lá ninh diệt sau hướng phòng trong trở về. Nhưng Tần Chiêu rõ ràng cảm giác được, Lận Cảnh Thần không rất cao hứng. Phần 35. Nhàn nhạt dưới ánh trăng, rốt cuộc có ti gió thổi tới, đêm này trong không khí khô nóng cấp cuốn đi, Tần Chiêu tại chỗ đứng hồi lâu, tựa như làm sai sự tiểu hài tử bị trừng phạt như vậy, vẫn không nhúc nhích. Kia cây thuốc lá hơi thở hoàn toàn đạm không có, nàng mới thất thần trở lại biệt thự nội, ngoài ý muốn thấy phía trước không xa, Đường Thanh Thanh đứng ở Lận Cảnh Thần trước mặt không biết ở nói với hắn cái gì. Trên mặt có chứa một tia lấy lòng cười, tươi cười thanh mị, ăn mặc lỏa vai màu đen lễ váy, thành thục lại gợi cảm. Thần Chiêu rũ xuống lông mi, không lại xem qua đi. Lúc này Ngô Triều Dương vô cùng lo lắng đi đến bên người nàng kéo tay nàng, Thần Chiêu, ngươi cùng ta tới. Thần Chiêu tùy ý nàng lôi kéo, xảy ra chuyện gì? Nàng nhỏ giọng nói, có cảnh sát thượng nhà ta tìm ngươi, không biết muốn làm gì. Thần Chiêu hơi giật mình, nga một tiếng. Biệt thự Thiên Thính một chỗ phòng hành lang bên ngoài. Nô An luôn dựa vào ven tường ở chơi di động, thấy chính mình muội muội mang theo Tần Chiêu đi tới, hắn đem điện thoại thả lại túi quần, ánh mắt ẩn ẩn dừng ở trên người nàng, mà Tần Chiêu chiều hắn lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong phòng, vài tên hình cảnh biểu tình lược hiện nghiêm túc, người hầu thượng nước trái cây không nhúc nhích quá, Tần Chiêu một mình một người đi vào, đóng cửa lại đi đến bọn họ đối diện sofa ngồi xuống, cảnh sát tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Đi đầu hình cảnh giang đội trưởng nhìn nàng, lộ ra đánh giá, hắn hỏi. Tạ Vi Trúc cùng ngươi quan hệ hảo sao? Thần Chiêu đạm nói, không tốt. Giang đội trưởng lại xem xét nàng liếc mắt một cái, nói ra đêm nay tới mục đích, đêm qua, mất tích hai chu Tạ Vi Trúc, thi thể ở Bách Vân khu xa hướng đường phố xuống nước mương bị người phát hiện, chúng ta ở người chết trên người tìm được thuộc về ngươi lông tóc tổ chức, pháp y liền phán đoán, nàng tử vong thời gian là tháng 4 năm 27 hảo thứ 7 buổi tối 8 giờ đến 11 giờ thời gian này đoạn, vào lúc ban đêm ngươi đang làm những gì, thời gian địa điểm. Có hay không chứng cứ không ở hiện trường, thỉnh. Kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói. Tạ Vi Trúc nộ hại. Tin tức thực đột nhiên, hơn nữa khoảng cách trước mắt thời gian đã qua 2 tuần, mà nàng Tần Chiêu, bởi vì một cây tóc, bị liệt vào hiểm nghi người. Tần Chiêu gật đầu, ta nhớ rõ ngày đó trạng vạng hạ một hồi mưa to, từ cùng ngày giữa trưa đến buổi tối 8 giờ rưỡi trước, ta đều cùng đồng học ánh sáng mặt trời ở bên nhau, trong lúc buổi chiều 3-4 giờ thời điểm ở thời thượng thiên thành một nhà kêu thượng ni trang phục nhãn hiệu trong tiệm gặp Tạ Vi Trúc, nàng hoang mang rối loạn đụng vào ta, lúc sau gần 9 giờ, ta về tới chỗ ở nghỉ ngơi. 9 giờ lúc sau đâu? 9 giờ lúc sau. Tần Chiêu hơi mím môi, nàng nghĩ tới đêm đó giống một kinh hỉ giống nhau xuất hiện ở Lê An Viên Lận Cảnh Thần, rũ xuống lông mi, ánh mắt nhu hòa, đang muốn mở miệng, khẩn đóng lại môn phịch một tiếng vang, có cái nam nhân phá khai môn, vẻ mặt màu nâu nhạt, thân thể lắc lư lay động, chiều Tần Chiêu phóng đi. Ngươi trả ta nữ nhi mệnh tới. 029 ngươi dám nói cùng hắn không quan hệ. Phát sinh quá đột nhiên, cửa người hầu không có thể tới kịp ngăn cản hắn, Tạ Huy Minh thuận mà đẩy ra đỡ chính mình tài xế, cả người mùi rượu tiếp tục đi phía trước đi, cặp mắt kia cũng không có say rượu sau vẫn đục mê ly, đảo có dự mưu cái gì mà hiện lên tinh quang. Phòng trong cảnh sát dẫn đầu phản ứng lại đây, đem hắn ngăn lại, không cho tới gần Tần Chiêu. Tạ Huy Minh sử dụng cả người thủ đoạn dãy rua, lộ ra bi thương thần sắc, đừng ngăn đón ta. Ta muốn tìm nàng tính sổ, thay ta kia đáng thương nữ nhi hết giận, nàng còn như vậy tuổi trẻ, có bó lớn tốt đẹp thanh xuân thời gian, kết quả liền phải nằm ở lạnh băng phân mộ. Thanh âm bi thiết, không giống trang, thân là phụ thân, lời hắn nói xác thật là phát ra từ nội tâm trào ra cảm xúc, nhưng nhất quán muốn đem giết người tội danh còn đâu Tần Chiêu trên đầu, ở người khác trong mắt dường như nhân chi thường tình, rốt cuộc người A, mất đi trí thân, khả năng đều yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Giang đội trưởng khuyên bảo, Tạ tiên sinh, còn thỉnh ngươi lý trí chút, chúng ta sẽ cho ngài nữ nhi lấy lại công đạo, phiền toái ngươi không cần nháo, mà nàng chỉ là hiềm nghi người, có phải hay không hung thủ chúng ta còn ở điều tra giữa. Từ trước mắt tình huống xem, Tần Chiêu phạm tội xác suất thực nhỏ bé, chỉ cần nàng đêm đó 9 giờ đến 11 giờ thời gian này đoạn có thể có chính mình không ở phạm án hiện trường chứng minh, thân là hiểm nghi người hiểm nghi liền sẽ bài trừ. Tần Chiêu nghe được lời này, duỗi tay mang trà lên trên bàn kia ly nước ấm, lòng bàn tay tinh tế ma dọc theo ly duyên, một hồi, nàng ngẩng đầu lên uống lên khẩu, nàng bình tĩnh mà yên lặng. Không phải nàng còn có thể có ai, Tiểu Trúc trước kia cùng nàng có xích mích, ở nàng trước mặt nói qua một ít khó nghe nói. Vốn dĩ Tiểu Trúc ở một trung niệm thư hảo hảo mà, đều là bởi vì nàng, bị trường học thôi học, nàng còn ghi hận trong lòng, cho nên liền xuống tay giết Tiểu Trúc, Lận Cảnh Thần có biết hay không ngươi như vậy ngoan độc. Đột nhiên liền xả tới rồi Lận Cảnh Thần. Giang đội trưởng nhíu nhíu mày, Tạ Huy Minh nói không lo dịp đáng nói, nhưng Tạ Vi Trúc bị trường học thôi học lại là chuyện gì xảy ra, mà Lận Cảnh Thần người này, hắn cũng biết, kinh đô tuổi trẻ nhất lợi hại xí nghiệp ra. Hơn nữa, nàng có một cái giết người phạm phụ thân. Không chừng nàng cùng phụ thân hắn giống nhau, là cái biến thái, trong lòng hung tàn. Tạ Huy Minh tiếp tục giống giận. Kia nắm ly nước tay trắng non xinh đẹp, ẩn ẩn, mảnh khảnh xương ngón tay trở nên trắng, như là dùng rất lớn sức lực. Tân thật, nàng phụ thân, vẫn như cũ là nàng đấy lòng không thể đụng vào điểm mấu chốt. Hắn giống giận xong, đột nhiên phá khai ngăn đón chính mình cảnh sát, tiến lên nhìn thấy trên mặt bàn phóng ly nước, hắn nháy mắt cầm lấy hướng tới nữ hải tinh xảo khuôn mặt liền bắt qua đi. Bọt nước tích tích dọc theo hình dáng cằm nhỏ dọn. Kia kiểu lớn lên lông mi tựa hồ còn treo bọt nước, cặp kia chạm hắc đôi mắt giống một viên xinh đẹp hắc diệu thạch, nàng có vẻ cũng không chật vật, ngược lại có động lòng người ý nhị. Cảnh sát vội tìm khăn giấy để đi lên, toại mà đem Tạ Huy Minh kéo xa đến một bên. Tần Chiêu không có tiếp nhận khăn giấy, mà là ngước mắt nhìn về phía Tạ Huy Minh, ngươi nghe nói qua cao chỉ số thông minh phạm tội sao? Nếu là ta giết người, ta sẽ không làm cảnh sát tìm được chứng cứ lên án ta. Tạ Huy Minh tầm mắt vừa lúc cùng nàng đối thượng, lại nghe được nàng nói như vậy. Uổng phí hắn ở cặp mắt kia hạ bước lên nổi lên một cổ hắn ý, lưng lạnh cả người, hắn nghẹn lời, môi run rẩy, cảnh sát đồng chí, ngươi nhìn một cái nàng nói chính là nói cái gì, này vẫn là một cái bình thường 20 tuổi cô nương sao. Giang đội trưởng nhấp môi, không nói. Tần Chiêu nàng không thể nói là bình thường không bình thường, điều tra được đến tư liệu thượng có nói, nàng cao chỉ số thông minh, ở toán học cùng vật lý lĩnh vực có rất cao thiên phú, 2 năm trước tham gia quá rất nhiều toán học vật lý thi đua. Đồng thời được đến quá rất nhiều toán học vật lý lĩnh vực phương diện chuyên gia khen ngợi, mà đã từng hắn ở một quyển sách thượng xem qua, một nhà toán học hoặc là vật lý học gia phạm tội nói, người đem khả năng vĩnh viễn cũng chưa biện pháp tìm được. Chứng cứ lên án hắn giết người. Cái này nữ hài nếu vào nhầm lạc lối nói, xác thật sẽ là thực khó giải quyết nguy hiểm nhân vật. Tần Chiêu, ngươi biết ngươi nếu sẽ cho chính mình mang đến nhiều ít phiền toái sao? Ta nói cũng là sự thật. Giang đội trưởng không lời nói phản bác. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười lại nói, bất quá ta tưởng nói chính là, Tạ tiên sinh không cần vũ nhục phụ thân ta, hắn là người nào, ngươi không tư cách bình phán. Tạ Huy Minh tốt xấu từng là giàu nhất một vùng thương nhân, xã hội lịch duyệt phong phú, nhưng chính là bị dọa tới rồi, hắn nuốt nghẹn một mạt nước miếng, nghĩ lại nhớ tới chính mình đêm nay tới nơi này mục đích, đề tài vừa chuyển, hắn khinh thường nói, không có Lận Cảnh Thần cho ngươi chống lưng, ngươi có nảy tự tin nói loại này lời nói. Tần Chiêu ánh mắt từ từ đừng hắn liếc mắt một cái, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Huy Minh phản ứng thực mau, ngươi dám nói ngươi cùng Lận Cảnh Thần không quan hệ. Nàng rũ mắt, dùng nhàn nhạt ngữ khí, không quan hệ. Ngươi nói dối. Nháy mắt, hắn phản ứng thực kích động, ngươi cùng hắn kia im tán chuyện này đừng tưởng rằng không ai biết. Người thông minh là không như vậy dễ dàng bị kịch bản. Tần Chiêu đôi mắt tựa hồ hiện lên một mặt rất nhỏ ý cười, kia hướng về phía Lận Cảnh Thần tới tâm tư, quá rõ ràng. Phần 36. Cảnh đội người nếu là lại nhìn không ra cái gì miêu nị tới kia đôi mắt phòng trừng ngủ. Giang đội trưởng mặt trầm xuống, Tạ tiên sinh, ngươi nếu là còn hồ nháo, ta liền cáo ngươi gây trở ngại cảnh sát phá án, làm ngươi tiến trại tạm giam ngốc mấy ngày hảo hảo bình tĩnh mấy ngày. Các ngươi là cái gì cảnh sát ta, có hay không điểm dùng, cư nhiên bao che tội phạm. Cảnh sát người dứt khoát đem Tạ Huy Minh giá đi ra ngoài, hoàn toàn đem hắn nhốt ở ngoài cửa, hắn bất chấp tất cả ngồi dưới đất nháo cái không để yên thời điểm, ý đồ khiến cho người khác chú ý, tưởng đem sự tình náo đại. Thức mau, ở người hầu báo cho xảy ra chuyện sau. Nô ra người một nhà đều chạy tới. Nô Triều Dương cắn môi, nàng cùng nàng ca bất quá mới vừa xoay người rời đi trong chốc lát, như thế nào nháo ra như vậy động tĩnh, nàng trừng mắt trên mặt đất giống cái dù côn lưu manh giống nhau chơi xấu thúc thúc cấp bậc nam nhân, thật là quá mức. Tạ Huy Minh lão bà Lưu Lệ sắc mặt không tốt tiến lên kéo qua cánh tay hắn, một bộ tận tình khuyên bảo khuyên bảo, lão công, đừng náo loạn, hôm nay là Ngô lão tiên sinh ngày sinh, chúng ta đi thôi. Hắn một phen ném ra Tạ Lệ tay, đi nào, ta không đi, nàng giết Tiểu Trúc, ta phải vì Tiểu Trúc lấy lại công đạo, còn có Lận Cảnh Thần, làm hắn ra tới, nhìn một cái kia nữ hải là cái dạng gì mặt hàng. Lời nói chưa xong, Tạ Huy Minh đình chỉ thanh âm. Tưởng lời nói còn chưa nói, Lận Cảnh Thần tây trang dày ra, thân hình cao gầy đĩnh bạt, có không bức bách trầm ổn khí phách, hắn không nhanh không chậm trải qua Ngô gia nhân thân bên, đạm mạc chấm hắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, là cái gì? Không ba không thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân, sửa chữa. Một phen hồn hậu trầm thấp tiếng nói thong thả rơi xuống, Tạ Huy Minh lăng ngồi dưới đất, ánh mắt lúng ta lung túng, hắn đĩnh đĩnh bối, sơ qua cứng đờ ngẩng đầu. Trước mắt so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều nam nhân bệ nghệ hạ ánh mắt, còn có chật trội mà đến bách cảm, làm hắn nhất thời vô pháp thích từ, đều là làm lão bản, kết quả hắn khí thế so Lận Cảnh Thần thấp không ngừng một đoạn. Nhưng Lận Cảnh Thần xuất hiện, làm hắn trong mắt âm thầm hiện lên một mạt vui sướng, kia Tần Chiêu còn nói cùng Lận Cảnh Thần không quan hệ, hắn ước gì một ngông lưu lên sông vào cùng nàng đối chất nhau một phen, hai người không quan hệ, Lận Cảnh Thần tới làm gì. Đêm nay không biết xấu hổ nháo cuối cùng không uổng phí công phu, mục đích của hắn cuối cùng đạt thành hơn phân nửa. Tạ Huy Minh cố ý hỏi, Lận Lận tổng đây là bất mãn. Lận Cảnh Thần đủ rột đôi mắt càng sâu, xác thật bất mãn. Hắn lại một bộ say khướt, tiếp tục gióng giật nói, cũng khó trách Lận tổng như vậy che chở nàng, kia Tần Chiêu lớn lên cùng thiên tiên dường như, có cái nào nam nhân có thể chống lại nàng sắc đẹp dụ hoặc, mặc dù là tính tình nhạt nhẽo Lận tổng cũng không thể ngoại lệ, nhưng người này là Mỹ, tâm địa không thấy được hảo nào đi, còn hại chết nhà của chúng ta Tiểu Trúc. Lệnh người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng nói. Lận Cảnh Thần tầm mắt dừng ở nhắm chặt cửa phòng thượng, đối tình huống bên trong như thế nào tựa hồ thực để ý, Tạ Huy nói do nói, hắn cũng không có phản ứng, cũng không biết có phải hay không căn bản không nghe hắn nói lời nói. Tiếp theo Ngô Triều Dương liền khí dậm chân, ngự khí vội vàng nói một chuỗi dài lời nói. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, Tạ Vi Trúc chết khẳng định không liên quan Tần Chiêu chuyện này, ta liền nói sao, khó trách Tạ Vi Trúc như vậy hư. Nàng ở ngân hà kiêm chức thời điểm cố ý ở những cái đó lao tổng trước mặt nói Tần Chiêu nói bậy, làm người hiểu lầm nàng là người tùy tiện, thiếu chút nữa cho người ta khinh bạc, nguyên lai chính là ngươi cái này làm ba ba dạy ra. Lại nói nàng cùng Lận đại ca cho dù có cái gì, kia lại làm sao vậy, trai chưa cưới nữ chưa gả, ngươi còn không được nhân ra yêu đương. Kia tức giận bất bình nói làm Tạ Huy Minh ánh mắt trốn tránh vài cái, không hề răng, đồ sinh vài phần trột dạ đến cảm giác, thực mau, hắn lại một bộ khóc tăng mặt. Vừa rồi Ngô Triều Dương nói cái gì hắn làm bộ không nghe thấy dường như, giả ngây giả dại trình độ lệnh người mở rộng tầm mắt, Tiểu Trúc, ta nữ nhi a ngươi như thế nào liền bỏ xuống ba ba mụ mụ đi trước. Ngô Triều Dương thở phì phì nhìn hắn. Đến nỗi yêu đương. Lận Cảnh Thần. Nếu là Cố Nhược Châu nghe được lời này, đại khái sẽ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, bởi vì ở hắn nhận chi, Lận Cảnh Thần sẽ là cô độc sống quãng đời còn lại loại hình, càng đừng nói là cùng Tần Chiêu nói, hai người tuổi còn kém 11 tuổi. Lận Cảnh Thần sau khi nghe được nửa câu lời nói, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Triều Dương, ánh mắt ý vị không rõ. Ngô lão gia tử đôi tay giao điệp phía sau, ở sảnh ngoài thời điểm, Tần Chiêu nói đại ca ca chính là Cảnh Thần đi. Ngô Triều Dương gật đầu nói, đúng vậy, ra ra, lúc ấy Đường tỷ tỷ cũng nói như vậy lệnh người hiểu lầm nói thời điểm, ta hảo thương tâm a. Ngươi này tiểu tâm tư đừng lộ ra tới mất mặt xấu hổ. Ngô lão gia tử duỗi tay điểm điểm nàng cái chán, không cho mặt mũi chọc thủng nàng. Chẳng qua ở biết được Lận Cảnh Thần cư nhiên sẽ chiếu cố một cái không có huyết thống quan hệ tiểu bối, trong lòng là rất là cảm khái. Nô Triều Dương liệt liệt đầu lưỡi, nàng chính là muốn cho Lận Cảnh Thần biết Đường Thanh Thanh nữ nhân này thực dối trá, còn nơi trốn chẳng phân biệt trường hợp nhằm vào Tần Chiêu. Lúc này, Tần Chiêu tiếp thu cảnh sát điều tra hỏi chuyện đã kết thúc. Môn vừa mở ra, vài vị cảnh sát trước từ bên trong đi ra, Tần Chiêu đi theo phía sau bọn họ, nàng lập tức liền chú ý tới ở ngoài cửa bên sườn Lận Cảnh Thần, còn có Ngô Triều Dương một nhà. Nàng chiều Ngô Triều Dương bọn họ lộ ra cái tươi cười, toại mà ánh mắt dừng ở nam nhân trên người, ánh mắt dần dần buông xuống, không có chào hỏi. Giang đội trưởng nói, Tần Chiêu, ta ngày khác lại đến tìm ngươi. Trải qua Tạ Huy Minh một nháo, Tần Chiêu có điều dầu dếm, không có nói thật ra, tái thẩm vấn đi xuống cũng không thú vị, nàng cái gì đều sẽ không nói. Tần Chiêu gật đầu. Tạ Huy Minh nhìn thấy cảnh sát từ trong phòng ra tới, hừ lạnh một tiếng. Giang đội trưởng không phản ứng hắn. Ngươi đưa cảnh sát. Nô An Luân cùng bên cạnh đứng người hầu nói, đừng quấy nhiều khách nhân. Kia người hầu gật đầu, ý bảo Giang đội trưởng đi theo nàng đi, từ cửa hông rời đi, cũng không quấy nhiều chính sảnh khách nhân. Mà Lưu Lệ hiện tại tóc tê dại, xấu hổ cười nói, ta thế A Huy cùng các ngươi nói lời xin lỗi, thật là xin lỗi, cấp thêm phiền thoái, Tiểu Trúc mất hắn chịu không nổi đả kích quá thương tâm, hơn nữa uống say rượu, đầu óc hồ đồ không rõ ràng lắm chính mình làm chút cái gì, ta đây liền đem hắn mang về, hôm nào trở lên môn tới bồi tội. Không cần, về sau đều đừng tới nhà của chúng ta, nô gia không chào đón các ngươi, cho các ngươi mượn quay vòng tài chính 1.000.000, ta vẫn luôn không để, nhưng không đại biểu ta không để ở trong lòng, quá mấy ngày sẽ có chúng ta tập đoàn luật sư tìm các ngươi trao đổi nợ nần hoàn lại vấn đề. Lúc này Ngô Triều Dương ba ba Ngô Khải xú mặt nói, uống say chạy tới nhà bọn họ chơi rượu điên, hóa ra còn muốn tiếp tục cấp thể diện hắn, ngày xưa hợp tác tình cảm đến đây kết thúc. Làm bộ say hồ đồ Tạ Huy Minh tâm hung hăng chịu đau một phen, tới phía trước hắn nghĩ tới đắc tội Ngô gia khả năng tính sẽ rất lớn, nhưng mặc dù liệu đến, đương sự tình phát sinh thời điểm, hắn vẫn là có chút không tiếp thu được. Đặc biệt là này 1.000.000, lấy bọn họ tình cảnh hiện tại, đúng là thiếu tài chính vận chuyển thời điểm, 1/10 tiền nhàn rỗi phỏng trừng cũng vô pháp thấu không ra, mà duy nhất có thể hỗ trợ mượn sức tài chính nữ nhi cũng đã chết. Lưu Lệ cùng theo tới tài xế đem ngồi dưới đất Tạ Minh Huy cấp đỡ lên, chuẩn bị rời đi. Thần Chiêu tiến lên đột nhiên ngăn trở bọn họ trước mặt. Cơ hồ là đồng thời, Lận Cảnh Thần nói, ta nghe nói Tạ Tổng không lâu trước đây tìm cái tài chính cao thủ cho ngươi xử lý hải ngoại tài sản, trên tay nhàn rỗi tài chính toàn bộ đều đầu nhập đi vào, liền chờ tiền lời cứu lại công ty cục diện, nước Mỹ thị trường, còn có châu Âu thị trường đêm nay còn thịnh 20 phút liền bắt đầu phiên giao dịch, ngươi nói ta làm ngươi người đối diện, sẽ như thế nào? Thần Chiêu lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Bị nâng Tạ Minh Huy thân hình run lên, như là nghe được cái gì đáng sợ đến cực điểm sự tình, đồng tử nháy mắt co rút lại, nếu Lận Cảnh Thần làm người đối diện nhằm vào chính mình, kia đừng nói tiền lời, hắn đầu tư đi vào tiền liền sẽ thiếu hụt, nháy mắt hắn cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu, cùng hối hận đêm nay tinh kế. Nô lão gia tử trong mắt hiện lên giật mình, này làm người đối diện, Lận Cảnh Thần bản thân khẳng định cũng sẽ tổn thất một ít tiền, nhưng đối hắn mà nói điểm này tài chính không tính là chút cái gì, bất quá đối Tạ Huy Minh tới nói liền thảm. Này giao hấn, thật là tàn nhẫn. Lận Tổng Hà tất khó xử chúng ta, ta tiên sinh hắn thật không phải cố ý nói những lời này đó. Lưu Lệ phóng thấp tư thái, âm thầm cắn khẩu nha, hải ngoại đầu tư sự bọn họ luôn luôn làm bí ẩn, không lộ ra quá cho ai biết, không nghĩ tới Lận Cảnh Thần cư nhiên hiểu biết bọn họ công ty tình huống. Phần 37. 031 tâm loạn. Vừa rồi nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, như là đã dùng hết hắn đối bọn họ toàn bộ kiên nhẫn. Lận Cảnh Thần thong thả ung dung từ túi quần lấy ra di động, ở thông tin tìm được Lý Hoài điện thoại bắt qua đi, vang lên hai tiếng bên kia đã tiếp, hắn đi xa chút, bằng phẳng trầm thấp tiếng nói vang lên, đối Tạ gia vợ chồng tới nói này đem thanh âm thành bóng đè tồn tại. Bất ngờ tạo thành bọn họ trở tay không kịp. Tạ Huy Minh đại não phảng phất đình chỉ vận chuyển trống rỗng. Lận Cảnh Thần người này, kinh đô ai không thân biết hắn nói 102 phong cách, quyết định sự căn bản không có thương lượng quay lại đường sống. Vẫn là Lưu Lệ trước phản ứng trở về. Hoàng loạn thần sắc, Lận Tổng, ta tiên sinh bất quá là say liền hồ ngôn loạn ngữ, chờ hắn tỉnh lại ta nhất định làm hắn hảo hảo cùng Tần tiểu thư xin lỗi, ngươi đuổi tận giết tuyệt có phải hay không thật quá đáng. Đáp lại bọn họ chỉ có Lận Cảnh Thần một trương lạnh nhạt sơn mặt, kia góc cạnh rõ ràng hình dáng, cũng là vô tình, không hề có dao động. Cho nên nói thương trường thượng vì cái gì có như vậy nhiều người không muốn công nhiên đắc tội Lận Cảnh Thần, ngươi so với hắn tàn nhẫn, hắn có thể so sánh ngươi ác hơn. Lần này, còn đơn giản là một cái kêu Tần Chiêu tiểu cô nương. Lận Cảnh Thần bệ nghệ liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh, không quá phận. Lận Cảnh Thần, người Lưu Lệ sắc mặt xanh mét, bị kích thích không nhẹ, này còn không có cho hắn xử lăng tử thành công ngược lại bị thắng một nước cờ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lận Cảnh Thần nhằm vào bọn họ mà vô kế khả thi. Lúc này, Tần Chiêu mở miệng nói, ta cũng không quá yêu cầu Tạ tiên sinh xin lỗi, vô dụng. Bọn họ đêm nay mục đích căn bản không ở với nàng, nhưng lại tưởng đem nàng coi như quân cờ lợi dụng. Ngược lại nàng tầm mắt dừng ở đỡ Tạ Huy Minh tài xế trên người, hắn cúi đầu tựa hồ tưởng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nàng lại cười khẽ nói, nhà các ngươi tài xế rất có tiền, trên tay hắn mang kia chỉ biểu, không tiện nghi đi. Lời nói vừa ra, chung quanh không khí giống đọc lại. Trước mặt nữ hải doanh doanh cười lệnh này vợ chồng hai người lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Lấy Tạ gia trước kia tài lực, ở bọn họ Tạ gia công tác tài xế mang đặt tên quý đồng hồ đương nhiên, chẳng qua Tạ gia vợ chồng biểu tình không quá thích hợp. Nô Triều Dương một nhà ánh mắt sôi nổi dừng ở cái kia tài xế trên người, vóc dáng không cao, rất gầy, bộ dáng có vài phần khôn khéo, mà cổ tay hắn kia chỉ biểu thượng, đảo nhìn không ra là cái gì hàng hiệu đồng hồ, từ bề ngoài xem, thực bình thường. Tạ gia tài xế trong mắt cất giấu đề phòng, lại ha hả cười hồi, cao phỏng, không đáng giá mấy cái tiền. Tần Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khi nào cao phòng đồng hồ có thể có chụp ảnh cái này công năng, ngươi nói cho ta ở đâu mua, ta cũng tưởng mua một cái. Nàng tay lại chỉ hắn túi, làm ta đoán xem, trong túi trang, là bút ghi âm đi, tài xế là ngụy trang, ngươi chân chính chức nghiệp là phóng viên. Trước mắt xinh đẹp nữ hải thấy rõ lực quá nhạy bén. Cái này ngụy trang thành tạ ra phóng viên giải trí phóng viên Vương cùng mí môi, hắn làm pạ pạ giặt tì nhiều năm, hành sự vẫn luôn rất cẩn thận, thường phục qua đi rất ít có ai có thể xuyên qua hắn phóng viên thân phận, trong lòng rốt cuộc là rối loạn vài phần, không có biện pháp chấn định. Tần Chiêu lại tiến lên hai bước vươn tay làm bộ muốn sờ hắn túi áo tây trang, khoảnh khắc, phóng viên Vương cùng đã theo bản năng nâng lên tay dùng sức đẩy ra sờ hướng hắn túi kia chỉ trắng non xinh đẹp tay, bang một thanh âm vang lên, chỉ nhìn nữ hải trắng nón mu bàn tay nổi lên màu đỏ. Trong túi trang, xác thật là bút ghi âm. Mu bàn tay có chút ma, nhưng Tần Chiêu cũng không để ý, nàng đôi mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ta đoán đúng rồi. Sáng ngời thanh linh tươi cười, phảng phất làm người thấy cái gì có một không hai cảnh đẹp như vậy hoặc nhân. Thật mạnh tiếng vang, lận cảnh thần tầm mắt không khỏi dừng ở nữ hài trên người, chạm đến mà qua nàng mu bàn tay, mày không cấm hơi nhíu, đối với tài xế biến thành phóng viên, hắn trước sau mặt trầm như nước, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Ngươi thật sự thực thông minh. Vương cùng nói xong, nhanh chân liền chạy, hắn một chút thân sĩ phong độ đều không có, trực tiếp dùng thân mình đem đứng ở chính mình cùng trước mặt nữ hài đâm biên đi. Tần Chiêu bị hắn dùng như vậy đại sức lực phá khai, nàng đứng không vững, nghiễm nhiên liền phải té ngã trên đất, nàng ánh mắt nháy mắt mà nhìn về phía Ngô Triều Dương, Ngô Triều Dương ngầm hiểu, nhanh chân đuổi theo, nàng học tập thành tích không tốt, nhưng vận động phương diện nhất lưu, nàng vừa chạy vừa kêu, ba, ngươi tìm Mạc Thúc, làm hắn đừng cho kia xú phạ phạ giặt tỉ khai đại môn chạy. Nô An Luân nhìn sắp té ngã tinh tế thân ảnh, đầu óc không nghĩ nhiều chút cái gì, thân thể liền làm ra phản ứng, vừa muốn cất bước tiến lên tưởng đem muốn té ngã nữ hài tiếp được. Nhưng có người lại so với hắn càng mau, là lận cảnh thần. Nháy mắt sự, lận cảnh thần đã đứng ở nàng phía sau, đôi tay đỡ lấy nàng thân mình, Tần Chiêu đứng không vững liền như vậy đâm nhập trong lòng ngực hắn. Tần Chiêu dựa lưng vào nam nhân ngực, có thể cảm giác được trên người hắn sạch sẽ dễ ngửi địa khí tức, buông xuống lông mi run rẩy, bị đâm bả vai hơi đau, nhưng đau nhất, còn không phải bả vai. Có khỏe không? Lận cảnh thần buông ra nàng sau, túi đầu nhìn nàng hỏi. Tần Chiêu ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng hơi trễ sẽ. Thanh âm mềm nông, chân xoay. Nữ hải thanh âm giống hồng mao giống nhau nhẹ nhàng thổi mạnh lận cảnh thần tâm, lại tô lại ma, tựa hồ còn có chút loạn. Bên kia chân. Hắn hỏi. Bên trái. Nô láo ra tử nhìn, chiều Nô An Luân nói, Á Luân, ngươi đi lấy hỏng thuốc lại đây. Nô An Luân gật đầu, xoay người liền đi cầm. Tạ Huy Minh, Lưu Lị, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng là loại này âm hiểm tiểu nhân, các ngươi chạy nhanh lăn ra chúng ta Nô ra, thấy liền phiền lòng. Nô Khải lạnh lùng nhìn bọn họ. Tạ Huy Minh lại làm bộ hồ đồ không làm nên chuyện gì, Trịnh Thủ Cường không chịu đầu tiền góp vốn lúc sau, bọn họ công ty tình cảnh càng không xong, rốt cuộc muốn nhận mua bọn họ xí nghiệp người có khối người, bọn họ chống cự thực cố hết sức, hơn nữa lại bởi vì lận cảnh thần duyên cớ, sinh ý đi lên hướng những cái đó lao tổng nhóm không biết từ nào nghe nói hắn đắc tội lận cảnh thần, sợ cho cấp mầm tai họa, đối hắn Tạ Huy Minh tránh mà xa chi, bởi vậy, hắn lòng mang hận ý, tưởng cấp lận cảnh thần sử lăng tử. Không nghĩ tới Vương cùng là phóng viên thân phận dễ dàng như vậy bị vạch trần. Lận cảnh thần, hiện tại ta trên tay có ngươi nhược điểm ở, ngươi hiện tại tốt nhất làm ngươi trợ lý dừng tay, nếu là ta hải ngoại tài sản mệt vốn gốc vô mệt, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. 032 đối lận cảnh thần ỷ lại cảm. Áp chế nói từ Tạ Huy Minh trong miệng nói ra, hắn hai mắt màu đỏ tươi, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng không biết nhiều thấp thỏm, không nhiều ít tự tin. Rốt cuộc tổn thất thảm trọng vẫn như cũ vẫn là hắn. Nhưng nếu Vương Hòa thuận lợi đào tẩu, Cách Thiên chỉ cần tùy tùy tiện tiện bịa đặt ra một thiên văn chương lại phụ thượng bọn họ hai người ảnh chụp là có thể khiến cho hành động đại loạn. Tần Chiêu thân phận, có quá nhiều có thể làm phóng viên lung tung hạt bẻ đồ vật, cao trung sinh, còn liên lụy án mạng, đưa tin vừa ra, dẫn phát phóng viên thâm rút, như vậy Tần Chiêu quá khứ, bối cảnh không riêng tiên, không biết sẽ gặp bao nhiêu người phê bình, càng sẽ liên lụy đến lận cảnh thần. Hiện tại nhiều ít đương hồng minh tinh bởi vì vạ vạ giặt tỉ tùy ý biên soạn không thật nội dung bởi vì danh khí trượt xuống, dẫn phát tranh luận, huống chi là một cái công ty lớn lao tổng, như vậy ác liệt thai tiếng sự kiện, đối tập đoàn hình tượng tất nhiên tạo thành nguy hại, tỉ như giá cổ phiếu trượt xuống, còn có bàn lại hạng mục khả năng đều sẽ bởi vì tập đoàn lao tổng rèm pha mà ném đá trên sông, sẽ tổn thất thượng trăm triệu tiền tài số lượng. Mà lận cảnh thân ở kinh đô còn thực chịu đại chúng chú ý, rất nhiều truyền thông đều tưởng khai quật đến hắn độc nhất vô nhị tin tức. hắn duy nhất một lần tạo thành hành động chính là cùng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng thai tiếng, lúc sau khôi phục bình tĩnh, chính yếu hắn ngầm sinh hoạt quá mức bí ẩn, cũng bởi vì như thế, càng dẫn người tưởng tìm tòi đến tận cùng. Thần Chiêu nghe vậy, sắc mặt có điều biến hóa, trong cổ họng căng thẳng. Phần 38. Đối Tạ Huy Minh áp chế, hoặc là nói trận này cho khôi hài, Lận Cảnh Thần căn bản không để vào mắt. Hắn cúi đầu nhìn nhìn Tần Chiêu chân, ánh mắt chạm đến cặp kia cẳng chân thực tinh tế bánh bạch, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông, hắn tầm mắt nhàn nhạt từ biệt hỏi, có thể đi lại sao? Tần Chiêu liếm liếm môi lại nói, cái kia phóng viên, chạy không thoát. Lận Cảnh Thần cho nàng đánh thuốc can thần, nhìn nàng đôi mắt hỏi lại, trả lời ta, có thể đi lại sao? Hai mắt tiếp xúc, nam nhân ám hắc mắt, thật sâu mà, đáy mắt tựa hồ có dấu nam châm giống nhau có dẫn lực, mà thanh âm, trầm thấp êm hai, âm cuối có cổ tản mạn kính nhi, nghe thực thoải mái. Tần Chiêu ngơ ngẩn, bất an tâm nháy mắt mà bình tĩnh, nàng theo bản năng liền giật giật chân, một cổ đau kính nảy lên trong lòng, đối lập trước kia chịu quá thương, kỳ thật điểm này đau không tính cái gì, nhưng ở Lận Cảnh Thần trước mặt, nàng đột nhiên không nghĩ như vậy kiên cường, mím môi nói, đau. Tiểu Tiểu Thanh trả lời, Lận Cảnh Thần tâm lại như là bị lưỡi dao nhẹ nhàng quát một chút. A Luân lấy hồng thuốc không nhanh như vậy lại đây, Cảnh Thần ngươi mang nàng đi trước nghỉ ngơi gian ngồi chờ xe đi, chân vặn bị thương, không nên đứng lâu lắm. Nô lão gia tử chen vào nói. Lận Cảnh Thần gật đầu, cấp thêm phiền thoái. Này có cái gì? Nô lão gia tử xua xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Tạ Huy Minh cùng Lưu Lệ hoảng hốt dại ra vẻ mặt. Đương Lận Cảnh Thần nói không chạy thoát được đâu ba chữ, bọn họ thạch hóa đứng ở tại chỗ bất động, căn bản không có hoài nghi hắn lời này có thể tin trình độ. Đừng nói là cho hắn xử lăng tử, bọn họ là thua rối tinh rối mù, cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, còn kiên quyết đem duy nhất cứu vớt công ty hy vọng cấp chôn vùi ở Lận Cảnh Thần trên tay. Chỉ thấy nam nhân hơi hơi khom lưng, lựa chọn đem Tần Chiêu ôm lên, hướng nghỉ ngơi gian đi vào. Tần Chiêu một tay đáp ở trên vai hắn, nàng buông xuống đầu, tâm tình tựa hồ lập tức biến hảo, khóe môi gợi lên một mạt độ cung. Còn sững sờ ở nhà ta đương tượng đã làm gì, muốn cho ta lấy cái chổi hành các ngươi đi ra ngoài sao? Nô Khải lạnh giọng nói. Không biết xấu hổ hai người khỏe miệng run rẩy vài cái, trong lòng khổ không nói nổi rời đi, rất sợ Ngô Khải thật lấy cây chổi tới đuổi bọn hắn đi. Nháy mắt, chung quanh không khí đều tươi mát rất nhiều. Mà Ngô Khải cùng Ngô lão gia tử không hảo đêm nay tới khách nhân lượng lâu lắm, ngược lại trở về sảnh ngoài tiếp tục tiếp đón. Ngô An Luân cầm hồng thuốc trở về liền gặp được Đường Thanh Thanh, nàng ở nghỉ ngơi gian cửa bồi hồi, trên mặt thực nôn nóng. Hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, Đường Thanh Thanh sắc mặt hơi chút có vẻ xấu hổ. Nàng do dự dự một hồi, vẫn là hỏi, Cảnh Thần cùng Tần Chiêu là cái gì quan hệ? Nàng nói đại ca ca chính là Lận Cảnh Thần, ngươi nói bọn họ cái gì quan hệ? Nô An Luân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Đường Thanh Thanh sắc mặt trở nên khó coi lên, nhớ tới ở sảnh ngoài khi chính mình nói những lời này đó, nàng chửi đối người, cư nhiên là chính mình thích nam nhân, Lận Cảnh Thần, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình ở trước mặt hắn nói Tần Chiêu những lời này đó thời điểm, hắn nhìn chính mình ánh mắt, lãnh rất bột phấn. Nàng gắt gao nhéo đôi tay, ánh mắt tối tăm. Nô An Luân không có lý nàng, xoay người đẩy cửa ra vào nghỉ ngơi gian. Lận Cảnh Thần lại gọi điện thoại, hẳn là ở xử lý kia phóng viên sự tình, thấy Nô An Luân tiến vào, hai người gật đầu đánh đối mặt. Thần Chiêu ngồi ở trên sofa, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nô An Luân, khóe môi lại hơi hơi cầu lấy. Nô An Luân trong lòng có chút quái dị, buông hồng thuốc, nếu là ngươi không ngại, vặn đến chân ta trước giúp ngươi nhìn xem, ánh sáng mặt trời tặc ra. Nàng thường xuyên vận thương chân, phương diện này ta tương đối có kinh nghiệm. Tần Chiêu hơi giật mình, hơi xấu hổ cự tuyệt, kia phiền toái Ngô đại ca, cảm ơn ngươi. Nữ hài một tiếng Ngô đại ca, thanh âm ngọt thanh, thực không giống nhau cảm giác. Ngô An Luân sắc mặt nhạt, này không có gì, không cần cảm tạ ta, lần trước ngươi cùng ánh sáng mặt trời ở ngân hà, ta đối với ngươi khả năng có chút quá mức, thỉnh thứ lỗi. Không quan hệ, ta có thể lý giải. Lận Cảnh Thần nói chuyện điện thoại xong, xoay chuyển ánh mắt. Liền nhìn đến Ngô An Luân ngồi xổm thân mình tự cấp Tần Chiêu kiểm tra vặn đến chân trái, hắn đôi tay chấp nhất nữ hài tiểu xảo đủ liên nhìn một hồi, lấy ra một lọ Vân Nam Bạch dược khí xương mù tề. Nam nhân ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, một hồi lâu mới chậm rãi rời đi. Một lát, hắn muốn đi ra ngoài phòng. Tần Chiêu phát hiện sau, tay mắt lanh lẹ, duỗi tay kéo lại hắn tây trang biên giác, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, "Đi đâu?" Nàng thanh âm kẹp một cổ đối Lận Cảnh Thần nhàn nhạt ỉ lại cảm. "Đi ra ngoài chịu điếu thuốc." Lận Cảnh Thần thấp giọng nói. Thần Chiêu buông xuống lông mi, không hề nói cái gì, buông lòng tay. Vì thế, Lận Cảnh Thần đi ra ngoài, không một lát, Nô Triều Dương vào được. Một chỗ cao cấp chung cư, một cái dáng người đầy đặn gợi cảm nữ nhân khoác khăn tắm liền ra tới, nàng gác trên tủ đầu giường di động còn ở chấn động vang linh, ngồi ở mép giường sau duỗi tay lấy quá, nhìn điện báo người là Trịnh Thủ Cường, ấn tiếp nghe. Trịnh Thủ Cường nói cái gì, đồ đỏ tươi sơn móng tay cái kia tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một chút hai hạ, một hồi, nàng nói, Lận Cảnh Thần nếu là dễ dàng như vậy tính kế, nào còn giống như nay địa vị cùng quyền thế, ta đã sớm phỏng đoán tới rồi, sẽ không thành công. Trịnh Thủ Cường trong lòng xách một tiếng thở dài, nữ nhân này tâm tư cũng thật tác độc. Kia Phan Tổng ngươi nhưng không phúc hậu, Tạ Huy Minh sở dĩ chạy tới tính kế Lận Cảnh Thần, nói đến cùng là nghe xong không ít người nói những cái đó mê hoặc người nói. 033 ngươi như vậy che chở một nữ nhân. Phần 39. Phan Đoản Búi là Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Sa bên người đắc lực đại tướng. La Hành Sa hiện giờ đánh hạ Giang Sơn nàng công không thể không, nghe đồn hai người không ngừng trên dưới cấp quan hệ đơn giản như vậy, nhưng La Hành Nguyên hiện giờ một lòng đều dừng ở con của hắn La Tử Lăng trên người. Phan Đoản Búi môi đỏ diễm lệ, khẽ khẽ tóc, gần 40 tuổi nữ nhân vẫn như cũ phong tình vạn trùng. Trịnh Tổng, ta nói được lại nhiều, hắn nếu là không kia tâm tư, như thế nào sẽ chạy tới thiết kế Lận Cảnh Thần, còn có Trịnh Tổng chính là cũng giúp bắt tay, không phải ngươi đem Vương cùng giới thiệu cho Tạ Tổng sao. Trịnh Thủ Cường đêm đó bị Lận Cảnh Thần đánh một quyền cùng tá một cái cánh tay, ghi hận trong lòng đương nhiên, hiển nhiên, này hai người đều đem Tạ Huy Minh đương thương sử dụng. Ha ha, là. Kỳ thật ta cũng minh bạch Phan dù sao cũng phải tâm tư, hiện giờ Lận Cảnh Thần sáng lập Hoa Diệu trở thành Trung Dương tập đoàn bao năm qua tới cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, nó phát triển xu thế thậm chí bị kinh tế truyền thông xưng là muốn siêu việt Trung Dương tập đoàn tồn tại, mà Phan tổng điểm xuất phát, hết thể bất quá vì Trung Dương mà thôi. Trịnh Thủ Cường phân tích đạo lý rõ ràng. Phan Đoản Búi không nói, xem như cam chịu hắn nói. Đáng tiếc, Vương cùng đêm nay chụp những cái đó ảnh chụp ghi âm bị Lận Cảnh Thần người thiệt hồ, mà Tạ Huy Minh là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghe Vương cùng nói Lận Cảnh Thần vì cái kêu tần chiêu nữ hài, vây quanh ngăn chặn Tạ Huy Minh hải ngoại quỹ sản nghiệp, hắn công ty cuối cùng một đường sinh cơ bị giết. Trịnh Thủ Cường lại nói, nghĩ chính mình bị Lận Cảnh Thần tá một cánh tay, hắn lại đối lập Tạ Huy Minh thẳng cảnh, tựa hồ không tính chút cái gì. Nàng nhưng thật ra tìm cái hảo chỗ dựa. Phan Đoản Búi đứng dậy đi quẩy rượu cầm một lọ rượu vang đỏ ra tới, đôi mắt híp lại, có mặt tàn nhẫn. Trịnh Thủ Cường nghi hoặc hỏi, Phan Tổng nhận thức nàng. Chưa nói tới nhận thức, hai năm trước gặp qua vài lần mặt mà thôi. Phan Đoản Búi có lệ trả lời. Trịnh Thủ Cường cảm giác ra nàng ở có lệ chính mình liền không có ở hỏi nhiều cái gì, nhưng hắn tổng cảm thấy các nàng hai người kia chi gian, có cái gì chuyện xưa. Một hồi cho khôi hài kết thúc, thời gian đã khuya. Đêm nay tới cấp Ngô lão gia tử mừng thọ khách nhân nhất dẹp đường hồi phủ, bọn họ mặc dù biết Ngô gia đêm nay khả năng có chuyện gì phát sinh, nhưng đều là người ngoài không hảo quá hỏi, cho nên phần lớn là đầy bụng nghi vấn rời đi, cảm xúc nhất phức tạp không gì hơn Phong Cẩm Năm. Bóng đêm mê ly, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở biệt thự trước cửa, mà đứng ở xe bên nam nhân, khuôn mặt thực anh tuấn, thành thục mà lại có nam nhân vị, hắn cùng Ngô lão gia tử nói xong lời nói, ngược lại tướng mạo tần chiêu hỏi, đêm nay không quay về? Tần Chiêu cười nhạt, ân, đáp ứng rồi ánh sáng mặt trời đêm nay lưu lại bồi nàng xem điện ảnh. Nô Triều Dương là điện ảnh người yêu thích, ở chính mình trong phòng riêng lộng 3D màn huỳnh quang, nàng thân mật vãn thượng Tần Chiêu cánh tay, lời lẽ chính đang nói, Lận đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố Tần Chiêu. Không cấm, nàng cho người ta một loại phảng phất ôm hạ cái gì gian khổ nhiệm vụ cảm giác, mà lại cho người ta một loại cảm giác, này Tần Chiêu đối Lận Cảnh Thần mà nói là cái rất quan trọng người như vậy. Nàng đối hắn là quan trọng người sao? Thần Chiêu không dám như vậy tưởng. Mà Lận Cảnh Thần chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đừng nhìn quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Có cổ trưởng bồi cái giá ở, mà Ngô Triều Dương gà con mổ thóc gật đầu, luôn hành cử chỉ gian đối Lận Cảnh Thần rất là sùng kính. Thần Chiêu trước sau chưa nói cái gì, vẫn là như suy tư gì bộ dáng, ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi quá nam nhân trên người, nàng nhìn hắn lên xe, nhìn màu đen xe hơi dần dần xử xa. Ngô Triều Dương đỡ Thần Chiêu trở lại chính mình phòng. Hai người trước sau tắm rửa xong ra tới, nàng cầm iPad nằm ở trên giường tìm tòi đẹp nước ngoài tảng lớn, kết quả không sẽ nàng liền ngủ rồi, iPad còn gác ở ngực biên. Tần Chiêu bất đắc dĩ bật cười, lấy đi iPad, mở ra chăn cho nàng đắp lên rốn, nàng rất là cố hết sức đi đến án thư, từ trong bao lấy ra di động cấp Lận Cảnh Thần đã phát đoạn tức, chỉ có đơn giản ngủ ngon hai chữ, phát xong nàng liền tắt trong phòng đèn, chậm rãi đi trở về trên giường bên kia, sốc bị nằm xuống. Tuy rằng chỉ có đơn giản ngủ ngon hai chữ, nhưng liên tục không có gián đoạn tin nhắn cấp Lận Cảnh Thần mang theo không nhỏ ảnh hưởng. Ngay kế sáng sớm, Trần Thúc đưa hai người hồi trường học đi học. Tạ Vi Trúc chết khiến cho truyền thông chú ý, kinh đô sớm báo bá nàng bị sát hại tin tức. Tạ Vi Trúc từng lại là một trung học sinh, trong khoảng thời gian ngắn vườn trường nhân tâm hoảng sợ, hơn nữa tới gần thi đại học, vườn trường ngưng trọng không khí càng thêm áp úc. Một buổi sáng cảnh sát xuất nhập thường xuyên, bất quá không lại đến tìm Tần Chiêu ghi lời khai, không biết Lận Cảnh Thần có phải hay không cùng cục cảnh sát đánh quá giao tế. Hoa Diệu tập đoàn tổng bộ. Cố Nhược Châu mặt mày hớn hở tới rồi Lận Cảnh Thần địa bàn, một đường, không ít Hoa Diệu viên chức chiều hắn chào hỏi, hiển nhiên, hắn cũng là thường tới bên này làm khách. Vừa đến Lận Cảnh Thần văn phòng, hắn thấy ngồi ở bàn làm việc trước tay cầm bút máy ở xử lý văn kiện nam nhân, hắn ngồi ở trên sofa liền kiểu chân bắt chéo, thanh âm hài hước, Lận Tổng, ngươi nhưng làm ta mở rộng tầm mắt, ta nghe ngươi tự trả tiền 5.000 vạn ngăn chặn Tạ Huy Minh hải ngoại quỹ, làm đến hắn hao tổn cuối cùng tài sản, ngươi hành nha ngươi, có phải hay không vì Tần Chiêu kia tiểu nha đầu? Không đợi Lận Cảnh Thần nói cái gì, Cố Nhược Châu lại nói, ngươi như vậy che chở một nữ nhân, sinh thời ta có thể kiến thức đến, viên mãn. Lận Cảnh Thần ở duyệt xong văn kiện hạ ký xuống đại danh, nước chảy mây trôi một chút không chút nào kéo dài, hắn nâng lên mắt, trong mắt mạc mạc, vô nghĩa nhiều như vậy. Nơi nào là vô nghĩa? Ta chỉ là ở trần thuật sự thật, nếu không phải biết ngươi đối Tần Chiêu kia nha đầu không cái kia ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi ngàn năm cây vạn tuế muốn nở hoa rồi. Lận Cảnh Thần trầm mặc. Nhưng mà ở không lâu lúc sau, nói chuyện quá tự mãn Cố tổng phải bị hung hăng vào mặt. Lúc này Lý Hoài gõ cửa tiến vào, Lận Tổng. Ngươi đệ đệ Lận Càng Năm chạy tới công ty tìm ngươi, nói không thấy được ngươi người liền ăn vạ công ty không đi rồi. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, gọi điện thoại thông chi Lận Khải Nguyên lại đây. Hắn trực tiếp xưng hô thân sinh phụ thân tên. Lý Hoài gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cố Nhược Châu thanh âm tản mạn nói, ngươi này đệ đệ thật là càng ngày càng kỳ cục, không học vấn không nghề nghiệp còn muốn học ngươi làm buôn bán, ở bên ngoài vấp phải trắc trở mới biết được ngươi cái này làm ca ca chỗ tốt. Lận Cảnh Thần không nói chuyện, chỉ yên lặng điểm điếu thuốc. Thời gian liền như vậy bình tĩnh quá khứ 3 ngày. Khóa gian nghỉ ngơi, Nô Triều Dương đi mua thủy trở về, cấp đang xem thư Tần Chiêu đệ bình sữa chua, nàng nói, vừa rồi ta ở tiểu siêu thị nghe được có đồng học nói mũi nhọn ban năm ban chủ nhiệm lớp Phan Bích Cầm ở đi học thời điểm té xỉu. Đang nghĩ ngợi tới phiên trang Tần Chiêu tay dừng một chút, Phan lão sư tình huống thế nào? Xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Tần Chiêu không có đang hỏi, mà là tới rồi giữa trưa, cùng Nô Triều Dương đi nhà ăn ăn qua cơm trưa, hai người bất đồng ký túc xá. Nàng cùng Ngô Triều Dương tách ra sau, lại đi giáo viên lâu tìm 9 ban chủ nhiệm lớp xin nghỉ rời đi trường học. Xin nghỉ lý do rất đơn giản, trong nhà có sự, mà 9 ban chủ nhiệm lớp đối nàng đặc biệt khoan dung, ở giấy xin nghỉ ký tên cho đi, trên đường chú ý an toàn biết không? Đã biết, cảm ơn lão sư. Phần 40. Ra trường học, nàng ngồi giao thông công cộng đi Phan Bích Cầm ra, hoa không sai biệt lắm 1 giờ thời gian. Yên lặng tiểu khu. Tần Chiêu trên đường đổi thừa thời điểm mua trái cây, lúc này trong tay dẫn theo một rổ trái cây, bằng vào trước kia ký ức tìm được xe lâu 1102, mới vừa ấn vang chuông cửa, Phan Bích Cầm liền mở cửa, sắc mặt thực tái nhợt, trong tay cầm bao, chìa khóa, tựa hồ muốn ra cửa. Phan Bích Cầm cũng là sửng sốt, phản ứng trở về nói, ngươi không ở trường học đi học chạy ta này tới làm gì? Tần Chiêu mỉm cười, nghe nói Phan lão sư ngươi sáng nay đi học té xỉu, ta lại đây nhìn xem ngươi. Một hồi nàng hỏi, Phan lão sư không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đây là vội vã đi nơi nào? Phan Bích Cầm mí môi, do dự sẽ, vừa rồi trạch thông chủ nhiệm lớp cho ta gọi điện thoại, hắn trốn học, ta phải đi tìm hắn. 034 không biết liêm sỉ. Hạ Trạch Thông là nàng cùng Hạ Khi Phi tình yêu kết tinh, 12 tuổi, ở đọc lớp 6. Vẫn là cái tiểu hài tử, nơi nào hiểu xã hội hiểm ác, trốn học ở bên ngoài lắc lư còn không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm, khó trách Phan Bích Cầm trong mắt tràn đầy lo lắng. Một hồi nàng trong mắt lại mang theo mạt chua xót nói, Khi Phi không ở về sau. Trạch Thông trên người liền ra rất nhiều vấn đề nhỏ, quái gở, cùng đồng học không hợp đàn, thành tích giảm xuống, ở nhà thích đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, hỏi hắn cái gì đều không muốn cùng ta nói, buổi tối ngủ còn thường xuyên sẽ ôm Khi Phi ảnh chụp trộm lưu nước mắt, muốn mang đi hắn xem tâm lý phụ đạo, hắn tính tình ngoan cố cùng con trâu dường như, chết sống không muốn đi. Phan Bích Cầm yếu ớt bất lực, Tần Chiêu xem ở trong mắt, nàng ôn nhu nói, Phan lão sư, Trạch Thông là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử, hết thể đều sẽ hảo lên. Nữ hài thanh âm phóng mềm nhẹ, lại phá lệ có thể làm người có loại thảnh thơi năng lượng, Phan Bích Cầm hoảng hốt vài giây, chợt khoe miệng xả ra một mặt cười, ta tuổi này còn muốn cho ngươi một cái tiểu cô nương tới an ủi, thật là càng sống càng đi trở về, người này cả đời bệnh tình tự có điểm nhiều, đừng để ý, hơn nữa hôm nay ta chỉ sợ không có thời gian tiếp đón ngươi. Tần Chiêu chỉ nói, Phan lão sư, ta cùng ngươi cùng đi tìm Trạch Thông, ngươi một người ta không phải thực yên tâm. Phan Bích Cầm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Trái cây phóng trong phòng sau, hai người một khối ra tiểu khu, ở đường cái biên ngăn cản chiếc sĩ liền xuất phát, bởi vì tạm thời không có mục đích địa, chỉ có thể làm tài xế một đường đi phía trước hai. Hạ Trạch Thông nơi tiểu học ly yên lặng tiểu khu không phải rất xa khoảng cách, Tần Chiêu lấy ra di động điểm đánh hướng dẫn xem xét bản đồ, từ Phan Bích cầm trong miệng hỏi ra hắn ngày thường sinh hoạt quỹ đạo, còn có tình hình gần đây tiến hành một phen suy tính tỏa định mấy cái địa điểm. Thư viện, CFG, thời đại quảng trường, bay lượn công viên còn có thể dục trung tâm. Hai người tìm nhiều như vậy địa phương hiển nhiên sẽ thực cố hết sức, Phan Bích cầm thân là lão sư, nhân mạch phương diện còn tính rộng khắp, nàng liên hệ bằng hữu ra tới hỗ trợ cùng nhau tìm hạ trạch thông. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng lạ, nhiệt có cổ buồn kính, liền thở dốc đều có cổ dư ôn. Thể dục trung tâm, các loại sân vận động sở tụ tập khu vực, mà quanh thân là lâu bàn hoàng kim đoạn đường, 1m² 10 vạn khởi bước, có thể ở lại đến khởi bên này phòng ở người, phi phú tức quý. Lúc này, đi ngang qua người đi đường ánh mắt không khỏi dừng ở kia đi rồi sẽ dừng lại nghỉ tạm nữ hài, da bạch mạ mỹ, lại rất có khí chất, một tiếng trang điểm hưu nhàn mà lại thanh giật linh động, ở trong đám người phá lệ đoạt mắt, dẫn nhân chú mục. Tần Chiêu chân thương không hoàn toàn hảo, nàng đi đi rừng rừng mau 2 cái giờ, chân trái bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nàng đứng ở dâm mắt chỗ, từ trong bao lấy ra khăn giấy lau mồ hôi. Mỹ nữ, cùng nhau chơi bóng sao? Ở một đám ăn mặc sang quý giày thể thao nam nhân bên trong, có người mở miệng đến gần Tần Chiêu. Theo thanh âm Tần Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở kia mấy nam nhân trên người, một tiếng hàng hiệu, trên người dán xã hội thành công nhân sĩ nhãn. Tần Chiêu ánh mắt ở bọn họ trên người lưu chuyển, nhấp môi nói, ta ở tìm ta đệ đệ, không có phương tiện. Cái này đảo không giống như là chống đẩy mới tìm lấy cớ, nhìn trên mặt nàng da hơi hơi mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời kia làn da bạch vánh nhuận thấu triệt, một đôi đen nhánh thanh triệt đôi mắt ngập nước, mở miệng đến gần người nọ lại nói, muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Tần Chiêu không có vội vã hồi phục, nàng trầm mặc biểu tình như là ở tự hỏi bọn họ nói chuyện mức độ đáng tin, một hồi lâu mới giơ lên một mặt hồn nhiên tươi cười hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, đem ngươi đệ đệ ảnh chụp cho ta, không cần bao lâu nhất định cho ngươi tìm được người, bất quá ta giúp ngươi, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Ngươi nọ nói, tìm được người lại nói. Trên thực tế, Tần Chiêu biết, này đó kẻ có tiền muốn tìm cá nhân bất quá một hồi điện thoại sự, căn bản không cần tự tay làm lấy. Nửa giờ sau, một khu nhà xa hoa thứ bảo lình quán, nghỉ ngơi A khu. Tần Chiêu ngồi ghế, một tay nâng tan tầm, hơi rũ đầu, một tay kia cầm di động dán ở bên hai. Điện thoại bên kia truyền đến Phan Bích cầm thanh âm, Tần Chiêu, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Phan lão sư không cần khách khí như vậy. Hạ khi phi ân tình, không phải giúp điểm tiểu vội là có thể còn phải thanh. Phan Bích cầm nhìn to như vậy sân bóng đột nhiên nói, bởi vì khi phi duyên cớ, Trạch Thông lúc còn rất nhỏ liền rất thích bóng đá. Khi phi trước kia đáp ứng quá hắn chờ hắn lại lớn lên chút liền dẫn hắn lại đây bên này sân bóng đá, mà khi phi lại không có thể thực hiện lời hứa, ta quên đến sạch sẽ. Hạ Trạch Thông lớp thượng có cái đồng học thường xuyên ở trước mặt hắn khoe ra chính mình phụ thân cuối tuần thường thường dẫn hắn đi đá bóng đá, cười nhạo hắn không có ba, hắn trong lòng khó chịu cùng vị kia đồng học khởi tranh chấp bị lao sư giáo dục phạt viết kiểm điểm, nhưng ai cũng không dự đoán được hắn sẽ trốn học, sau đó chạy tới cùng phụ thân hắn ước định qua sân bóng. Phan lão sư đừng quá tự trách. Phan Bích cầm một tiếng, hỏi tiếp, hỗ trợ người là ngươi bằng hữu sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào, ta qua đi tìm ngươi. Tần Chiêu nghe, nghiêng đầu liền liếc hướng kia trò chuyện với nhau thật vui vài vị, trong đó cùng nàng đến gần nam nhân tầm mắt thường thường nhìn về phía nàng, nàng dường như không có việc gì đừng quá, muốn nói cái gì thời điểm, nghe thấy điện thoại kia đầu có cái nam nhân thanh âm vang lên, hắn hô Phan Bích cầm tên. Nam nhân thanh âm thực ôn hòa. Giây tiếp theo là Phan Bích cầm lược hiện giật mình thanh âm vang lên, tạ ơn. Ngươi như thế nào tại đây? Nghe được kia tên của nam nhân, Tần Chiêu nhất thời không hoán quá thần, thẳng đến bảo lĩnh va chạm cái chai khi vang lên thanh âm đủ ảng vang lên, nàng phản ứng trở về liền nói, Phan lão sư, ngươi hôm nay thân thể không thoải mái sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ta chính mình đánh xe hồi trường học là được. Không khí vi diệu. Cùng nhau trở về đi, thuận tiện đến nhà ta ăn cái cơm chiều ngươi lại hồi trường học. Phan Bích cầm không yên tâm nàng trong miệng cái gọi là bằng hữu, còn có Tần Chiêu cũng không thích tạ bân. Nàng có thể chi đi hắn. Phần 41. Không cần, Phan lão sư, ta trước treo, túi chảo. Cho chuyện kết thúc, Tần Chiêu cảm thấy khát nước cực kỳ, bưng phục vụ sinh đã sớm đưa qua đồ uống uống lên khẩu, lạnh thấu tim, cả người thoải mái thanh tân không ít. Thức mau, kia nam nhân tiến lên liền hỏi, biết chơi bảo lĩnh sao? Sẽ chút. Tần Chiêu một bộ hứng thú không cao bộ dáng. Nhưng hưng ý ra rời bộ dáng ngược lại càng có thể kích khởi nam nhân tưởng liêu nàng hứng thú. Hắn nhìn nữ hải trắng non duyên dáng sau cổ, lỗ thai tiểu xảo, không biết hô khẩu khí có thể hay không mẫn cảm có phản ứng, tâm tư tiểu diễm nghĩ, hắn lại đến gần rồi bên cạnh nữ hải một ít, chơi sao. Đột nhiên xông qua tới xa lạ nam nhân hơi thở, hắn phun nước hoa cổ lộ biển, Tần Chiêu thân thể một đốn, ánh mắt u ám, thẳng tắp đứng dậy, xảo tiếu nói, hảo, tới một ván. toại mà không đợi hắn liền hướng sân bóng đi rồi. Kia nam nhân sửng sốt, cũng không sinh khí, liếm liếm môi, theo đi lên. Lúc này, xa hoa bảo lĩnh quán lại tới nữa khách nhân. Đường Thanh Thanh bồi yêu thích chơi bảo lĩnh khách hàng tới bên này giải trí tiêu phí, nàng thấy Tần Chiêu thời điểm, lập tức nhấp môi, hiện tại không phải cuối tuần, này Tần Chiêu không ở trường học, cư nhiên chạy tới bên này cùng nam nhân chơi bóng. 03 năm hắn suy nghĩ nàng. Đường Thanh Thanh sẽ không như vậy không có nhãn lực, vừa thấy liền biết ở Tần Chiêu bên cạnh thanh niên đối nàng về điểm này ái muội kiều diễm tâm tư. Thanh niên cười ở thân sĩ cũng vô pháp che lấp hắn cử chỉ gian nơi trốn lộ ra mặt tán tỉnh cao thủ hương vị. Nàng ánh mắt liếc quá nữ hài lộ ở trong không khí thon dài trắng non chân, thẳng tắp xinh đẹp, tựa như một bộ trên đời danh tác, cảnh đẹp ý vui thực. Cú áng một tiếng, ở khe trượt lưu quá khứ bảo lĩnh đẩy chúng bên trong sở hữu cái chai, Tần Chiêu bên môi hơi hơi gợi lên, đem nàng mặt mày phụ trợ càng thêm độc đáo động lòng người, dẫn tới bên cạnh thanh niên không khỏi xem ngây ngốc mắt. Đường Thanh Thanh trong lòng không cấm diễn sinh một ý niệm, không biết xấu hổ, cố tình nàng nhất khinh thường người là chính mình thích nam nhân chiếu cố đối tượng, rõ ràng như vậy kém cỏi, căn bản không đáng hắn làm như vậy. Nữ nhân quả nhiên là dễ dàng nhất chịu ghen ghét mà ảnh hưởng sản vật. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, ánh mắt đình chú, Đường Thanh Thanh tay từ trong bao lấy ra di động cờ lạc mở ca mạ giác, chụp Trương Tần Chiêu cùng thanh niên ảnh chụp. Không biết có phải hay không góc độ vấn đề, vẫn là thanh niên ánh mắt quá mức trắng ra, này bức ảnh, hai người thoạt nhìn có điểm thân mật. Thanh Thanh, Hứa Chí Tiêu tiến đến nàng trước mặt, trong tay cầm một chi thủy rán ở nàng trên trán, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười. Hai người đã là có sinh ý thượng hợp tác quan hệ, lén lại là nhiều năm đại học đồng học, nhất quan trọng hắn thích Đường Thanh Thanh, nhưng hắn cũng biết Đường Thanh Thanh tâm tư ở Hoa Diệu tập đoàn lão tổng lận cảnh thần trên người, mặc kệ hắn trả giá lại nhiều, có thể được đến chỉ là một cái lam nhan chi kỷ thân phận. Đường Thanh Thanh giơ di động tay rũ xuống dưới, tiếp nhận thủy triều hắn nói thanh cảm ơn. Ngươi không tính toán giải thích chụp ảnh hành vi sao? Hứa Chí Tiêu hỏi. Đường Thanh Thanh vặn ra bình nước cái tay dừng lại, nàng nhún vai, chính là muốn cho người nào đó nhận rõ nàng bản chất mà thôi. Hứa Chí Tiêu mặc sẽ, tầm mắt dừng ở dơ bảo lĩnh nữ hải trên người liếc mắt một cái, nàng thanh lệ tú khí khí chất ở đám kia thanh niên bên trong không hợp nhau. Nàng chính là ngươi nói lận cảnh thần phí tâm tư chiếu cố nữ hài, 20 tuổi tuổi tác ở vào phản nghịch kỳ giai đoạn, có lẽ chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi. Bị dán Đường Thanh Thanh làm nhàn chi kỷ nhãn, Hứa Chí Tiêu đối chuyện của nàng đều thực hiểu biết, đại đa số đều là từ Đường Thanh Thanh trong miệng biết được, nhưng hắn lời này giống đối nàng chụp ảnh hành vi không tán đồng. Đường Thanh Thanh lập tức nhíu mày đầu, Hứa Chí Tiêu, ngươi ở nghi ngờ ta. Nàng trong thanh âm lộ ra một cổ bực kính. Hứa Chí Tiêu vì lấy lòng nàng. Đối nàng từ trước đến nay dung túng, nhìn nàng giận mình, vội nói, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta sao có thể sẽ nghi ngờ ngươi. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi ngàn vạn không thể bị nàng bề ngoài cấp mê hoặc. Ở Hứa Chí Tiêu cực lực làm sáng tỏ hạ, Đường Thanh Thanh sắc mặt rốt cuộc biến hảo rất nhiều. Hứa Chí Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đường Thanh Thanh ninh hảo nắp bình, suy tư một phen, vẫn là quyết định đem ảnh chụp chia lận cảnh thần, còn trang bị một hàng văn tự, ta trước sau tin tưởng vững chắc chính mình là đúng. Hy vọng ngươi có thể nhận rõ nàng là cái dạng gì người, nàng không đáng ngươi giúp nàng nhiều như vậy. Lận cảnh thần mới vừa học xong, hắn còn lưu tại trong phòng hội nghị, trên bàn, gặt tàn thuốc thượng có mới vừa vê diệt đầu mẩu thuốc lá đầu, ở văn kiện thượng đặt một bộ màu đen di động, hắn rôi tay rút rút cà vạt, ngực hơi hơi phập phồng, trên người có cổ họng song thanh thản cùng lười nhác kính nhi. Đông nhiên cởi bỏ cà vạt động tác dừng một chút, hắn mắt chấm xuống. Đại để là nhớ tới ở Ngô gia đêm đó nữ hài đột nhiên tới gần chính mình đôi tay lộng hắn cả vạt hình ảnh, động tác mới lạ, thậm chí có điểm hoảng loạn ngượng ngùng. Nhưng hắn chính mình ở trong nháy mắt kia không có kịp thời đẩy ra nàng. Nam nhân suy nghĩ, anh Tuấn sắc mặt như phù điêu, tư thái Tuấn giật mà trầm tĩnh, hắn phóng bàn làm việc thượng di động chấn động hai hạ, duỗi tay lấy qua di động hoạt khai màn hình cờ lật mở tin tức. Lận cảnh thần chú ý điểm cũng không ở kia hành tự, mà là ở trên ảnh chụp, hắn ngón tay một chút, ảnh chụp phóng đại. Trên ảnh chụp, Tần Chiêu bị chụp thực duy mỹ, ánh mặt trời từ phía trên tiểu cửa kính nghiêng tiến vào, nàng hơi rũ đầu, khóe môi câu lấy một nụ cười nhẹ, nàng bên cạnh thanh niên ý đồ tới gần nàng lại phá hủy mỹ cảm, ánh mắt kia, như là dã thu ở nhìn chằm chằm con mồi, chuẩn bị tùy thời mà động. Thân là nam nhân, lận cảnh thần hiểu rõ nhìn ra tới thanh niên ánh mắt cất giấu chính là đối Tần Chiêu hạ lưu tâm tư. Trong văn phòng thực can tĩnh, thẳng đến Lý Hoài gõ cửa từ bên ngoài tiến vào. Lý Hoài tiến vào thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt hơi giật mình, không biết bọn họ lận tổng đang nhìn di động thượng thứ gì, ánh mắt kia lạnh nhạt chết người thực, hắn trong lòng tò mò. Hắn giải khát, lận tổng. Lận cảnh thần ân một tiếng, rời khỏi tin tức giao diện, không có hồi Đường Thanh Thanh tin tức. Lý Hoài thấy bọn họ lao tổng lại một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, bắt đầu tự thuật hợp tác hạng mục thượng một ít tiến triển. Nói đến một nửa khi, hắn di động vang lên, hắn vừa nói vừa lấy ra di động, vốn là tưởng cắt đứt, bất quá ở nhìn đến điện báo biểu hiện sau, phát hiện là Tần Chiêu đánh tới, hắn thanh âm vừa đứt, Chiêu Lận Cảnh Thần kia xem qua đi nói, Lận Tổng, là Tần Chiêu cho ta gọi điện thoại. Tiếp, Lận Cảnh Thần cũng không ngẩng đầu lên. Vì thế Lý Hoài buông trong tay văn kiện, trước tiếp điện thoại. Ngươi ở thể dục trung tâm bảo lĩnh công quán. Chân thương nghiêm trọng. Hảo, ngươi đợi lát nữa a, ta phái người qua đi tiếp ngươi ha hả, không phiền thoái. Điện thoại một quải. Lý Hoài phiên điện thoại bộ, muốn thông chi tiểu gì đi tiếp Tần Chiêu, trong miệng lại nghi hoặc nỉ non, như thế nào Tần Chiêu sẽ ở bảo lĩnh quán. Ai ngờ Lận Cảnh Thần mở miệng nói, ngươi tự mình đi. Lão bản hạ đạt mệnh lệnh, Lý Hoài đem điện thoại xùy hồi túi quần, ứng thanh tốt, xoay người ra phòng họp. Hắn ném xuống một thân vội vã muốn xử lý công tác chạy tới tiếp người, hồi công ty trước còn phải y lìa bọn họ lao tổng ý tứ, mang Tần Chiêu đi trước bệnh viện nhìn xem chân thương, bị chậm lại muốn xử lý công tác cái nào không phải công ty quan trọng hạng mục. Kết quả, ở bọn họ Lận Tổng trong mắt là Tần Chiêu cái này cô nương quan trọng chút bộ dáng, quả thực so đối người trong nhà còn muốn hảo. Phần 42. Bao lình quán. Tần Chiêu thông xong điện thoại đem bao bao hướng trên người bối, động tác nước chảy mây trôi. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi. Thanh niên khỏe môi nhịn không được chịu chịu, thẳng đến đáp ứng cùng nàng đánh cuộc thua cầu. Hắn mới ý thức được chính mình từ đầu đến chân đều bị trước mắt cái này xinh xinh đẹp động lòng người nữ hài cấp chơi, không chỉ có bạch giúp nàng vội, còn bị tiêu khiển giải trí một phen. Nhưng không biết vì sao, hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi này phân trêu chọc, vẫn chưa sinh khí. Có lẽ là nữ hài quá mức xinh đẹp động lòng người, đầu óc lại thông minh, chơi bóng đánh đến lại hảo, không cấm đôi nàng thưởng thức lên. Mỹ nữ, lưu cái liên hệ phương thức thế nào? Thanh niên hỏi. Thần Chiêu chiều hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thanh niên vẻ mặt mất mát. Tần Chiêu rời đi thời điểm, ở đường đi gặp phải Đường Thanh Thanh, chỉ thấy nàng nói, không ở trường học đi học chạy tới cùng nam nhân chơi bóng, chơi vui vẻ sao. Lận Cảnh Thần nếu là biết ngươi như vậy đối đại hắn đối với ngươi hảo, không biết sẽ nghĩ như thế nào. 036 Lận Tổng Tình Nhân. Một loại đến từ chính trưởng bồi đối vãn bối thuyết giáo ngữ khí. Tần Chiêu ngẩng đầu chiều nàng xem qua đi, vẻ mặt áy náy, trong mắt phiếm nhàn nhạt ý cười, nhu hỏa kim quang chiếu vào, dừng ở trên người nàng khi. Đem nàng bao phủ có chút không chân thật lên. Ngươi không phải đã đem ta ở chỗ này sự tình nói cho Lận Cảnh Thần sao? Lận Cảnh Thần ba chữ, nàng lại ở trong lòng lặp lại niệm mấy lần, có thứ gì hơi hơi va chạm nàng tâm, mà người nam nhân này, tựa như quý báu năm xưa rượu ngon, thật sự dễ dàng làm người nghiện. Không khí có cổ hơi trệ nặng nề. Đường Thanh Thanh nháy mắt cảm giác chính mình tựa như làm chuyện trái với lương tâm bị trước mắt nữ hài phát hiện, da mặt bốc lên khởi một cổ khô nóng, nàng áp lực đáy lòng không mau, dứt khoát thừa nhận. Là, ta là nói cho hắn, muốn cho hắn nhanh lên nhận rõ ngươi bản chất, sớm một chút cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Không biết có phải hay không quá độ thành kiến, một mặt làm nàng chỉ nghĩ như thế nào đi nhằm vào trước mắt tuổi trẻ giống tôn bút bê Tây Dương nữ hải mà xem nhẹ nào đó đồ vật. Lận Cảnh Thần, được xưng là thương giới kỳ tài, hàng năm cùng so với chính mình lịch duyệt phong phú người làm ăn giao tiếp, hắn lòng dạ có bao nhiêu sâu ai cũng chưa biện pháp đánh giá, hắn lại như thế nào sẽ là một cái 20 tuổi cô nương có thể lừa bịp nam nhân. Đường Thanh Thanh tuổi đã không nhỏ, hành vi ý tưởng còn như vậy ấu trĩ, nàng như vậy, dễ dàng nhất bị người năm cái mũi đi mà không biết. Tần Chiêu rũ xuống kia như con bướm cánh ve lông mi, thanh âm cổ nhiên, khó trách Lận Cảnh Thần không thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Đường Thanh Thanh ngữ khí nhịn không được bắt cao, như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi tạc mao cẩu. Thường ta lặp lại lần nữa cũng đúng. Tần Chiêu mỉm cười. Đường Thanh Thanh ánh mắt dục nước nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài mặt, uổng phí liền nâng lên tay. Đường tiểu thư. Từ tập đoàn tổng bộ chạy tới không tốn bao nhiêu thời gian, Lý Hoài tiến vào tìm người khi liền nhìn đến Đường Thanh Thanh làm thế muốn đánh người tư thái, hắn chớp mắt, cho nên hô nàng một tiếng. Lý Hoài xuất hiện, làm Đường Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, nâng lên tay có chút hoảng thả xuống dưới, nàng ánh mắt tối nghĩa nhìn Tần Chiêu, âm thầm cắn môi. Tần Chiêu bên môi hơi câu, trước chào hỏi, Lý đại ca, như thế nào là ngươi đã đến rồi? Lý Hoài vẻ mặt ôn hòa nói, Lận tổng làm ta tự mình lại đây tiếp ngươi. Trước mắt nữ hài điểm tĩnh tu mỹ. Cười khi má trái má có cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, thân mình nhỏ dài, may mắn hắn tới rồi kịp thời, bằng không Tần Chiêu trên người phỏng trừng lại đến thêm một vết thương, trở về hắn rất khó hướng nhà mình lão tổng báo cáo kết quả công tác. Không khỏi, Lý Hoài nhìn Đường Thanh Thanh khi, ánh mắt phá lệ lạnh nhạt. Tần Chiêu biểu tình hơi ngẩn ra hạ, nháy mắt mà trong lòng nổi lên một tia ngỏ ý. Nhưng thật ra Đường Thanh Thanh nghe được là Lận Cảnh Thần làm Lý Hoài tự mình lại đây tiếp trước mắt này nữ hài khi, đồng tử hơi co lại. Buồn đau cảm giác lan tràn toàn thân, tựa hồ đại chịu đả kích bộ dáng. Nàng tin nhắn lời nói, Lận Cảnh Thần căn bản không thèm để ý, càng như vậy tưởng, nàng trong lòng ghen tuông càng ngày càng nặng. Lý Hoài lại nhìn nàng nói, Đường tiểu thư, tuổi thượng ngươi là trưởng bối, vừa mới ngươi hành vi, còn thỉnh về sau không cần tái phạm. Đường đi kim quang ảm đạm đi xuống. Đường Thanh Thanh ném hồn dường như. Mà Lý Hoài đã mang theo Tần Chiêu rời đi Bảo Lĩnh quán. Xe chạy trên con đường lớn, Lý Hoài đầu tiên là mang theo Tần Chiêu đi phụ cận bệnh viện, một đường, hắn không thiếu nhận được công tác thượng điện thoại. Tới rồi bệnh viện, Tần Chiêu cấp bác sĩ xem xong chân, cầm ngoại đồ rực du, Tần Chiêu đảm nói, Lý đại ca, ta chờ hạ chính mình đánh xe hồi trường học là được. Lý Hoài lắc đầu cự tuyệt, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi trước cùng ta cùng nhau hồi công ty, đến công ty sau ta làm tiểu gì đưa ngươi hồi trường học. Theo sau, hắn nhớ tới cái gì lại hỏi, hôm nay là thứ năm, ngươi như thế nào không ở trường học đi học chạy ra. Tần Chiêu đem ra tới tìm lão sư trốn học nhi tử sự nói biến. Làm tốt sự là đáng giá khen thưởng, nhưng tiền đề cũng muốn vì chính mình suy nghĩ, biết không? Lý Hoài dạy dô nói. Nghe Lý Hoài trưởng bối ngữ khí, Tần Chiêu cười gật gật đầu. Hơn nữa hai người nhận thức có đoạn thời gian, trò chuyện lên rất quen thuộc được. Không bao lâu, Hoa Diệu tập đoàn tổng bộ cao ốc xuất hiện ở Tần Chiêu trước mắt, thực to lớn kiến trúc, xa xa vừa thấy, thực đồ sộ. Phần 43. 5 phút sau, xe ngừng ở cao ốc ngầm Gaza. Hai người đi nhờ thang máy lên lầu thời điểm, Lý Hoài lại nói, tiểu gì cùng Lận Tổng đi ra ngoài, muốn quá sẽ mới có thể trở về, trước đi lên từ từ. Ân. Tần Chiêu kéo kéo khỏe miệng. Tần Chiêu vốn tưởng rằng Lý Hoài sẽ đem nàng đưa tới bình thường phòng tiếp khách, nhưng ai ngờ Lý Hoài trực tiếp đem nàng đưa tới Lận Cảnh Thần văn phòng. Nam nhân văn phòng thực rộng mở nhưng khung cũng đơn điệu. Tiếp khách sofa, bên cạnh có hơn 2 thước cao kệ sách, lúc sau đó là kia thâm sắc đại bàn làm việc, văn kiện chỉnh tề địa phương, sạch sẽ, cho người ta không chút cẩu thả cảm giác, còn có đơn độc nghỉ ngơi gian. Nàng ngồi ở trên sofa, ánh mắt hứng thú rực rỡ đánh giá văn phòng bốn phía, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở kia to như vậy bàn làm việc thượng, nàng có thể tưởng tượng đến Lận Cảnh Thần ngồi ở trước bàn phê duyệt văn kiện nghiêm túc trầm ổn bộ dáng. Đây là hắn lãnh địa. Thần Chiêu ánh mắt có khác thâm ý nghĩ. Gõ gõ hai tiếng vang lên, có người vào được. Một vị nữ bí thư bưng một ly đồ uống cùng điểm tâm tiến vào, đây là Lý Hoài làm ta cho ngươi chuẩn bị. Cảm ơn. Đối ăn mặc chức nghiệp trang đột hiện dáng người rất tuyệt bí thư tiểu thư, Tần Chiêu ngữ khí rất có lễ phép. Dì Na không dám từng có nhiều đánh giá, hơi hơi mỉm cười, liền đi ra ngoài. Đem văn phòng môn đóng lại nháy mắt, nàng trộm nhìn mắt Tần Chiêu đẹp sơn mặt, trong lòng không cấm phỏng đoán thân phận của nàng. Lý Hoài trực tiếp đem tuổi trẻ mạo mỹ cô nương đưa tới Lận Tổng văn phòng. Đại biểu nàng cùng nhà mình lao tổng là có nhất định quan hệ, thân thích, lại hoặc là tình nhân. Thực mau là bọn họ lao tổng tình nhân ý niệm nháy mắt bị Gina bóc tắt, cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá nàng ở Hoa Diệu Tổng Kinh làm đương bí thư thật nhiều năm, nàng đầu một hồi thấy không phải sinh ý thượng khách nhân bước vào bọn họ Lận Tổng văn phòng. Nghĩ đến trong văn phòng kia cô nương ra như ngưng chi mặt, nàng hảo sinh hâm mộ một phen, làng ra, dưỡng thật thủy nộn. Tần Chiêu ăn không ngồi rồi. Tùy tay ở trên kệ sách cầm quyển sách lật xem lên, trên bàn có phóng một chồng màu trắng A4 giấy, còn có ống đựng bút, nàng đơn giản cầm lấy giấy bút, miêu phát họa họa lên. Nàng họa thực nghiêm túc, thực mau, trên tờ giấy trắng nam nhân khuôn mặt tuấn tú bị phát họa ra tới, sinh động như thật. Lận Cảnh Thần trở lại công ty thời điểm, gần 6 giờ. Tần Chiêu bị mang về công ty sự, Lý Hoài đã cùng hắn báo bị qua. Nam nhân đẩy ra cửa văn phòng, hắn thấy trên sofa hoa nằm một mặt nhỏ xinh bóng dáng ngủ ở chỗ nào. Ngủ nhan điểm mỹ, trên bụng nhỏ còn đặt một quyển sách. Một hồi nàng như là ngủ đến không thoải mái nghiêng nghiêng người, trên tay sách vở thình lình rơi xuống trên mặt đất, theo sát, có trương giấy trắng phiêu nhiên rơi xuống đất. Lận Cảnh Thần nhìn ngủ người vài lần, tiến lên đem sách vở nhặt lên tới, ở nhặt lên kia trương giấy trắng khi, ánh mắt không khỏi phiết thượng trên tờ giấy trắng dùng bút bi họa nhân vật, rõ ràng là hắn, giấy trắng biên giác thượng còn viết tên của hắn, kia thanh tú chữ viết, từng nét bút, phảng phất phác họa thâm tình. 037 thượng tuổi nam nhân chính là không giống nhau. Hắn không nhỏ, đối với cảm tình phương diện đã sẽ không giống mới sinh ra non như vậy cái gì cũng đều không hiểu, cũng qua tuổi trẻ khi đối cảm tình nên có xúc động. Mà cảm tình, lại giống pha lê, đắn đo đến không tốt, quá dễ dàng thoái. Nhưng có câu nói đúng, nếu người khác đối với ngươi biểu lộ ra hắn đối với ngươi tình yêu khi ngươi không có bất luận cái gì cảm giác, đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ có thể làm ngươi tâm động người. Lận Cảnh Thần đôi mắt trầm tĩnh giống ban đêm biển sâu. Bình tĩnh không gợn sóng, ở ngươi cảm thấy không có bất luận cái gì nguy hiểm thời điểm, khả năng có cổ kinh tâm động phách nguy hiểm tồn tại. Hắn tầm mắt lại dừng ở ngủ nhân nhi trên người, nàng hơi cuộn tròn thân mình, giống chỉ ở nghỉ ngơi nãi miêu nhi, phảng phất không có quá nhiều cảm giác an toàn, rõ ràng người rất nhỏ một cái, dáng người lại trổ mã thực hảo, chẳng qua, đối hắn mà nói, nàng quá nhỏ. Lại thực đột nhiên, Cố Nhược Châu nói qua nói hiện lên trong đầu, rất nhiều nam nhân liền thích nàng như vậy. Thích nàng như vậy sao? Tức khắc, kia hai mắt tựa hồ trầm càng sâu. Kiếm đã ra khỏi vỏ, lại không quay đầu lại, khả năng liền sẽ nước đổ khó hốt, có chút đổ vỡ, nên một vừa hai phải. Không có người tiến vào quấy rầy, trong văn phòng thực an tĩnh, Lận Cảnh Thần đem giấy trắng kẹp ở sách vợ thượng hướng trên bàn phóng, động tác thực nhẹ, đại khái là không nghĩ quấy nhiễu ngủ người. Tần Chiêu tựa hồ cảm giác chính mình bên người có người, cánh ve lông mi hơi run, Thu Thủy cắt mắt mở, trên người mắng một cổ nhàn tản kính nhi, cố tình còn kẹp một cổ câu nhân phong tình. Nàng đầu tiên là nhìn đến nam nhân chân dài, nhẹ chớp mắt liền đem trên người cái thảm lông xốc lên ngồi thẳng thân mình, tế nhu nhu thanh âm tùy theo vang lên, người đã trở lại. Thực bình thường một câu, lại nhiều niệm mấy lần, phảng phất có không giống nhau hương vị. Nhìn thấy muốn gặp người, khẽ nhết thanh tuyến, nhiều mặt vui mừng. Đã không có che lấp vật, một đôi xinh đẹp chân nhi dừng ở nam nhân trong mắt. Thị giác thượng thịnh yến. Lận Cảnh Thần liễm thu ánh mắt, ân một tiếng, nếu đã tỉnh, dọn dẹp một chút, tiểu gì đưa ngươi hồi trường học. Nói xong hắn chuẩn bị hướng nghỉ ngơi gian đi đến. Cố Tình sơ mạch, Tần Chiêu hơi giật mình, ánh mắt quét tới rồi trên bàn phong thư, cùng kẹp ở trang sách bên trong giấy trắng. Tựa như bạch ngọc lỗ thai không cấm nhiệt, nàng buông xuống đôi mắt, đầu tiên là duỗi tay xả qua Lận Cảnh Thần ống tay áo, lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân anh tuấn sườn mặt, hỏi: "Ta họa đẹp sao?" Bị bản nhân thấy kỳ thật cũng không có gì, nàng càng muốn biết, đối với nàng trong khoảng thời gian này cử chỉ, Lận Cảnh Thần là nghĩ như thế nào. Phần 44. Lận Cảnh Thần trầm mặc một lát. Hắn nghiêng đầu, chỉ nhìn đôi mắt không có quá nhiều cảm xúc, thanh âm lộ ra một mạt hơi lạnh: "Tần Chiêu, ngươi quá giới." Lại hoặc là nói, quá giới người, cũng không ngăn nàng một người. Lời này là nói cho nàng nghe, lại như là ở báo cho chính mình. Tần Chiêu hô hấp nhẹ nhàng, nắm chặt ống tay áo của hắn lực độ càng khẩn, sợ đem người ném dường như, vì cái gì không thể thích ngươi. Nữ hài đôi mắt quá mức sạch sẽ trong trẻo. Ở nàng trong mắt, có thể nhìn đến người, phảng phất chỉ có hắn, không còn có người khác. Vì cái gì không thể? Cũng không có gì không thể, thích ai, là một người tự do. Người khác không có quyền hạn quản ngươi tâm. Chẳng qua Lận Cảnh Thần có không thể tiếp thu nàng lý do. Ít nhất hiện tại hắn còn không thể. Bên ngoài quang tối sầm xuống dưới, trong văn phòng còn không có bật đèn, ánh sáng có điểm tối tăm, ẩn ở trong bóng tối nam nhân, lại như nàng còn ở đường ăn khi đối hắn sinh ra cái loại cảm giác này, xa xôi, không thể chạm đến, nhưng hiện tại hắn thật thật tại tại đứng ở chính mình trước mặt, ở biết hắn không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy bạc tình người thời điểm, nàng tưởng nỗ lực tới gần hắn, được đến hắn. Thực lòng tham ý tưởng, còn có bọn họ chi gian kém trừ bỏ tuổi, tựa hồ còn có rất nhiều đó là yêu cầu thời gian đi đền bù. Tần Chiêu du mắt, buông ra túm chặt ống tay áo của hắn tay, thanh âm khinh mạn nói, hỏi nói bậy, thích ngươi là của ta sự, ngươi tiếp thu hay không lại là mặt khác một chuyện, mà ngươi vừa mới cho ta đáp án. Một hồi, nàng duỗi tay dắt lấy nam nhân ngón áp út, như thế nào cũng chưa suy xét tế nhu nhu thanh âm lộ ra cổ kiểu ý, còn cất giấu vài phần lên án. Tinh xảo mặt mày gợi lên. Lơ đãng chạy xuôi kiều mị, kia bộ dáng, thực lệnh nhân tâm động. Tựa như ngoan ngoan tiểu nãi miêu không phục không cam lòng, trộm vươn lợi chảo, không nhẹ không nặng gãi nam nhân tâm, một chút lại một chút. Chẳng qua, Lận Cảnh Thần thoạt nhìn, cũng không có rối loạn nửa phần đúng mực. Quả nhiên, thượng tuổi nam nhân chính là không giống nhau. Tóm lại, ta làm mỗi một cái quyết định, đều thực nghiêm túc, không có trò đùa. Lận Cảnh Thần, ta thích ngươi. Đừng nhìn nàng mới 20 tuổi, nàng xa so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Mà từ trước đến nay bị Tô Tử khen ngợi lý tính, nào còn có nửa phần bóng dáng ở. Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh vẫn như cũ lặng im thực. Như là đi qua hồi lâu, lại như là chỉ qua ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi. Thằng đến đốc đốc tiếng đập cửa vang lên đánh vỡ này phân yên tĩnh. Dì Na từ đẩy cửa tiến vào, thấy văn phòng không có bật đèn, nàng đơn giản liền đem đèn cấp mở ra, trong nhà đèn sáng ngời, nàng liền nhìn đến ngồi ở trên sofa nữ hải chính lôi kéo bọn họ Lận tổng ngón tay. Hình ảnh thực mỹ. Nàng đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ, thanh âm rối, Lận tổng. Sáng lên ánh đèn, Tần Chiêu không khỏe híp lại đôi mắt, nàng thực tự nhiên thu hồi tay, mặt hướng Dì Na, nhàn nhạt mỉm cười, thản nhiên thực. Lận Cảnh Thần thần sắc bất biến, thanh âm mạc mạc, có chuyện gì? Cố tổng đánh ngươi di động đánh không thông, liền đánh tới tổng kinh làm tới, nói là buổi tối ước ngươi ăn cơm sự, làm ngươi đừng quên. Chuyên môn gọi điện thoại tới nhắc nhở, này đốn cơm chiều, sợ là không đơn giản. 038 Tần Chiêu người mặt thực hồng. Lận Cảnh Thần nói, ân, đi ra ngoài làm việc đi. Dì Na không nhiều ngốc, vốn là đứng ở cửa nàng xoay người mang lên môn đi ra ngoài, đại lao bản việc tư, cũng không phải là các nàng này đó viên chức nhỏ có thể nhìn trộm, an phận thủ thường mới là sinh tồn đi xuống ngạnh đạo lý. Ánh đèn phát hỏa nam nhân thân hình hình dáng, Lận Cảnh Thần đi đến bàn làm việc trước, từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc hàm ở bên miệng, lại cầm lấy bật lửa, hút thuốc động tác thành thạo gợi cảm. Nháy mắt mà u lam sắc ngọn lửa đang khởi, một cổ nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở ở trong không khí tràn ngập, hắn rửa bàn làm việc, tầm mắt dừng ở cửa sổ sắt đất ngoại đô thị bóng đêm, khi thì đem cho tàn phủi tiến gạt tàn thuốc, một đôi mắt đen, lại thâm lại tĩnh. Thành thục nam nhân, các phương diện đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ, đặc biệt là về Tần Chiêu. Cố tình có một số việc một khi lệch khỏi quỹ đạo, liền rốt cuộc không có biện pháp đi lên quỹ đạo. Toàn bộ văn phòng phảng phất liền không khí đều ngưng trú dường như. Tần Chiêu an an tĩnh tĩnh, túi đầu xem phô sang quý thảm, nàng dùng chân đá đá, có vẻ không chút để ý. Ngoan ngoãn nhân nhi, kỳ thật cũng thực quật. Ngươi còn nhỏ. Lận Cảnh Thần chỉ nói này ba chữ, nhưng hẳn là còn có chưa xong kế tiếp. Không đợi hắn lại nói, Tần Chiêu dứt khoát ngồi dậy đi lên trước, hơi hơi nhấp môi, đôi tay quấn lên nam nhân cánh tay, cố hết sức nhón chân tiến đến nam nhân bên hai, thanh âm mềm ấm nói, trừ bỏ tuổi điểm nhỏ, nào đều không nhỏ, ngươi đừng đem ta trở thành tiểu hài tử. Ở bạn cùng lứa tuổi chung, nàng ông cụ non. Chẳng qua Tần Chiêu nói xong vội vàng buông xuống hạ lông mi, che khuất kia không hòa tan được ngượng ngùng, tâm thình thịch nhảy, thực vang, nói đến cùng nàng trêu chọc nam nhân thủ đoạn lại cao minh, nàng vẫn như cũ là vi phạm lần đầu tiên làm như vậy gan lớn sự. Kỳ thật Lận Cảnh Thần không có đáp lại, thậm chí muốn nói chút lệnh nàng hồi tâm chuyển ý nói, nàng không có quá khổ sở. Không có cự tuyệt dứt khoát, liền chứng minh nàng có cơ hội. Phần 45. Như vậy có phải hay không có thể thuyết minh, kỳ thật Lận Cảnh Thần đối nàng là có lòng chắc ẩn. Lớn mật tùy ý thấu đi lên nữ hài, Lận Cảnh Thần đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, phảng phất không dự đoán được nàng sẽ rửa lại đây chính mình. Nam nhân túi đầu xem nàng, ánh đèn đem nàng ra thịt phụ trợ càng bạch. Khuôn mặt nhỏ bàn tay con trai cả, môi đỏ tản ra mê người ánh sáng, thân kiều thể nhu, trắng nón cổ hạ kia như ẩn như hiện xương quai xanh tiểu xảo tinh xảo, sẽ làm nam nhân sinh ra một loại tưởng ở mặt trên lưu lại điểm điểm dấu vết dục vọng. Lận Cảnh Thần hô hấp tựa hồ rối loạn tiết tấu, sắc mặt căng chặt không được. Hắn hung hăng vê diệt đầu mẩu thuốc lá, ngọn lửa tắt ngáy mắt, hắn rôi tay đem nàng cùng chính mình tách ra điểm khoảng cách. Mới vừa kéo ra vài bước khoảng cách, Tần Chiêu liền nhẹ nhàng đau quá hừ một tiếng. Thanh tú mặt mày hơi hơi khóa trụ, cả người đứng không vững dường như sau này đảo. Lận Cảnh Thần nhớ tới nữ hải chân thương, sợ nàng quăng ngã, vội vàng lại đem người kéo về chính mình bên người. Một lần nữa ngã hồi hắn bên người, Tần Chiêu đôi tay nắm nam nhân cổ áo, nàng chậm rãi ngẩng đầu, chỉ nhìn nữ hải bên môi cong cong, ngay cả đôi mắt cũng hàm mặt cười dường như, giống mặt trăng non, xinh đẹp cực kỳ, căn bản làm người luyến tiếc đối nàng sinh ra không được lửa giận. Yên tĩnh không tiếng động văn phòng, nữ hải gan lớn hành vi có loại ma lực giống nhau. Xâm nhập nhân tâm, dẫn người rung động. Lận Cảnh Thần tự biết không nên tùy ý nàng như vậy hồ nháo, cố tình hắn đối nàng tựa hồ không nói được lời nói nặng. Tần Chiêu an vạ hắn bên người tiểu một lát, không lại làm cái gì gan lớn sự, nàng hướng bên cạnh chạm khai nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, ta hồi trường học. Nàng đi rồi, nhưng toàn bộ trong văn phòng phảng phất còn tàn lưu nàng bóng dáng cùng hương vị. Lận Cảnh Thần lặng im hồi lâu, nhìn thời gian điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra đem chìa khóa xe đi ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, tiểu gì trước đem nàng mang đi một nhà tiệm ăn tại gia ăn cơm chiều, lại đưa về trường học. Tần Chiêu đi trở về đến ký túc xá, đi vào liền nhìn đến ở Ngô Triều Dương nằm ở nàng trên giường cầm buồn chuyện tranh thư nhìn, mà nàng ký túc xá hai vị học sinh, cũng không ở. Tần Chiêu, ngươi hảo quá phân, xin nghỉ ly giáo đều không nói cho ta một tiếng. Ngô Triều Dương nhìn thấy nàng, đáng thương vô cùng lên án. Tần Chiêu mỉm cười, không phải cho ngươi đã phát tin nhắn, nhạ. Ở siêu thị mua sữa chua, cấp. Nói nàng đệ sữa chua qua đi. Nô Triều Dương tiếp nhận, cắn ống hút hút khẩu sữa chua nói, giết hại Tạ Vi Trúc hung thủ bị cảnh sát bắt, tin tức thượng nói, cái kia nam chính là nàng trên mạng giao bạn trai, gia cảnh giống nhau, nhưng vì Tạ Vi Trúc, thẻ tín dụng thiếu mười mấy vạn đâu, ai ngờ không bao lâu Tạ Vi Trúc vô duyên vô cớ nói với hắn chia tay, đêm đó hắn đi tìm nàng hợp lại, Tạ Vi Trúc chết sống không chịu, theo sau hai người khởi tranh chấp, hắn thực tức giận vì thế liền giết nàng. Ác giả ác báo. Đây là đùa bỡn người cảm tình hậu quả. Tìm được liên hảo. Thần Chiêu đạm nhiên mà nói. Tạ Huy Minh công ty chơi xong rồi, đã bị Lam Xuyên tập đoàn thu mua. Kỳ thật, nếu không phải Lận Cảnh Thần ngăn chặn hắn hải ngoại tài sản, nói không chừng hắn công ty thật đúng là có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá quái liền trách bọn họ làm yêu gì. Thần Chiêu, ngươi mặt như thế nào đột nhiên đỏ. Thực hồng sao? Thực hồng. Nô Triều Dương nghiêm túc nói. Ngay kế, đã tới trường học đi học Phan Bích Cầm tìm Thần Chiêu Hàn Huyên Sẽ Thiên. Buổi sáng, khóa gian 15 phút nghỉ ngơi thời gian, trường học mặt cỏ gác lại ghế giải, hai người cũng ngồi. Đi ngang qua học sinh không cấm đều xem xét mắt, mới tới học sinh chuyển trường cùng trường học nhân khí Phan lão sư rất quen thuộc bộ dáng. Phan Bích Cầm thoạt nhìn tinh thần hảo chút, sắc mặt không có hôm qua như vậy tái nhợt, nàng nói, Tần Chiêu, Trạch Thông sự, thật sự thực cảm ơn ngươi hỗ trợ, này cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm đi, Trạch Thông hắn còn nhớ rõ ngươi, nói rất muốn tái kiến gặp ngươi. Tần Chiêu không cự tuyệt, ứng thanh hảo. Thứ bảy, buổi tối, bọn họ ước ở một nhà kêu thực khách cư nhà ăn ăn cơm. Tần Chiêu đánh xe tới rồi mục đích địa. Bị nhà ăn người phục vụ đưa tới nhà gian, mới vừa đi vào, Tần Chiêu ánh mắt liền dừng ở một cái ăn mặc màu đen váy liền áo, móng tay nhiệm yêu dã màu đỏ sơn móng tay nữ nhân hấp dẫn ánh mắt, kia nữ nhân đang ở cùng bên cạnh Hạ Trạch Thông nói chuyện, Hạ Trạch Thông tựa hồ có điểm sợ nàng. Tần Chiêu, người đã đến rồi. Phan Bích Cầm kêu. Tần Chiêu không nói chuyện, một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, nghiễm nhiên ký ức lại về tới 2 năm trước đêm mưa, kia một ngày, nàng đã trải qua mất đi phụ thân sau thống khổ nhất tuyệt vọng một ngày. Thậm chí, liền mệnh đều thiếu chút nữa ném. Phan Đoản Bùi ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở Tần Chiêu trên người, chợt gợi lên môi đỏ. 039 này xã hội không có tuyệt đối công bằng. Tần Chiêu tỉ tỉ. Tiểu Nam Hải thanh âm thực vang dội. Hạ Trạch Thông từ ghế trên xuống dưới chạy tới kéo lại Tần Chiêu tay, Tiểu Nam Hải trên mặt tươi cười dương thực vui vẻ. Tần Chiêu từ hoảng hốt trạng thái lấy lại tinh thần, chậm rãi đôi mắt buông xuống, không làm đáy mắt tối nghĩa sóng ngầm mãnh liệt lộ ra ngoài. Nàng duỗi tay xoa xoa Tiểu Nam Hải đầu, đã lâu không thấy, Thông Thông. Nàng nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải mặt mày, trong đầu hiện lên Hạ Khi Phi khuôn mặt hình dáng, thật giống. Hạ Trạch Thông lôi kéo người hướng bên trong đi, hắn miết miệng, Tần Chiêu tỉ tỉ, ngươi ngồi ta bên cạnh. Tần Chiêu kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hạ Trạch Thông thân mình đi phía trước huynh, đem một đĩa cắt xong rồi trái cây hướng Tần Chiêu trước mặt phóng, Tần Chiêu tỉ tỉ, ăn trước chút trái cây. Phan Đoản Búi ngón tay ma dọc theo chén trà khẩu, dùng vui đùa ngữ khí. Thông Thông có tiểu tỷ tỷ, liền không cần ta cái này gì. Tần Chiêu lông mi run rẩy, bàn phía dưới tay không khỏi siết chặt. Hạ Trạch Thông thân mình cứng đờ, hắn chiều Phan Đoản Búi cười hai hạ, ta thật lâu không gặp Tần Chiêu tỷ tỷ, cao hứng ma, gì ngươi đừng ghen. Phan Đoản Búi nhấp nhấp môi, không nói cái gì nữa. Nhã gian tràn ngập cổ trà hương, còn có cổ bên cạnh không xa kia nữ nhân trên người nước hoa vị, trong nháy mắt Tần Chiêu ngực giống đổ tảng đá, áp lực thở không nổi. Ngày xưa dùng hết thủ đoạn bao che chân chính hung phạm. Hại nàng phụ thân hàm đoan bỏ tù nữ nhân nàng đêm nay đến cùng nàng cộng bàn ăn cơm, Tần Chiêu này còn không có bắt đầu ăn, dạ dày liền nổi lên không khỏe phản ứng, nóng bỏng đau, lan tràn toàn thân. Phần 46. Phan Bích Cầm đem thực đơn đưa qua, thanh âm ôn hòa, Tần Chiêu, ngươi nhìn xem có hay không thích ăn đồ ăn. Tần Chiêu xả ra một mạt mỉm cười, không có rôi tay tiếp thực đơn, Phan lão sư, ta tùy ý. Phan Bích Cầm không lại miễn cưỡng, nàng lại điểm vài đạo thanh đạm chủ đồ ăn. Mười mấy phút. Đồ ăn thượng bàn. Phan Đoản Búi đột nhiên hỏi, như thế nào không kêu Tạ Bân tới. Phan Bích cầm chén thịnh canh, động tác dừng một chút, không có phương tiện, lại nói hắn là đại luật sư, công tác rất bận đi. Phan Đoản Búi nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn lại vội ngươi một hồi điện thoại hắn còn không bỏ xuống công tác chạy tới, ngươi chính là không nghĩ thấy hắn đi, còn tìm lấy cớ làm chi. Phan Bích cầm cười cười, không nói tiếp, đêm nay này bữa cơm nàng không có khả năng đem Tạ Bân kêu tới, bản thân không quá nguyện ý ngoại. Nàng còn nhớ rõ Tần Chiêu chán ghét hắn. Trên đường, Phan Đoản Búi di động vang lên, nàng đứng dậy đi nhã gian bên ngoài tiếp điện thoại. Phan Bích cầm buông chiếc đũa, ánh mắt dừng ở tự mình đối diện ngồi an tĩnh ăn cơm nữ hải, có thể là Tần Chiêu quá mức an tĩnh khiến cho nàng chú ý, tổng cảm thấy nào không thích hợp nhì, nhưng lại nhìn không ra cái gì manh mối tới. Tần Chiêu, vị kia là ta đường tỷ Phan Đoản Búi, chiều nay nàng cho ta gọi điện thoại nói ước ăn cơm, chúng ta thật lâu không gặp, ta thật sự không lý do cự tuyệt. Vừa lúc đêm nay là muốn ra tới ăn cơm, đơn giản liền thấu một khối. Tần Chiêu nhai trong miệng cơm thẻ, hàm hồ ân một tiếng, đãi nuốt xuống cơm, Phan lão sư cùng nàng quan hệ thực hảo sao. Chưa nói tới hảo, nhưng không tính hư đi, bất quá từ nhỏ chúng ta rất nhiều quan điểm liền không hợp thường xuyên cãi nhau. Hiện tại, trừ bỏ Tết âm lịch có thể thấy thượng một mặt, ngày thường cơ hồ không liên hệ gặp mặt, hôm nay xem như ngoại lệ đi. Phan Đoản Búi quá mức cường thế, nàng quá mức nhu hòa, không phải cương nhu liền nhất định có thể cũng thế. Tần Chiêu buông chiếc đũa, Phan lão sư, ta đi tranh toilet. Từ nhã gian ra tới, nàng ở lối đi nhỏ cửa sổ liền thấy được Phan Đoản Búi, nàng đã kết thúc nói chuyện, đang theo vài vị tây trang dày da thanh niên trò chuyện thiên, đại để là sinh ý người trên, thanh niên nhóm đối nàng thái độ cung cung kính kính, màu da cam ánh đèn hạ nàng móng tay thượng màu đỏ sơn móng tay phá lệ chói mắt. Một hồi, Tần Chiêu tầm mắt không ở đỉnh chú ở Phan Đoản Búi trên người, đi toilet. Tối tăm ánh đèn, nữ hài ở bồn rửa tay trước nửa cong eo rửa mặt. Lạnh leo thủy chụp đánh gương mặt, nàng chậm rãi ngẩng đầu khi, dư quang vừa chuyển, thấy được đứng ở cửa đôi tay ôm cánh tay Phan Đoản Búi. Phan Đoản Búi đi vào tới, từ trong bao lấy ra phấn nền bổ trang, nhẹ từ từ nói, đêm nay cùng ngươi gặp mặt phương thức còn rất đặc biệt, ngươi nói có phải hay không? Tần Chiêu đem vòi nước đóng lại hỏi lại, làm như vậy nhiều thực xin lỗi người khác sự, ngươi hãy nay qua sao? Phan Đoản Búi bổ hảo trang, thần sắc bình tĩnh, thanh âm kẹp nhàn nhạt châm trọng, hãy nấy. Ta nói rồi xã hội này không tồn tại tuyệt đối công bằng, càng cao xã hội giai tầng, ai quyền lợi đại tiện là ai nói tính. Ta tin tưởng, xã hội này còn tồn tại chính nghĩa, nó có lẽ sẽ đến chế, nhưng cũng không vắng họp. Nữ hải thanh âm thực nhu hòa, lại mang theo chấn động nhân tâm lực lượng. Phan Đoản Búi bổ trang động tác hơi trệ, bất quá chớp mắt sự, nàng khôi phục như thường, phải không? Kia chờ xem. Một bữa cơm tới rồi kết thúc, Phan Đoản Búi từ trong bao lấy ra mấy trường đoàn siếc thú vé vào cửa, khách quý chỗ ngồi, bằng hữu cấp, cùng đi nhìn xem. Ít đoàn siếc thú, trong ngoài nước đều thực nổi danh, khách quý tịch phiếu giới từng bị xào đến thượng vạn nguyên một trường. Nàng tổng cộng lấy ra 4 người phiếu. Ta liền không đi. Tần Chiêu khách khí nói, tinh xảo mặt sơ qua tái nhợt, chọc người rủ lòng thương. Phan Đoản Búi câu môi, nhưng thật ra nhìn ra Tần Chiêu sắc mặt không ổn, nàng thấy cháu ngoại trai tử không tha biểu tình liền nói, thông thông, ngươi không mời tiểu tỷ tỷ bồi ngươi một khối đi xem sao. Tần Chiêu chiều nàng nhìn mắt. Phan Bích cầm ở soát tạp tính tiền, nghe được Phan Đoản Búi nói, vốn định nói cái gì, vừa lúc người phục vụ đệ tiểu điều cùng bút lại đây, khách nhân, phiền toái ở mặt trên ký tên. Nàng đành phải tiếp nhận bút ở tiểu điều thượng ký tên. Mà Hạ Trạch Thông vẫn là cái hài tử, nào biết cái gì loanh quanh lòng vòng đồ vật, đoàn siếp thú đôi hắn có nhất định lực hấp dẫn. Hắn dắt Tần Chiêu tay hoảng dùng làm lũng ngự khi nói, Tần Chiêu tỷ tỷ, cùng đi xem được không? Tần Chiêu trầm mặc vài giây, nhàn nhạt mỉm cười, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ứng thanh hảo. Hạ Trạch Thông thực vui vẻ cười. Phan Bích cầm thiêm song tự, thế nàng giải vây, Tần Chiêu, ngươi đừng chiều hắn, có việc gấp có thể đi về trước. Tần Chiêu lắc đầu. Buổi tối 8 giờ rưỡi. Quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm đối diện đường cái. Tần Chiêu, ngươi mang Trạch Thông đi vào trước đi, ta đi tìm địa phương dừng xe. Phan Bích cầm đem 2 trương vé vào cửa đệ về phía sau tòa Tần Chiêu. Tần Chiêu ân thanh, duỗi tay tiếp nhận, mang theo Hạ Trạch Thông xuống xe, chờ đèn xanh sáng lên khi, nắm hắn tay qua đi. Ban đêm, dã rời ánh đèn thông hai người trên người sẽ qua. Lúc này, quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm cửa người đến người đi, rất là náo nhiệt, bởi vì Tần Chiêu bộ dạng xuất chúng. Một đường đạt được không ít người qua đường ánh mắt đỉnh chú trên người nàng. Hai người đi vào nội tràng, bên trong ánh đèn tốt lạ, quyết định ở cửa chờ một chút Phan Bích cầm các nàng. Nàng giơ tay xoa ấn dạ dày bộ, đồng nhiên nghe thấy bên cạnh 2-3 cái tuổi trẻ nữ hài kích động nói bên kia nam nhân hảo xoái, mặc quần áo rất có phạm linh tinh nói. Tần Chiêu chiều các nàng ánh mắt dừng lại phương hướng liếc qua đi, thân mình uổng phí dừng lại. Chỉ là cái mơ hồ không rõ bóng dáng, nàng liền đã nhận ra tới, đó là Lận Cảnh Thần. Không muốn không muốn ôm hắn. Nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, bóng dáng đĩnh bạt thon dài, hắn cổ tay háo hướng lên trên chồng, mang theo danh biểu tay giơ điện thoại, một tay kia tùy ý sao ở túi quần, có vẻ tản mạn ưu nhã, nơi trốn lộ ra thành thục nam nhân hơi thở. Lận lão bản, đêm nay ta biểu muội liền làm ơn ngươi chiếu cố, bất quá nói trở về, nàng. Ngươi hợp không hợp mắt? Ngươi tốt xấu cho ta một cái chính xác. Cố Nhược Châu thử thăm dò hỏi. Hôm kia hắn mang theo chính mình biểu muội Trịnh Quân Di cùng Lận Cảnh Thần ăn đốn cơm chiều, hắn vô tâm làm người lão, nhưng trước hai chú hắn ở bọn họ Cố gia gia yến thượng đáp ứng rồi tự mình mở cấp biểu muội tìm kiếm hảo nam nhân, vì thế hắn liền nghĩ tới Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần đơn như vậy nhiều năm, tựa như mỗi lần bữa tiệc những cái đó sinh ý phía đối tác nói, hắn là hẳn là tìm cái nữ nhân nơi trốn, liền tính không kết hôn, tốt xấu trước giao cái bạn gái đi. Bình cái này ý niệm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị hai người gặp mặt, kia đốn cơm chiều sau. Hắn biểu mọi thái độ là đối Lận Cảnh Thần rất có hảo cảm, Cố Nhược Châu tự nhiên là tưởng cực lực tác hợp bọn họ, cổ nhân vân, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Cho nên hắn là lao lực tâm tư lại mới an bài đêm nay siếp thú biểu diễn, chính là hy vọng bọn họ lẫn nhau chi gian lại tiếp xúc sau có thể có tiến triển. Chẳng qua Lận Cảnh Thần người nam nhân này tâm tư làm người quá khó phỏng đoán, kia vẻ mặt lạnh nhạt nhạt méo dạng, Cố Nhược Châu trong lòng không coi yên lòng, liền sốt ruột muốn biết hắn ý tưởng, nhưng hắn trong lòng phỏng chừng là có cái đáp án. Lận Cảnh Thần cái này điện thoại nghe chính là hứng thú ra rời, thậm chí nói hắn đối với Cố Nhược Châu đêm nay cố ý an bài siếp thú nhất không nổi nửa điểm hứng thú, đáp ứng tới xem siếp thú nguyên nhân cũng là xem ở hai người nhiều năm giao tình phân thượng, tổng không thể liền cái mặt mũi đều không cho. Hắn biểu muội Trịnh Quân Di xác thật là cái biết nhã thành thục, rất có mị lực nữ nhân, so với kinh đô danh viện thục nữ, nàng rất có chính mình phong cách độc đáo, nhưng mà Lận Cảnh Thần tâm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ăn cơm đêm đó, hắn thậm chí liền Trịnh Quân Di trông như thế nào cũng chưa nhìn kỹ thành, trong đầu hiện lên chính là nữ hải kia trương điểm tĩnh xinh đẹp khuôn mặt, hơi vượng ánh đèn, nàng bên môi mỉm cười, hơi cong đôi mắt, giống mặt trăng non, người nho nhỏ vóc, cố tình ngửa đầu nhìn hắn khi, nàng đôi mắt có mặt nói không rõ chậm rãi thâm tình. Nàng lớn mật tùy ý trêu chọc sắc thật nhiều loạn hắn nỗi lòng, đem hắn đẩy đến huyền nhai bên cạnh, sớm hay muộn phải cho ra một đáp án. Nàng là cái không tồi bằng hữu. Lận Cảnh Thần bình tĩnh nói. Cố Nhược Châu vừa nghe, khoe môi một xả, ngữ khí bất đắc dĩ, phảng phất sớm đoán được sẽ là như thế, nhưng vẫn là thế chính mình biểu muội bất bình nói. Lận Cảnh Thần, ta biểu muội có thể so ngươi cô giới thiệu Đường Thanh Thanh hảo không biết nhiều ít lần, này ngươi đều trướng mắt. Quá mức đi. Thảm liên thảm ở. Quân Di đối với ngươi ấn tượng không tồi, có tưởng cùng ngươi phát triển ý tưởng. Đêm nay ta sẽ thực nàng nói rõ ràng. Không có biện pháp động tâm tự nhiên cự tuyệt dứt khoát. Lận Cảnh Thần cảm thấy chung quanh người nhiều, không khí có cổ oi bức, hắn rôi tay giải viên ngực áo sơ mi nút thắt, hơi lộ ra ngực cấp này thành thục ổn trọng nam nhân bằng thêm vài phần gợi cảm. Ở nam nhân bên trong đại khái tìm không ra còn có mấy cái có thể so sánh hắn càng có mị lực. Quân Di nhưng không thể so thiên đồng kém. Nghe ra Lận Cảnh Thần dứt khoát. Cố Nhược Châu hừ khẩu khí. Lận Cảnh Thần ngữ khí nhàn nhạt, để nàng làm cái gì? Cách đứng ngươi. Lận Cảnh Thần đôi mắt đều không nháy mắt liền treo điện thoại. Điện thoại cắt đứt, hắn đưa điện thoại di động nhét trở lại túi. Lúc này, ở hắn bên cạnh có mấy cái xài nùng trang xa lạ các nữ nhân xô đẩy hướng hắn bên này dựa. Nháy mắt mà, một đôi thâm trầm đôi mắt có cổ tàn khốc hiện lên. Cái này làm cho thành thục nam nhân thần sắc càng thêm lánh khốc bức nhân. Xa lạ các nữ nhân thân mình hơi đốn, ánh mắt dần dần phiêu hư. Đến gần ý niệm nháy mắt tan biến. Cách đó không xa, Thần Chiêu đem một màn này xem ở trong mắt. Lận Cảnh Thần chuyển cái thân, ngước mắt gian, ánh mắt trùng hợp thấy ánh mắt chính nhìn hắn bên này Thần Chiêu. Hai ba thiên không gặp, lại tựa hồ cách rất dài một đoạn thời gian. Ở bên trong tràng sáng lạn ánh đèn hạ, nàng làn da vốn dĩ liền bạch, nhưng giờ phút này, sắc mặt tựa hồ so ngày thường thiếu ti khí sắc, phá lệ nhu nhược. Nam nhân mắt hơi trầm xuống hạ, hướng Thần Chiêu phương hướng đi qua. Theo Lận Cảnh Thần đi lại, giữa sân có không ít ánh mắt ở đi theo hắn. Không cấm, Tần Chiêu rũ xuống tay hơi hơi siết chặt, nhớ tới lần trước lớn mật trêu chọc chuyện của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đối mặt hắn, kia nhảy lên tâm phảng phất muốn lao ra yết hầu. Đãi nàng hoàn hồn khi, Lận Cảnh Thần đã đứng ở nàng trước mặt, không thoải mái. Hạ Trạch Thông nghe được, quay đầu nhìn về phía Tần Chiêu. Tần Chiêu rũ mắt, méo trong tay hai trường vé vào cửa, chưa nói dạ dày đau chân chính nguyên nhân, mới vừa ăn qua cơm chiều, có điểm tiêu hóa bất lương. Ly siếp thú bắt đầu còn có mười mấy phút thời gian, Lận Cảnh Thần nhìn nàng, ngược lại lại lấy ra di động cấp tiểu di thông điện thoại làm hắn đưa dạ dày dược tiến vào nội tràng. Nàng nhìn nam nhân phẳng phiu vai, đột nhiên rất muốn tiến lên ôm một cái hắn. Đồng nhiên, Tần Chiêu dư quang thoáng nhìn một mặt màu lam thân ảnh chiều bọn họ lại đây, nàng đi đường tư thế thực ưu nhã. Trịnh Quân Di đứng ở Lận Cảnh Thần trước mặt, khẽ mỉm cười, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu, toilet người có điểm nhiều. Lận Cảnh Thần, không có việc gì. Nhưng thực mau hắn tầm mắt lần thứ hai dừng ở Tần Chiêu trên người, trầm giọng nói, tiểu gì đã đưa dược lại đây, ăn lại đi vào. Tần Chiêu lông mi hạ quang hơi hơi ảm đạm, lấy Lận Cảnh Thần tính tình, sao có thể là một người tới như vậy náo nhiệt trường hợp, nàng hẳn là nghĩ đến là bồi người tới. Một nam một nữ, thuộc xưng hẹn hò không phải sao. Phần 48. Bên hai xẹt qua nam nhân từ tính thanh âm, nàng khỏe môi treo như có như không cười, ừ một tiếng. Mặt ngoài trang ở không sao cả. Nhưng không đại biểu Tần Chiêu sẽ không thèm để ý, trong lòng không thoải mái cảm giác đột nhiên sinh ra. Vị này chính là. Một bên, Trịnh Quân Di hỏi. Lận Cảnh Thần suy nghĩ vài giây, ta ba bằng hữu nữ nhi. Thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ. Đề cập tuổi, Lận Cảnh Thần thanh âm nghe tới có chút mờ ảo, một hồi lâu hắn nói, ân, 20. Tần Chiêu rũ mắt. Thật hoài niệm chính mình tuổi trẻ thời điểm thời gian. Nàng cảm thán câu, giây tiếp theo Trịnh Quân Di chiều nữ hài lộ ra hữu hảo ánh mắt. Ngươi hảo. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, phục nàng đồng dạng thăm hỏi. Lúc này Phan Đoản Búi cùng Phan Bích cầm vào nội tràng, xuất sắc người đứng chung một chỗ ở trong đám người cũng không khó nhận ra tới. Hạ Trạch Thông nhìn đến Phan Bích cầm tới, liền nói, mụ mụ, Thần Chiêu tỉ tỉ dạ dày không thoải mái. Phan Bích cầm tiến lên quan tâm hỏi, rất đau sao? Không có việc gì, có điểm tiêu hóa bất lương mà thôi. Lúc này Phan Đoản Búi ánh mắt từ từ ở Lận Cảnh Thần, Thần Chiêu, Chính Quân Di ba người trên người chuyển động một vòng. Nàng khỏe môi gợi lên, này không phải hoa rượu Lận tổng sao. Mang bạn gái tới xem xiết thú. Trường hợp này, lại là một nam một nữ, hỏi như vậy, tựa hồ cũng không sẽ làm người cảm thấy đường đột. Thần Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, lại tối nghĩa thấp hèn. Lận Cảnh Thần liếc liếc mắt một cái qua đi. Chính Quân Di sắc mặt lộ ra một cổ cay chát, không đợi Lận Cảnh Thần trước mở miệng nói, nàng liền nhàn nhạt giải thích hai người trước mắt quan hệ, hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu. Lận Tổng chính là có tiếng không nữ tính bằng hữu. Trịnh Quân Di ngẩn người, nháy mắt mà lại cười cười, một người nam nhân cùng nữ nhân khác không làm ái muội, nàng đối Lận Cảnh Thần hảo cảm, lại tăng vài phần. Không đại biểu không có. Thần Chiêu trả lời. Nữ hải thanh âm bình nu, vân đạm phong khinh. 041 giắt tay, tiểu tu. Phan Đoản Bối cùng trước mắt nữ hải ánh mắt chăm chú nhìn vài giây, hai người biểu tình đều thực tự nhiên, thật sự giống ở bình thường nói chuyện thiếm, nàng thay đổi hạ lấy bao tư thế, kia cũng là, bằng không sẽ không ở chỗ này gặp được Lận Tổng. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười. Phan Đoản Bối giống như biết nàng cùng Lận Cảnh Thần chi gian tồn tại nào đó quan hệ, nàng có ở điều tra chính mình, lại như là cố ý muốn chọc nàng không mau. Lận Cảnh Thần không có tham dự đề tài, càng không có làm bất luận cái gì tỏ thái độ, hắn trước sau như một vững vàng thâm trầm, chỉ là cùng Phan Đoản Bối làm không quan trọng gì nói chuyện với nhau, bọn họ là đối thủ cạnh tranh, ngôn ngữ không cần thiết biểu hiện nhiều hòa khí, đặc biệt là Phan Đoản Bối, vị này Trung Dương tập đoàn hành chính phó giám đốc. Tần Chiêu trầm mắt, đem Phan Đoản Bối hôm nay mang cho nàng ảnh hưởng chậm rãi tiêu thực rớt. Lúc này, Trịnh Quân Di cùng nam nhân nói chuyện với nhau nói lên lời nói. Nàng dư quang lại nhẹ nhàng dừng ở nam nhân bên cạnh ưu nhã hào phóng nữ nhân trên người, một đầu màu nâu cuộn sóng đại quấn, trang gại đúng chỗ ngứa, ăn mặc có phẩm vị, nơi trốn lộ ra thành thục nữ nhân ý nhị, liền tính là 100 đường thanh thanh chỉ sợ cũng vô pháp cùng nàng tương đối. Phan Bích cầm nhìn tình huống nhỏ giọng hỏi, Tần Chiêu, ngươi cùng vị này Lận tiên sinh nhận thức. Tần Chiêu chỉ gật gật đầu. Lận Cảnh Thần người nam nhân này tên, thường xuyên ở kinh tế báo chí đưa tin thượng thấy, hơn nữa hắn hoa rượu công ty lão tổng thân phận, căn bản không phải người thường có thể kết bạn, kia Tần Chiêu. Là như thế nào nhận thức? Không cấm, Phan Bích cầm đầy bụng nghi vấn, nàng nhìn nữ hài mặt, cuối cùng vẫn là không hỏi nhiều khác. Tiểu đâu ra rất là thời điểm, trong tay cầm thủy cùng dược. Tần Chiêu tiếp nhận thủy cùng viên thuốc, nàng đầu tiên là đem viên thuốc nhét vào trong miệng trực tiếp nuốt nghẹn, cái này uống thuốc động tác như là diễn luyện quá trăm ngàn biến hình thành như vậy thuần thục. Nàng đem viên thuốc nuốt mới uống nước. Lận Cảnh Thần yên lặng đem nàng uống thuốc bộ dáng xem ở trong mắt. Siết thú không còn mấy phút liền phải bắt đầu rồi, bọn họ cấp nhân viên công tác thẩm phiếu vào bàn. Giữa sân, liếc mắt một cái nhìn lại, không còn chỗ ngồi. Đột nhiên chỗ ngồi ánh đèn bị quan, người chủ trì lên đài nói tử, nháy mắt mà nghênh đón vô số vỗ tay cùng hoan hô. Ánh sáng tối tăm, từ cầu thang đi xuống lộ không dễ đi, Phan Bích cầm dặn dò đi đường cẩn thận. Tần Chiêu bước chân khinh mạn, ngẩng đầu nhìn phía trước sóng vai đi tới hai người, bóng dáng nhìn thực xứng đôi, nàng trong lòng hơi hơi phát trướng, thở dốc không quá thuận. Như là nào đó cảm ứng, Lận Cảnh Thần dừng lại bước chân, hồi quá mắt xem nàng. Trịnh Quân Di vẫn luôn thực chuyên chú dẫm lên bậc thang đi xuống, chờ mau tới rồi khách quý tịch khi mới ý thức được Lận Cảnh Thần không ở. Nam nhân đáp lễ ánh mắt sạch sẽ thâm trầm, ở nữ hải trong lòng nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Phần 49. Chí khí, Tần Chiêu không nói phiến ngữ, trước đừng qua tầm mắt, nàng lại dẫm bước tiếp theo bậc thang, tưởng lướt qua nam nhân bên người tiếp tục đi xuống. Đường đi bên cạnh trên chỗ ngồi nam nhân dáng người thực cường tráng, hắn ngồi tựa hồ không thoải mái, chân duỗi ra trưng bày tới. Không vừa khéo đem trải qua Tần Chiêu cấp vướng chính. Tần Chiêu mất đi trọng tâm, chân một khúc, cả người muốn đi phía trước phát. Cường tráng nam nhân hoảng sợ, phản ứng trở về, vươn tay tưởng đem bị chính mình vướng ngã nữ hài đỡ lấy. Chẳng qua ở nàng bên cạnh nam nhân động tác thực mau, duỗi tay liền câu lấy nữ hài cánh tay, đem nàng cấp kéo lại. Cường tráng nam nhân chiều Tần Chiêu lộ ra xin lỗi mỉm cười, xin lỗi, xin lỗi. Lận Cảnh Thần nhấp môi nghiêng mắt nhìn về phía chỗ ngồi thượng cường tráng nam nhân, nhưng chợt xem dưới. Nam nhân hình dáng đường còn có vẻ thực lãnh ngạnh, thực có thể đem người hù dọa trụ. Cường tráng nam nhân nhịn không được lại nhìn hướng về phía nữ hải. Thần Chiêu chiều hắn kéo kéo khỏe miệng. Nữ hải tươi cười rất là động lòng người, lệnh cường tráng nam nhân nháy mắt mà ngây ngẩn cả người. Lận Cảnh Thần trong ánh mắt hàm chứa đồ vật thâm thúy mà khó phân biệt, kéo nữ hải cánh tay tiếp tục đi phía trước đi. Thần Chiêu trắng non tiêm cánh tay, hắn một tay liền cầm, đụng vào làn da thực mềm, không xương cốt dường như. Cảm ơn. Nàng tiếng nói mềm ấm, nghe thực thoải mái, giống ngày mùa hè từ từ thổi qua thanh phong. Lận Cảnh Thần lại là nói, ngươi cùng các nàng chỗ không tồi. Hắn nhớ tới lần trước nghe Lý Hoài nói lên nữ hải xin nghỉ ly giáo nguyên nhân, nhưng hôm nay ngoài ý muốn biết, vị kia Phan lão sư cùng Phan Đoản Bối là tỷ muội quan hệ. Cũng không tệ lắm, Phan lão sư hiện tại ở một trung nhầm giáo, thường xuyên có thể gặp mặt, nàng lao công là cảnh sát, trước kia kia hội, giúp quá ta không ít vội. Nghiễm nhiên nàng lại nghĩ tới quyến rũ như anh túc Phan Đoản Bối. Tàn nhẫn độc ác, gián giết nữ nhân. Mặc dù là muội muội lão công, ở nàng vì bảo hộ người kia dưới tình huống, không khó bảo toàn nàng sẽ đối đứng ở chính mình mặt đối lập hạ khi bay ra tay. Cho nên Hạ Khi Phi đột nhiên bị phái đi Đông Bộ trại tập nã tội phạm đường xá gặp chuyện thất liên, từ Tần Chiêu trở về kinh đô biết đến kia một khắc khởi, liền phỏng đoán đó là vì thiết kế hắn cục, vì không cho hắn đem giết hại Nguyên Vi chân chính hung thủ cấp bắt được tới. Ta ba không có giết người, khi đó rất nhiều người đều không tin ta, ngươi tin sao? Tần Chiêu ngước mắt, nhìn nam nhân hỏi. Lận Cảnh Thần trong lòng có cổ nặng nề cuồn cuộn, tiếng nói nhẹ trầm, tin. Cũng bởi vì hắn rõ ràng biết Tần Thật người này, là thực thiện lương ngay thẳng. Hai năm trước Tần Chiêu trải qua quá bất kham gian nan, nam nhân hiện tại ngẫm lại, một cổ xưa nay chưa từng có cự đống ở trong lòng hắn đầu không quá, phảng phất dây tiếp theo liền phải phá tan lý trí, lại bị hắn cường ngạnh áp lực khắc chế. Sinh ra loại này ý niệm, rất nguy hiểm. Nghe được Lận Cảnh Thần trả lời, nữ hài tươi cười càng thêm trong sáng động lòng người. Tần Chiêu cố trong lòng vui vẻ, không cẩn thận giẫm trượt chân, lảo đảo vài bước, gương mặt nhẹ nhàng đụng phải Lận Cảnh Thần cánh tay thượng. Theo bản năng, Lận Cảnh Thần sửa rỗi tay dắt lấy nữ hài tay. Tần Chiêu vi lăng, nhất thời không có cảm xúc, tùy ý hắn lôi kéo đi phía trước đi. Nam nhân tay ấm áp, chính thật mạnh đem kia nhu nhu tay cấp nắm lấy, như là ẩn chứa cái gì năng lượng bản năng đủ làm nhân tâm thần an ổn. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, trong lòng lại ngọt lại sáp, lén lút, nhẹ nhàng hồi nắm lấy hắn tay. Ngươi thích nàng? Tần Chiêu hỏi, biểu hiện thực để ý xuất hiện ở hắn bên người nữ nhân. Thích định nghĩa thực quảng. Nàng liếm liếm môi, ngữ khí hờn dỗi, ta hỏi chính là nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích. Nữ hài mềm mại nhu nhu thanh âm và chạm Lận Cảnh Thần tâm, ma xui quỷ khiến, hắn lại là trả lời nàng, không phải. Lận Cảnh Thần đối nàng không phải cái loại này thích. Ta đây đâu? Ngay sau đó, Tần Chiêu lại hỏi. Tiếc nuối chính là, đợi không được Lận Cảnh Thần trả lời, bọn họ cũng đã tới rồi khách quý châu ngồi bên. Nam nhân đã buông ra lôi kéo tay nàng. Tần Chiêu nhất thời không chú ý, trên tay truyền đến độ ấm dần dần tan đi, nàng vi lăng trụ, có chút luyến tiếc. Phảng phất vừa rồi Lận Cảnh Thần nắm nàng tay một đường đi xuống tới bất quá là đang nằm mơ, như vậy không chân thật. Vừa lúc một trận vang dội tiếng hoan hô, ngay sau đó cùng với oanh liệt vỗ tay vang ở bên tai, không biết nàng cuối cùng hỏi vấn đề, Lận Cảnh Thần có hay không nghe được. Chờ hoan hô cùng vỗ tay bình tĩnh trở lại, nam nhân chỉ nói, ngoan điểm, đi ngồi xuống. Như là đại nhân ở hống hải tử ngữ khí. Tựa hồ thật sự không nghe được. Giữa sân thực áo, Tần Chiêu đêm nay kỳ thật vẫn chưa quá chấp nhất biết đáp án, bất quá tưởng bức bức Lận Cảnh Thần, đáng tiếc kết quả không lý tưởng. Nàng gật đầu không đang hỏi, ngoan ngoãn đi tìm vị trí nhập tòa. Tần Chiêu tỉ tỉ, ngươi hảo trầm A, siết thú biểu diễn đều bắt đầu rồi. Bên cạnh, Hạ Trạch Thông nói. Tần Chiêu nhẹ con khoe miệng, chuyên tâm xem. Hạ Trạch Thông nga một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước. Tần Chiêu du mắt nhìn bị nam nhân dắt quá tay ra thần, trên đài biểu diễn lại xuất sắc, cũng chưa biện pháp hấp dẫn nàng trong mắt. 042 vì cái gì không dứt khoát cùng nhau tính. Dắt tay khi tim đập thình thịch cảm giác còn tồn tại, ở trong lòng hoa nổi lên mái chèo nhẹ nhàng nộn nhạo, nàng còn đang suy nghĩ Lận Cảnh Thần rốt cuộc có hay không nghe được nàng cuối cùng hỏi câu nói kia, nhưng hắn biểu tình quá bình tĩnh, căn bản nhìn không ra điểm cái gì. Thành thục nam nhân tâm tư không có người trẻ tuổi như vậy thuần túy hào đoán. Làm nàng phảng phất đụng phải một đạo toàn sở chưa ngộ nan đề, ngươi mặc dù lật xem chính mình học quá sở hữu tri thức, cũng chưa biện pháp giải đáp ra tới. Lận Cảnh Thần đối nàng hảo rõ ràng vượt qua giới hạn, cố tình nàng càng là tới gần, trước mắt rồi lại trong suốt tường đem hai người cách trở, hắn đối nàng cảm tình, lại rất là kiêng dè như vậy, không muốn để, không muốn đụng vào, càng không muốn bước vào một bước, đây là đêm nay hắn cho nàng mang đến cảm giác. Đêm nay nàng không chấp nhất biết đáp án. Nhưng nếu là vẫn luôn dừng chân tại chỗ cũng không phải Tần Chiêu sở hy vọng. Nàng thực minh bạch chính mình trong lòng khát vọng được đến đáp lại, loại này tâm tình, làm nàng tựa như tình yêu người mới học như vậy vụ về, mà Lận Cảnh Thần bình tĩnh đối đãi tương đối dưới, nhưng thật ra đem bọn họ chi gian chênh lệch phụ trợ rõ ràng. Không chịu cảm tình khống chế người, phảng phất chỉ có nàng một người mà thôi, một người ở sướng kịch một vai, như vậy nhận chi, lệnh Tần Chiêu thực thất bại. Siết thu tới rồi trung tràng. Hạ Trạch Thông nhìn liền khóc. Tiểu Nam Hải khóc thực bi thương, hắn cảm xúc thậm chí nhuộm đẫm người chung quanh, đưa tới không ít người ánh mắt liên tiếp dừng ở hắn trên người. Tần Chiêu lấy ra khăn giấy cho hắn sát nước mắt, thông thông, làm sao vậy? Nếu là ta ba ba ở thì tốt rồi. Hạ Trạch Thông nghẹn ngào nói. Trong nháy mắt, Tần Chiêu không biết nên như thế nào an ủi hắn. Phan Bích cầm thân là mẫu thân thực hoảng, đem Hạ Trạch Thông kéo đến chính mình bên người, giữa sân ầm ĩ, người lại nhiều, nàng đành phải mang theo người đi ra ngoài. Không chỉ hai cái chỗ ngồi. Tần Chiêu quay đầu đi nhìn về phía Phan Đoản Búi mặt. Phan Đoản Búi thực thong dong đứng dậy theo đi ra ngoài, nhân tâm không phải cục đá làm, nhưng nàng tâm lại so với cục đá còn lạnh. Trung Dương tập đoàn La Thị này đôi phụ tử, ở trong mắt nàng, so huyết mạch tương liên thân nhân, còn muốn quan trọng. Tần Chiêu nhéo nhéo đơn vai bao mềm mang, yên lặng đuổi kịp. Ta rời đi kinh đô phía trước đem trong tay mặt khác một phần chứng cứ giao cho hạ cảnh sát, kỳ thật khi đó hắn cũng không biết ta cho hắn chính là cái gì, hắn chỉ biết kia với ta mà nói là rất quan trọng đồ vật, cho nên hắn rất cẩn thận thay ta bảo quản. Người đều không còn nữa còn nói cái này hữu dụng sao? Nhắc tới quá vãng, Phan Đoản Bối không cho là đúng. Ngươi không phải khen ta thông minh có khả năng sao? Có lẽ ngày nào đó ta đem hắn thay ta bảo quản tốt chứng cứ cấp tìm đến, đến lúc đó ngươi che chở hung thủ, còn có thể tiêu giao đi xuống sao? Lại nói hạ cảnh sát chỉ là thất liên, ta vẫn như cũ cảm thấy hắn còn sống. Phan Đoản Bối hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt dần dần lạnh băng. Lúc này có trong đó đồ có việc ly chàng tuổi trẻ cô nương đi gấp, trải qua khi không cẩn thận giẫm Phan Đoản Bối một chân. Thực xin lỗi. Tuổi trẻ cô nương chạy nhanh xin lỗi. Chỉ nhìn Phan Đoản Bối tươi cười gợi lên, trở tay cho nàng một bạt tai, trực tiếp đem kia nữ hài đánh mông vòng. Tiểu cô nương đi đường này như thế nào có thể như vậy lỗ mãng, này một cái tát là ngươi giẫm ta đáp lễ, về sau nhưng trường điểm trí nhớ, biết không? Cô nương hốc mắt từng đỏ, có cổ hơi nước, nén giận chạy ra. Thần Chiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Không cho điểm giáo huấn chỉ biết liên tiếp phạm sai lầm, ngươi nói có phải hay không, ta người này chính là như vậy, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, một chút mệt đều không yêu ăn, ta không giống ngươi, cho rằng xã hội này còn có cái gì chính nghĩa tồn tại thiên chân gia hỏa, ta chính là cái gì nham hiểm sự đều có thể làm được người. Phan Đoản Bối nói, ai nói không phải, 2 năm trước ta liền đã linh giáo rồi. Thần Chiêu khỏe miệng xả ra một mạt mỉm cười. Một xúc tức châm chiến hỏa. Đêm nay gặp dịp thì chơi, lại không có biện pháp duy trì đi xuống. 20 phút sau, Tần Chiêu tùy Phan Bích cầm xe rời đi quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm, đi phía trước, nàng cấp Lận Cảnh Thần đã phát tin nhắn, bất quá vẫn chưa thu được hắn hồi phục. Cửa sổ xe ánh nữ hải kia trương trắng nón mặt, khuyết thiếu một tia sinh khí. Tần Chiêu, làm liên lụy ngươi trước nghỉ xe đi, tới rồi 3 dặm lộ ta kêu ngươi. Đen đỏ khi, Phan Bích cầm quá mức nói. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ừ một tiếng. Không cậy mạnh, nhắm hai mắt lại. Phần 51. 10 giờ, xiếc thú tan cuộc. Đêm nay, Lận Cảnh Thần cùng Trịnh Quân Di nói chuyện với nhau thiếu chi lại thiếu. Mới vừa tan cuộc duyên cớ, quá nhiều người vội vã rời đi, mặc kệ là giữa sân, vẫn là bên ngoài, đổ người, lại kẹt xe. Nhưng ngày đó, đối Lận Cảnh Thần tựa hồ tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng, nhiều thuận tới, liền nhiều thuận rời đi. Ở đi ngang qua một tiệm cà phê khi, Lận Cảnh Thần làm tiểu gì sang bên dừng xe, hắn nói. Xuống dưới liêu sẽ. Trịnh Quân Di ứng thanh hảo, cười xuống xe, thông qua đêm nay tiếp xúc nàng chính mình có dự cảm, nàng cùng Lận Cảnh Thần này nam nhân, sẽ không có bất luận cái gì thực chất tính phát triển, nàng nhìn trước mặt đĩnh bạt thon dài thân ảnh, trong mắt lộ ra một mạt tiếc hận. Quán cà phê, người phục vụ cấp Trịnh Quân Di thượng ly lấy thiết. Lận Cảnh Thần trước mặt chỉ thả chén nước, còn có gạt tàn thuốc, trong tay kẹp điên, đã chịu nửa thanh. Trịnh Quân Di nhấp khẩu, nói thật. Rất ít có nam nhân sẽ cự tuyệt cùng ta như vậy đại mỹ nữ kết giao, trừ phi là trong lòng có người. Lận Cảnh Thần chạm hắc mắt nhìn về phía nàng, không phủ nhận. Ta ca nói ngươi đối ta ấn tượng không tồi, rất thưởng thức ta, hơn nữa Lận đại ca ngươi tuổi tác, ta vốn tưởng rằng cùng ngươi có khả năng kết giao tỷ lệ ở 60% trở lên, nhưng là đêm nay ở nhìn thấy cái kia tiểu cô nương sau, ta liền không như vậy suy nghĩ. Một cái thành thục ổn trọng nam nhân, ở 20 tuổi tiểu cô nương trên người té ngã. Nam nhân lại chịu điếu thuốc. Ta nhìn ra tới nàng thích ngươi, ngươi cũng thực để ý nàng, vì cái gì không dứt khoát cùng nhau tính. 0431 thế hệ người hồng câu. Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay thực chuẩn, nàng tầm mắt lại đầu dừng ở đối diện dáng ngồi nhàn tản nam nhân trên người. Anh Tuấn trầm ổn bộ dáng thực dẫn người mặt đỏ tim đập, bất quá chỉ sợ vấn đề này, Lận Cảnh Thần sẽ không cho nàng đáp án. Lận Cảnh Thần chịu nửa thanh niên vô tâm tư chịu đi xuống, tàn thuốc gấn tắt sau, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp chấm thấp, cà phê không uống. Trịnh Quân Di kéo kéo khoe miệng, tiếp theo câu có phải hay không không uống vậy trở về, do đó lảng tránh rất nàng vấn đề. Trịnh Quân Di trên mặt lại gợi lên một mặt ưu nhã mỉm cười, không gặp sinh khí, cầm lấy cười nhỏ canh không ngừng quấy loạn trong ly cà phê, một tay chống ở mặt bàn nâng lên cầm lại nói, nàng này diện mạo gác nào đều thực được hoan nghênh, đặc biệt là ở đại học bên trong, nhiều ít người trẻ tuổi thượng vội vàng truy nàng, Lận đại ca ngươi liền không điểm nguy cơ ý thức. Ngươi như vậy lượng nàng, nhật tử một trường, sẽ không sợ nàng không nghĩ thích ngươi. Bất quá ngươi cùng nàng tuổi kém 11 tuổi, đây chính là một thế hệ người hồng câu, tư tưởng quan niệm đều không phải một cái thời đại, ngươi như vậy thận trọng đối đãi không phải không có đạo lý. Lận Cảnh Thần rốt cuộc tiếp lời, lời nói nhiều như vậy. Trịnh Quân Di nhún nhún vai, hiện tại rất nhiều tiểu cô nương nhưng không giống chúng ta niên đại đối đãi cảm tình như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc, nửa tháng trước ta bạn tốt thất tình, ta ước nàng ra tới ăn cơm tưởng an ủi một chút nàng, trùng hợp nàng học lớp 11 chất nữ tới tìm nàng chơi, nàng biết chính mình tiểu cô thất tình sau nói như vậy, không phải thất cái luyến sao, làm đến giống như tận thế tới dường như, này xã hội hảo nam nhân nhiều đi, hà tất muốn ở một thân cây thắt cổ chết, kia. Ngữ khí thân kinh bách chiến dường như, cảm tình đối với các nàng tới nói giống như là thức ăn nhanh phẩm, thích liền ở bên nhau, không thích liền tan, tương đối thiên về với chính mình cảm thụ, đối tương lai không có quá lo lắng nhiều, sẽ không có ý thức trách nhiệm cái này cách nói. Lận cảnh thần 31 tuổi, hắn nói không dậy nổi phóng đãng không kềm chế được tình yêu. Trịnh Quân Di nói nhiều như vậy, như là không tán đồng hắn cùng như vậy tuổi trẻ nữ hài nói cảm tình. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Những lời này có thể hay không quấy nhiễu lận cảnh thần phán đoán thật khó mà nói, Trịnh Quân Di cũng nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Nam nhân từ đầu đến cuối, thần sắc như thường, nói xong liền đi thôi. Trịnh Quân Di cười cười, cầm lấy bao bao. Hai người một trước một sau rời đi quán cà phê. Đưa Trịnh Quân Di hồi nàng chỗ ở trên đường, hai người cũng là một câu không nói. Xe không có khai đi vào tiểu khu, Trịnh Quân Di làm trực tiếp ở tiểu khu bên ngoài dừng xe, nàng rất tiêu sái đẩy cửa xuống xe, đi rồi. Lận cảnh thần ân thanh, chờ nàng tiến tiểu khu sau, hắn cửa sổ xe lay động đóng lại. Màu đen kèn tiện đà lại chạy ở đại đạo thượng. Trong xe thực an tĩnh, một hồi, lận cảnh thần di động vang chấn vài cái, hắn tay sờ soạng hướng túi, nhàn nhạt ánh sáng ánh nam nhân cảm. Ngủ ngon. Tin nhắn là đã trở lại Lê An Viên rửa mặt xong chuẩn bị ngủ Tần Chiêu phát tới, vừa lật danh sách, nam nhân di động không xóa rớt tin nhắn tất cả đều là đến từ chính cùng cái dãy số. Năm 28 hảo, thời tiết ánh nắng tươi sáng, một trung khóa gian nghỉ ngơi, ly thi đại học đếm ngược còn dư lại cửu thiên. Nô Triều Dương đi toilet trở về, ngồi trở lại vị trí thượng cầm lấy bút bỏ vào trong miệng cắn, nàng một bộ phiền muộn tưởng chuyện này bộ dáng, khiến cho ở bên đọc sách nữ hài chú ý, như thế nào dáng vẻ này. Ta suy nghĩ vào đại học sau tuyển chuyên nghiệp sự, quá rối rắm, không biết đọc cái nào hảo. Tần Chiêu mỉm cười, vậy lưu chữ thi đậu lại tưởng, hiện tại chuyên tâm ôn tập. Thi đại học sau ta quyết định đi tốt nghiệp lữ hành, đem đại Trung Quốc phong cảnh cảnh đẹp đều cấp đặt chân một lần, chỉ sợ vô tâm tư tưởng chuyên nghiệp sự. Đúng rồi Tần Chiêu, đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội cùng nhau. Nô Triều Dương nói đến tốt nghiệp lữ hành tới hứng thú, cả người tinh thần chút. Nghỉ hè ước chừng có hơn 2 tháng thời gian, Tần Chiêu chấm mắt. Phiên trang thư nói, không được, nghỉ hè ta còn có việc phải làm, không có biện pháp bồi ngươi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nô Triều Dương lộ ra tiếc nuối mặt, bất quá tốt nghiệp lữ hành đang hỏi trước nàng hơn phân nửa cảm giác nhấc lên Tần Chiêu khả năng tính không lớn, vậy ngươi chuyên nghiệp quyết định đọc cái gì? Tần Chiêu gật gật đầu. Gì? Nô Triều Dương rất tò mò thấu tiến lên hỏi. Pháp luật chuyên nghiệp. Nữ hải dùng kiên định ngữ khí. Nô Triều Dương vi lăng trụ. Ánh mắt đầu rừng ở bên cạnh khỏe môi nhàn nhạt gợi lên nữ hài trên người nàng hơi thở thật sự thực sạch sẽ, ngày thường văn tĩnh lời nói không nhiều lắm nữ hài về sau cư nhiên phải làm luật sư, bất quá nếu là Tần Chiêu quyết định muốn đi làm sự nói, ngày sau nàng nhất định có thể trở thành luật chính giới nhân tài kiệt xuất. Lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, này tiết khóa là toán học, lao sư tiến phòng học liền nói, đem lần trước khảo thí toán học bài thi lấy ra tới, còn có vài đạo đề không có nói xong. Nô Triều Dương hoàn hồn. Nàng toán học nhất không tốt, chỉ nhìn nàng mặt bàn một đoàn loạn, túi đầu bắt đầu tìm tới thứ làm bài thi, không cẩn thận nàng khuỷu tay đụng ngã Tần Chiêu bàn học thượng chất đống sách vở bài thi. Phần 52. Đồ vật lệch cạch rớt trên mặt đất, Tần Chiêu không lưng muốn đi nhặt. Ta tới, ta tới. Nô Triều Dương đẩy ra ghế dựa, ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt, bất quá tầm mắt rơi xuống, nhìn đến có tờ giấy thượng nội dung cùng học tập không quan hệ, nàng nhặt lên tới xem, đôi mắt đựng đầy nghi hoặc. Trước mắt là về La Xuyên tập đoàn cao cấp cố vấn giám đốc Tể Trấn bối cảnh điều tra. Thần Chiêu vì cái gì muốn điều tra người này? Ngồi xổm xuống thân mình nhặt đồ vật Ngô Triều Dương chậm chạp không có ngồi sẽ ghế trên. Giúp nàng tìm ra toán học bài thi Tần Chiêu cúi đầu, nhìn thấy Ngô Triều Dương cầm về Tể Trấn bối cảnh tư liệu điều tra kia tờ giấy, nghĩ đến hẳn là nàng sáng nay ở ký túc xá thu thập trên bàn đồ vật thời điểm không cẩn thận bí mật mang theo tới. Tần Chiêu đôi mắt nhạt, nhắc nhở nói, đừng ngồi xổm chứ. Lao sư đồng học nhìn đâu? Nô Triều Dương cảm giác đỉnh đầu rơi xuống thật nhiều nói nóng rực ánh mắt, nàng vội nhặt lên sách vở bài thi, ngồi sẽ vị trí thượng. Lao sư ở trên đài giảng đề, nàng trộm đệ tờ giấy hỏi Tần Chiêu vì cái gì muốn điều tra cái này Tể Trấn. Tần Chiêu tiếp nhận tờ giấy trở về câu, hảo hảo nghe giảng, tan học lại cùng ngươi nói. Lần đầu tiên cùng Phan Bích Cầm gặp mặt biết được Hạ Khi Phi ở đông bộ trại thất liên, nàng liền bắt đầu điều tra. Nàng cha cũng không ngăn Tể Trấn người này, còn có hắn đệ. Khổng Minh, Hạ Khi Phi 2 năm trước muốn đi đông bộ trại tập nã hung phạm. Khổng Minh ở bị áp giải ngục giam trên đường trùng hợp gặp được tai nạn xe cộ hiện trường, bắt cóc cảnh sát thương, giết hai gã cảnh sát bắt cóc một người con tin đào vong đông bộ trại. Lúc sau nàng lại tra hạ khi phi ở 15 năm đông bộ trại ngắm bắn diệt phỉ hành động, bọn họ ở Bắc Khổng Minh ngày đó, ngoài ý muốn ở sông Mê Công gặp một chế độc đội tập kích, do đó dẫn phát rồi bắn nhau, địa phương cảnh sát còn có nội địa hình cảnh thương vong thảm trọng, mà kia chế độc đội thành viên không có toàn bộ tiêu diệt, một bộ phận người đào tẩu, Khổng Minh cũng không có bắt được. Quá nhiều trùng hợp, ngược lại dẫn người suy nghĩ sâu xa. Lúc ấy ở sông Mê Công thất liên nội địa hình cảnh có 3 người, trong đó một người đó là dẫn đầu hạ khi phi. Khổng Minh hiện tại vẫn như cũ là cục cảnh sát muốn tập nã 10 đại đào phạm chi nhất, chẳng qua sự phát sau hắn mai danh ẩn tích không có bóng dáng, nếu có thể tìm được Khổng Minh, vậy tương đương Tần Chiêu tiếp cận năm đó một nửa chân tướng. Năm 29 hào sáng sớm, thứ nhất về Hoa Diệu lao tổng lận cảnh thần giải trí tin tức thổi quét kinh đô, huệ bù, diễn đàn, khiến cho mọi người nhiệt nghị. Chỉ nhìn đưa tin thượng mang thêm ảnh chụp là lận cảnh thần cùng Trịnh Quân Di ở quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm sóng vai đứng nói chuyện ảnh chụp. Ảnh chụp trải qua chuyên gia giám định không phải PS hợp thành. Ảnh chụp, Trịnh Quân Di tươi cười ưu nhã di người, ánh mắt dừng ở bên cạnh trầm ổn nội liễm nam nhân trên người, rất có loại thâm tình chân thành đang xem bộ dáng của hắn. Không muốn muốn làm hắn đau đầu, chỉ có Tần Chiêu mà thôi. Hoa Diệu tập đoàn tổng bộ. Pha lê trên bàn đặt một phần sáng nay tin tức sớm báo, mà lận cảnh thần trường thân lập với cửa sổ sắt đất trước, thân hình đĩnh bạt thon dài, chỉ là xem bóng dáng liền làm người cảm thấy hắn tính tình nhạt nhẽo lanh khốc. Cũng lệnh người khó có thể với tới. Hắn đang ở cùng Cố Nhược Châu thông điện thoại. Lận lão bản, ngươi hiện tại nhân khí nhưng không thể so lập tức đỏ thâm nam minh tinh kém. Nhìn ngươi cùng Quân Di tin tức ở ấy bố đều bò lên trên hot search. Này ảnh chụp chụp, kim đồng ngọc nữ, nhiều đăng đối a. Kia đầu Cố Nhược Châu một bộ không chê sự đại, thảnh thơi nói. Lận cảnh thần không lên tiếng. Không nghe được đáp lại, Cố Nhược Châu lại ghét bỏ khởi hắn không thú vị. Tính tính, nói chính sự ta tra qua, ngươi cùng Quân Di bị chụp. Là kinh ngu báo xã chủ biên Vương Dương Vũ đêm đó theo dõi Quân Di chụp đến, hắn là Quân Di người theo đuổi, lì lợm la liếm đuổi theo Quân Di hảo một đoạn thời gian, nói thích Quân Di lại làm như vậy không phẩm sự, điển hình cha nam. Sự tình thế nhưng là bởi vì Quân Di dựng lên, việc này giao cho ta đi xử lý liền thành, bảo đảm xử lý làm lận lão bản ngươi vừa lòng. Ân. Nam nhân ứng không nhanh không chậm. Kia đầu, Cố Nhược Châu lại vẻ mặt xui xẻo dạng nói, sớm biết rằng không đem ngươi giới thiệu cho Quân Di. Gặp phải phiền toái nhiều như vậy, muốn mệnh chính là ta tối hôm qua còn bị nàng nghẹn chặt phát giọng nói mang ước chừng 2 cái giờ, ta hầu hạ tổ tông dường như chấn an nàng, ta kết giao bạn gái ta nhưng đều không như vậy hơn quá. Ở lận cảnh thần kia đụng phải nam tường, Trịnh Quân Di nghẹn đến mức một bụng khí, đành phải đem giật dây bắc cầu biểu ca lấy tới phát tiết, nhưng thật ra người có cá tính, cùng ưu nhã trí thức bề ngoài có chút xuất nhập, nguyên nhân chính là vì như thế mới có vẻ có nhân tính. Chính ngươi làm, còn có mặt mũi hoán trách. Nghe tới như là chào phúng Cố Nhược Châu, ngữ khí rồi lại lãnh đạm vô cùng. Cố Nhược Châu thiếu chút nữa nhịn không được muốn mắng thô tục, hắn cho chính mình điểm chi thuốc lá bình tĩnh, một ngụm xương khói phun ra khi, không sợ chết nói, lúc này ta tự nhận xui xẻo, bất quá nháo ra này động tĩnh, ta tưởng đường gia vị kia đại tiểu thư là ngồi không yên, có thể cho ngươi sinh hoạt thêm điểm gia vị tề ta cảm giác khá tốt. Đường Thanh Thanh này tính nết như thế đại tiểu thư nữ nhân, đối lận cảnh thần từng có với thường nhân chấp nhất, hắn liền chờ xem kịch vui. Nàng, đối lận cảnh thần tạo thành không được ảnh hưởng, so với đối phó nàng, nam nhân cảm thấy dễ dàng đến nhiều, làm hắn đau đầu, chỉ có Tần Chiêu mà thôi. Kim sắc ánh mặt trời, sáng lạn chiếu rọi kinh đô mỗi một tấc thổ địa. Thời gian này, buồn hẳn là ở trường học đi học nữ hài lúc này đứng ở một chỗ báo đình trước đứng, trong tay cầm sữa đậu nành, nàng khẽ cắn ống hút, chính nhìn báo chí thượng bày biện báo chí. Nay bức ảnh đem lận cảnh thần chụp thật sự anh tuấn, thân cao chân dài. Đại bộ phận nữ nhân tình nhân trong ngộng bộ dáng, mà đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân, xinh đẹp ưu nhã. Biết rõ bọn họ không phải cái loại này quan hệ, Tần Chiêu trong lòng như cũ an vị. Tiệm bán báo lao bản là trung niên phụ nữ, nàng ánh mắt đầu lạc nữ hài trên người, buông xuống vài sợi tóc đen, nàng duỗi tay câu đến lỗ tai sau, kia trương sạch sẽ xinh đẹp mặt không có bất luận cái gì thì vết, da thịt bạch giống nhuận ngọc, ăn mặc một kiện con rơi chạm rông áo trên, hạ thân là một kiện màu lam nhạt váy jean, nhàn nhạt quang rừng ở trên người nàng. Tiên khí 10 phần. Tiểu cô nương, báo chí thượng nam nhân rất tuấn tú đi. Nghe tiếng, Thần Chiêu nhàn nhạt gợi lên khóe môi, gật đầu. Nay lận cảnh thần thật là có bản lĩnh, tuổi còn trẻ chính là đại lão bản, ta mua hắn công ty cổ phiếu, mấy năm gần đây kiếm lời không ít, nhìn tướng mạo liền biết hắn là cái có đảm đương, có trách nhiệm cảm nam nhân. Báo chí thượng kia nữ nhân cũng thật có phúc khí, có thể làm hắn bạn gái, bọn họ thoạt nhìn cũng thực đăng đối. Tiệm bán báo lao bản há mồm nói một đống lớn có không. Tần Chiêu hơi siết chặt tay, chậm rãi rũ xuống lông mi, bên môi vẫn như cũ treo đạm cười, chưa nói cái gì, xoay người rời đi, nàng đem sữa đậu nành cái ly ném vào thùng rác, ở ven đường ngăn cản chiếc taxi, lên xe sau báo nàng muốn đi địa phương. Gia Thế Cao Úc. Hảo Liệt. Phần 53. Tiệm bán báo lao bản còn tưởng lời nói ngạnh ở hết hầu, ngắm nữ hài đi xa bóng dáng, vẻ mặt hậm hực, nàng rõ ràng cảm giác được này tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài có chút không cao hứng. Buổi sáng 11 giờ, một chiếc màu đỏ Porsche ngừng ở Hoa Diệu Cao Úc cửa, Đường Thanh Thanh không vội vã xuống xe, mà là từ bao bao lấy ra phấn nền son môi bổ trang. Nàng đối lận cảnh thần trước nay đều là ôm chí tại tất đắc ý tưởng, lại bởi vì Tần Chiêu, bọn họ chi gian quan hệ xu hướng với ác liệt, nàng đang lo như thế nào cứu lại, kết quả lại xuất hiện một cái Trịnh Quân Di, Cố Nhược Châu biểu muội. Đường Thanh Thanh bổ xong trang, cầm lấy đặt ở ghế điều khiển phụ một phần văn kiện, lúc này, Porsche cửa sổ xe bị người gõ vang. Nàng quay đầu, đầu tiên là sửng sốt, chợt rơi xuống cửa sổ xe, trên mặt mang cười, ngữ khí thực ngoài ý muốn, Âu Dương, ngươi cư nhiên về nước. Gọi là Âu Dương nam nhân tháo xuống kính râm, thanh tuyến mê người, sáng nay hạ phi cơ, ngươi cũng tới tìm cảnh thần. Ân, có việc. Âu Dương trên mặt mang cười, phảng phất xem thấu nàng tâm tư như vậy xảo, ta cũng là, cùng nhau. Đường Thanh Thanh lập tức đáp ứng rồi. Ngay sau đó, hai người vừa nói vừa cười tiến vào cao ốc nội. Âu Dương cũng là cái loại này trời sinh mang quang nam nhân, đi nào đều có thể hút người trong mắt, hắn hình dáng tương đối thâm, giống con lai, có quý công tử cảm giác quen thuộc, cùng lận cảnh thần trầm ổn nội liễm hoàn toàn tương phản. Một cái họ Âu, một cái họ Lận, nhưng hai người lại là thật đánh thật đường huynh đệ quan hệ. Âu Dương là Lận gia tiểu thúc Lận Đằng Hoa tuổi trẻ khi ở bên ngoài phong lưu sản vật, phụ tử hai quan hệ không thấy được thật tốt, Âu Dương nhiều năm như vậy cũng không sửa dòng họ, như cũ tùy mẫu tính họ. Thư sinh tử là hắn cùng Lận cảnh thần điểm giống nhau. Hai người tiến vào thang máy, Âu Dương ấn 17 lâu. Âu Dương, ngươi kết hôn nhẫn như thế nào hái được? Đường Thanh Thanh thoáng nhìn hắn tay trái giống tuyết, tò mò hỏi. Âu Dương 4 năm trước liền kết hôn, đối tượng là hiện nay đương hồng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng, Ngô gia cùng Lận gia mười mấy năm quê nhà quan hệ, hai bên gia đình tình nghĩa rất sâu. Lúc trước bọn họ kết hôn, hai nhà trưởng bối đều không có phản đối, chẳng qua khi đó Ngô Thiên Đồng mới xuất đạo, không thích hợp bị người ngoài biết nàng đã kết hôn thân phận, bọn họ hôn lễ làm rất điệu thấp, hiện giờ vì nàng ở giới giải trí sự nghiệp, đến nay đều không có công khai. Âu Dương nhìn mắt chính mình tay trái, không có muốn giấu giếm cái gì, ngữ khí gợn sóng bất kinh, đều sắp ly hôn nhẫn lại mang trên tay đã không ý nghĩa. Nghe được bọn họ muốn ly hôn sự, Đường Thanh Thanh không cấm sửng sốt, nàng còn nhớ rõ chính mình đi Thái Lan phổ cắt đảo tham gia bọn họ hôn lễ, mới 21 tuổi tân nương tử ăn mặc màu trắng váy cưới, sáng lạn dưới ánh mặt trời. Trên mặt Dương tươi đẹp hạnh phúc cười, tiện sát người khác. Kết hôn bất quá 4 năm, lúc trước như vậy yêu nhau người, đã muốn chạy tới muốn ly hôn nông nỗi. Quá đột nhiên. Đường Thanh Thanh hoán quá thần, khoe miệng xả ra một mặt cười. Âu Dương cười cười. Thang máy ngừng ở 17 lâu. Vừa lúc Lận cảnh thần mở họp xong nghị ra tới, thang máy hai người sóng vai đi ra, nam nhân dư quang thoáng nhìn, theo bản năng liền ngừng bước chân, ánh mắt hướng phía trước, vững vàng mà dừng ở bọn họ trên người. Không 4 năm để ý tuổi nam nhân. Đường Thanh Thanh tầm mắt nhìn quanh Lận cảnh thần văn phòng, làm công thiết kế không có nhiều độc đáo, cùng giống nhau đại lao bản văn phòng vô dị, nhưng bởi vì là Lận cảnh thần địa bàn, là nàng lần đầu tiên tiến vào nơi này, tâm tình vi diệu sung sướng, nhưng vẫn như cũ có chút câu nệ có quép. Nàng chính mình minh bạch, có thể tiến nơi này, là thác Âu Dương Phúc. Lần trước nàng đã tới một chuyến hoa rượu, là bị an bài ở bên ngoài phòng khách. Hai cái nam nhân hồi lâu không thấy, tựa hồ tạm thời không có nàng Đường Thanh Thanh có thể chen chân nói chuyện cơ hội. Nàng khuynh nhị muốn nghe xem bọn họ nói chuyện, nhưng ly đến sơ qua xa, nghe được không rõ ràng lắm. Như thế nào đột nhiên về nước? Tưởng hồi liền trở về, nay về sau đều lưu tại quốc nội phát triển. Chỉ nhìn Âu Dương ỉ ở bàn làm việc biên, sờ hướng trên bàn hộp thuốc cùng bật lửa, một hồi, thuốc lá bật lửa, hắn từ từ nói ra sương khói, lại nói, hôm trước cùng cô thông qua điện thoại, nàng nói ngươi thật lâu không có hồi quá Lận ra. Nhắc tới Lận ra, nam nhân sắc mặt bình tĩnh, chưa nói cái gì, trong chốc lát, Lận cảnh thần hỏi, không phải giới yên. Hút thuốc là hiện tại các nam nhân bệnh chung, mãn đường cái tùy tiện chảo mấy cái đại khái đều là yên không rời thân, chẳng qua, hút thuốc có thể làm nữ nhân sẽ cảm thấy xoáy khí nam nhân thiếu chi lại thiếu. Âu Dương không lại hút thuốc là cùng Ngô Thiên Đồng ở bên nhau sau, nàng có chút mũi viêm, nghe không được yên vị. Hắn cắn yên cuốn, phun ra xương khói đem hắn mặt mông lung trụ, ta cùng Thiên Đồng chuẩn bị ly hôn, thủ tục đại khái tháng sau sơ làm thỏa đáng. Lận cảnh thần sắc mặt ngừng lại. Khôi phục như thường sau, thanh tuyến trầm thấp vang lên, ngươi để vẫn là nàng để. Ta để. Âu Dương đáp. Kỳ thật năm kia chúng ta cảm tình liền ra điểm vấn đề, kia sẽ chúng ta đều vội vàng công tác, có lẽ là chúng ta chi gian đều tưởng lảng tránh rất cái kia vấn đề, không có trước tiên đi giải quyết, dẫn tới hiện tại cái khe càng lúc càng lớn, đã không có biện pháp lại vãn hồi rồi. Hắn nói, ngữ khí có chút áp lực. Năm kia, Lận Cảnh Thần đi nước Pháp đi công tác khi đụng phải Ngô Thiên Đồng, biến hóa rất lớn, rút đi Ngây Ngô, nàng đã thành có thể một mình đảm đương một phía ảnh hậu, nàng ở đầu khấu niên hoa số tuổi lựa chọn cùng ngươi kết hôn sinh hoạt, chứng minh ngươi ở trong lòng nàng rất quan trọng, ngươi là nàng lão công, nàng nếu là có tính tình cùng ngươi nháo, ngươi liền dùng nhiều điểm tâm tư hống hống nàng. Âu Dương cười lắc đầu, hiện tại ở trong lòng nàng, quan trọng nhất người không phải ta. Nói, hắn nhẹ khái khói bụi, nhìn Lận Cảnh Thần liếc mắt một cái. Ta mấy ngày nay lặp lại tưởng, nếu năm đó ta không có vội vã hướng nàng cầu hôn, lại kết giao, chúng ta chi gian cảm tình có lẽ sẽ thành thục chút, mặc dù muốn tách ra cũng sẽ không giống như bây giờ tình cảnh như vậy xấu hổ. Rốt cuộc nàng lúc ấy còn thực tuổi trẻ, đối với cảm tình phán đoán, dễ dàng nhất bị ngay lúc đó cục diện sở lẫn lộn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chớp, lưu loát tiến vào. Lận Cảnh Thần không nói tiếp, tuyển hắc đôi mắt, băn khoăn như tuyệt tích vượt sâu như vậy yên tĩnh bức nhân. Trong văn phòng một chút an tĩnh. Lúc này, ngồi ở sofa kia chỗ Đường Thanh Thanh bị lượng ở bên, nàng trong lòng phiếm không thoải mái, nàng cắn cắn môi, đứng dậy động tác nháo thật sự vang, cố ý muốn khiến cho bọn họ chú ý dường như, tâm tư không uổng phí, nàng thành công. Âu Dương đôi mắt nhìn nàng, như suy tư gì vẻ mặt, khóe môi cong lên một cái mỉm cười. Lận Cảnh Thần nhàn nhạt thoáng nhìn, liền đứng qua. Phần 54. Đi tranh toilet. Đường Thanh Thanh cầm lấy bao đi ra ngoài. Nhân gia đặc biệt tới tìm ngươi. Ta liền không chỉ hoãn các ngươi ở chung thời gian, đi trước, buổi tối ngươi kêu lên nếu châu, chúng ta huynh đệ hảo hảo chỗ cũ tụ tụ. Âu Dương chịu xong yên, không ỉ ở bàn làm việc bên, đi rồi không hai bước lại quay đầu lại cười hỏi, Thanh Thanh cùng Quân Di, ngươi thích cái nào? Lận Cảnh Thần đi theo muốn đứng lên, nghe được hắn như vậy vừa hỏi, nhìn mắt qua đi. Âu Dương nói, Thanh Thanh cùng ngươi không quá thích hợp, nhưng thật ra Quân Di, các phương diện ngươi hai nhưng thật ra rất thích hợp. Trầm tĩnh như nước nam nhân đứng lên. Đưa ngươi xuống lầu. Đem người tiễn đi, Đường Thanh Thanh đi toilet còn không có trở về, Lận Cảnh Thần trở lại văn phòng điểm căn thuốc lá. Gia thế cao úc. Là Xuyên tập đoàn. Tề Chấn vừa đến công ty tiến văn phòng đã bị Mạc Danh xuất hiện ở hắn trong văn phòng nữ hải cấp làm cho sửng sốt. Thần Chiêu nhìn thấy hắn, nhàn nhạt mỉm cười. Tề Chấn xoay đầu, chất vấn phía sau trợ lý, nàng là ai? Như thế nào sẽ ở ta trong văn phòng? Trợ lý sắc mặt khẽ biến giải thích nói, Tề Giám Đốc. Vị tiểu thư này nói là ngài bạn gái. Không chờ trợ lý nói xong, Tề Chấn liền nói, loại sự tình này các ngươi như thế nào không cùng ta xác nhận một chút. Trợ lý chu chu môi, trong lòng biết chính mình đại khái bị trước mắt nữ hài lừa dối, chính mình công tác thất trách, thả Tề Chấn gần nhất bởi vì một cái Hong Kong bên kia hạng mục hợp đồng chậm chạp không có ký xuống tới, tính tình có điểm đại, hắn túi lầu nói, thực xin lỗi, giám đốc. Tề tiên sinh trước kia từng có hai nhậm bạn gái thường tới công ty tìm ngươi. Ngươi trợ lý không có nghi ngờ ta nói, về tình cảm có thể tha thứ. Thần Chiêu đạm nói. Tề Chấn nhíu mày, một hồi, hắn đôi chính mình trợ lý nói, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Nói xong hắn đem công văn bao hướng trên bàn một phóng, nhìn về phía Tần Chiêu khi tràn ngập đánh giá cảnh giác, ngươi điều tra ta. Thuận tiện tra mà thôi, ta tới tìm đủ tiên sinh, là tưởng cùng ngươi nói chuyện ngươi đệ đệ Khổng Minh. Cảnh sát tìm hắn ta có thể lý giải, ngươi tìm hắn muốn làm gì, hắn giết người nhà của ngươi. Muốn báo thù. Đề cập Khổng Minh, Tề Chấn sắc mặt rất kém cỏi, tâm tình càng không xong, ngươi tìm lầm người, ta căn bản không có khả năng biết hắn ở đâu, ngươi đi đi, đừng tới phiền ta. Bởi vì Khổng Minh giết người trốn ngục, mấy năm nay bọn họ toàn ra bị cảnh sát âm thầm theo dõi, dị vãng sinh hoạt bị người chỉ trỏ trỏ, không biết bị nhiều ít ngoại giới xa lánh lên án, bước cho hắn sửa tên đổi họ, nhưng tác dụng không lớn, buồn đều bàn chuyện cưới hỏi bạn gái bởi vì hắn đệ là giết người phạm Khổng Minh mà lựa chọn cùng hắn chia tay. Công tác nếu không phải hắn năng lực xuất sắc, có giá trị lợi dụng, phỏng chừng cái nào công ty đều không muốn thu lưu hắn. Tính tình táo bạo người ta nói lời nói có thể phun ra cổ hỏa nhi dường như. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta có cần thiết muốn tìm được hắn lý do, hắn thực cái các ngươi mẫu thân, ta không tin mấy năm nay tới hắn sẽ đối bệnh nặng mẫu thân chẳng quan tâm. Tề Chấn cười nhạo, lý giải. Loại này dối trá nói đừng nói ra tới hàn trộn lẫn người, quái ghê tởm. Hắn trải qua quá. Nàng đồng dạng trải qua quá, Tần Chiêu trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt, không làm giải thích. Cuối cùng nàng vẫn là bị Tề Chấn đuổi ra văn phòng, môn rơi thực vang. Cửa ngoại trợ lý nhìn nữ hài mặt nhìn hồi lâu, do dự sẽ nói, Tần Tiểu thư, chúng ta Tề Tổng gần nhất tâm tình không tốt lắm, ngài đừng để ý. Tần Chiêu chưa nói cái gì, lại từ trong bao lấy ra ghi chú cùng bút, viết xuống chính mình số điện thoại. Trợ lý Hoàng Thần, thần sắc không phải thực tự nhiên tiếp nhận nàng đưa qua ghi chú, hắn ý đồ, là bị trước mắt nữ hải phát hiện sao. Bên ngoài ánh mặt trời thực mãnh. Tần Chiêu rời đi ra thế cao úc, ánh mặt trời chói mắt tình không thoải mái, khỏe mắt phiếm toan, nàng hơi hơi nheo lại, ở ven đường muốn cản sĩ rời đi, đợi một hồi lâu, không có một chiếc xe trống. Bên này đại để đều là thành công nhân sĩ lui tới địa phương, trải qua xe hơi rất nhiều đều rất quý báu. Một chiếc phe ra di gào thét mà qua, lại ở phía trước đột nhiên phanh lại, lại chuyển xe ngừng ở Tần Chiêu trước mặt, cửa sổ xe rơi xuống, Cố Nhược Châu thăm dò nhìn về phía bên ngoài nữ hải, Tần Chiêu. 046 đi lận cảnh thần trung cư. Tần Chiêu hơi hơi nhấp môi, chiều hắn xả ra mặt cười, Cố tiên sinh. Cố Nhược Châu tháo xuống thái dương mắt kính, dưới ánh mặt trời, nữ hải làn da càng có vẻ trắng nõn, nàng bộ dáng ngoan ngoãn mười phần, trên người điểm tĩnh đạm nhiên hơi thở lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, mặc kệ thấy thế nào, là càng xem càng có hương vị loại hình. Hắn ngữ khí ôn hòa do hỏi, như thế nào không ở trường học chạy tới bên này chuyển động. Đại để là chính mình cùng lận cảnh thần quan hệ, hắn vị này bạn tốt đối chính mình thực thân thiện, Tần Chiêu trên mặt ý cười không giảm, ra tới thấy cái bằng hữu, chuẩn bị hồi trường học. Thấy cái gì bằng hữu, nam vẫn là nữ, Cố Nhược Châu không tiện hỏi nhiều, hắn nhiệt tâm nói, bên này không hảo đánh xe, vừa lúc ta buổi chiều không có gì ăn bài, ăn qua cơm trưa ta mang người đoạn đường. Ngữ khí có cổ đối vãn bối săn sóc. Tần Chiêu nghĩ đến đứng ở giao lộ nơi này chờ taxi, hơn 10 phút, trải qua sĩ cơ hồ đều có khách nhân, thái dương thực nóng bỏng, phơi đến nhân tinh thần đều mất tinh thần không ít, nàng vây vây tay tưởng cự tuyệt, rốt cuộc không phải nhiều thuộc người. Cố Nhược Châu thực hiểu được xem mặt đoán ý, nói dân nói, nhưng đừng cự tuyệt ta, lận cảnh thần nếu là biết ta gặp được ngươi, kết quả tùy ý ngươi đại giữa trưa ven đường phơi đánh xe, không biết có thể hay không cùng ta cái này bạn tốt tuyệt giao. Nói đến lận cảnh thần, nữ hải tươi cười tựa hồ càng sáng ngời chút. Nàng đơn giản không thoái thác. Phe gia di chỉ có hai cái chỗ ngồi. Tần Chiêu ngồi trên phó tòa vị trí, cho chính mình hệ thượng đai an toàn. Bên trong xe có khí lạnh, một trận lạnh leo đánh út lại, tức khắc thoải mái không ít. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, cảm ơn Cố tiên sinh. Phần 55. Sợ tiểu cô nương ở bên ngoài phơi lâu như vậy đột nhiên lại thổi khí lạnh bị cảm, hắn đem khí lạnh điều cao, không cần khách khí. Phe gia di ngừng ở một chỗ cao cấp nhà hàng Nhật cửa. Cố Nhược Châu tới ăn cơm, Tần Chiêu tránh không được muốn cùng hắn một bàn ngồi ăn một bữa cơm. Nơi này nguyên liệu nấu ăn thực mới mẻ, Tần Chiêu trước mặt phong cá trình sushi, nàng thực thích ăn, động đua gấp một cái tiến trong miệng. Ăn đến một nửa, Cố Nhược Châu tiếp cái điện thoại, không có kiêng rẻ, coi như nàng mặt. Tới điện thoại người là lận cảnh thần. Tần Chiêu nuốt xuống cá trình sushi, nâng chung trà lên, nhuận nhuận ít hầu. Cố Nhược Châu kiểu chân dài, dựa lưng vào chiếc ghế, biểu tình thích ý, Âu Dương về nước. Còn tính có điểm lương tâm, buổi tối chỗ cũ thấy một hồi, hắn biểu tình trở nên hơi hiện nghiêm túc, ly hôn. Lúc trước hai người không rất yêu nhau sao người này cảm tình thật đúng là phức tạp, ta còn nhớ rõ Thiên Đồng đọc cao trung kia sẽ lao ái cùng ngươi mông mặt sau, la hét về sau muốn gả cho ngươi tới, kết quả nàng đại tam liền cùng Âu Dương kết hôn, lúc này mới qua 4 năm bọn họ muốn tách ra. Nghe được Cố Nhược Châu nói, Tần Chiêu uống trà động tác một đốn, rũ mắt kẹp lên một khối cá hồi sushi, dính mù tạc đưa vào trong miệng. Không biết có phải hay không dính mù tạc quá nhiều, lần này một cổ kính sông lên trán, nàng nhịn không được buông chiếc đũa, chịu quá trên bàn khăn giấy che miệng, nhỏ giọng ho khăn lên. Cố Nhược Châu lực chú ý dừng ở đối diện ngồi nữ hài trên người, cho nàng đảo thượng một ly trà ấm, tới, Tần Chiêu, uống một ngụm trà. Tần Chiêu duỗi tay tiếp nhận, vốn là mềm ấm thanh âm lúc này càng mềm nông, cảm ơn. Điện thoại kia đầu, lận cảnh thần nghe được nữ hài thanh âm, theo bản năng phải hỏi, nàng như thế nào cùng ngươi cùng nhau? Nam nhân trầm thấp tiếng nói, không mặn không nhạt. Ta trải qua ra thế cao ốc thời điểm gặp được, đại giữa trưa nàng chạm thái dương phía dưới đánh xe, thời gian này kia giai đoạn khó nhất đánh xe, may mắn ta mắt sắc, hiện tại một khối ở một tiệm ăn Nhật nhà ăn cơm trưa, cơm nước xong ta ở mang nàng hồi trường học. Cố Nhược Châu nói, lận cảnh thần suy nghĩ vững vàng, đột nhiên nhớ tới ở đường ăn nàng đột nhiên thay đổi tâm ý phải về tới kinh đô niệm thư. Một giây, hai giây, ba giây. Lúc này, Đường Thanh Thanh đứng ở nam nhân phía sau, nhìn nam nhân phẳng phiu dày rộng bóng dáng, trong mắt cất dấu ti ái mộ, cảnh thần.